Nhưng là, hắn làm ra như vậy thần thái, hiển thị một cái vì tình si mê khả nhân, thâm ái nàng, biết nàng thích người khác sẽ ghen, nhưng là, rồi lại có thể chịu đựng ủy khuất vì nàng lấy tuyết pha trà. Quả nhiên là đối nàng dễ tình đâm sâu vô pháp tự kềm chế bộ dáng. Kia, chấm đem ngươi đã quên, ngươi còn đuổi theo vì chấm làm này đó, vì cái gì? Mục La Vân triển khai tay háo, đem hắn tay hợp lại ở chính mình trong lòng bàn tay, lạnh hay không? Ôn Tử Mặc hỉ cực mà khóc, muốn đi lau nước mắt, lại chịu không ra tay tới, tựa hồ thật ngượng ngùng, thấp vùi đầu ở nàng trước ngực lắc lắc, muộn thanh nói, có bệ hạ ở, Tử Mặc không lạnh. Mục La Vân trong lòng tuy thập phần chán ghét, nhưng cũng biết hắn tại hậu cung kinh doanh nhiều năm, tiền triều Ôn ra mấy tỷ muội lại thân cư chức vị quan trọng, lập tức nổ tuy cũng không phải không thể được, nhưng tóm lại muốn nháo ra chút phong ba tới, có tổn hại vô ích. Rốt cuộc là ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau này nhưng đừng ngu như vậy, tổn thương thân mình liền không hảo, tới, chấm đưa ngươi thư trả lời Mặc Các. Ôn Tử Mặc nhẹ nhàng ân một tiếng, thấy nàng nắm chính mình tay, lại liên tiếp quay đầu lại chiều chính mình xem, sợ hắn quăng ngã bộ dáng, trong lòng biết đã thành công hơn phân nửa, liền chiều nàng ngọt ngào cười, thừa dịp chỉ có hai người ở Mai Lâm bên trong, nhón chân ở nàng bên thai hôn hạ, bậy hạ, Tử Mặc có cái tin tức tốt, ngươi nghe là không nghe. Hắn này tình thâm khi ôn nhu không hối hận, hoặc bát khi lại kiểu tiếu khả nhân tính tình nguyên là Mục La Vân yêu nhất, hiện giờ cho dù biết rõ hắn là có kế hoạch mà làm ra tới, Mục La Vân vẫn là hơi hơi hoảng thần, cái gì tin tức? Ôn Tử Mặc khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp, cười đến bướng bỉnh lại ngượng ngùng, lôi kéo tay nàng phúc đến chính mình trên bụng. Như thế như vậy, Mục La Vân nơi nào còn có không rõ, trong lòng chấn động, nhất thời không cấm lại bi lại hỉ. Nàng đã chi tâm chung người yêu thương là phùng tình, đối Ôn Tử Mặc tự nhiên sẽ không lại có tình tố. Nhưng hắn trong bụng huyết mạch lại thật là chính mình cốt đục, nhiều một cái hài tử tự nhiên là cao hứng. Có thể tưởng tượng đến Phùng Tình trước đó vài ngày vì khơi thông mạch lạc sở chịu đủ loại thống khổ, cùng với thai y theo như lời dựng dục con nối roi chỉ sợ khó khăn nguy hiểm thật mạnh, trong lòng thật sự thương tiếc. Ôn Tử Mặc con ngưỡng mặt, vẻ mặt vui mừng cùng chờ mong. Mục La Vân mới vừa rồi tuy là ngẩn ra, giờ phút này lại cũng phản ứng lại đây, cười đem hắn ôm lên, "Hảo a, ngươi khi nào biết đến? Vì sao không còn sớm nói cho ta?" A, bệ hạ, bệ hạ. Mau buông ta xuống. Ôn Tử Mặc buồn còn lòng nghi ngờ nàng mới vừa rồi hoảng hốt thần sắc, hiện giờ thấy nàng như vậy, tất nhiên là yên lòng, cho rằng nàng mới vừa rồi chỉ là nhất thời giật mình mới ngây người một lát. Cười rôi tay chủ y nàng một chút, rồi nói, bệ hạ, còn ở bên ngoài đâu? Nga, kia Tử Mặc ý tứ, trở về tầm cung, liền tùy tiện chấm xử trí lâu. Bệ hạ Ôn Tử Mặc cũng nghe ra nàng trong lời nói ái mội ám chỉ chi ý, nháy mắt mặt đỏ lên, hử. Bệ hạ liền sẽ khi dễ Tử Mặc. Hào đi, niệm ở ngươi hoài hài tử, chấm liền buông tha ngươi. Mục La Vân thừa cơ buông hắn ra, một bên tiến đến hắn bên thai trêu đùa, chờ ngươi sinh hạ hài tử, chấm lại hảo hảo mà khi dễ ngươi. Mục La Vân tuy cùng hắn cười đùa, lại rốt cuộc không có tự mình đem hắn đưa về thư Mặc Các, chỉ nói mới vừa rồi là ăn hắn đưa đi điểm tâm, nhất thời hứng khởi tới thưởng hoa mai, còn có rất nhiều chính vụ chưa xử lý. Vỗ vỗ tay muốn chính mình người hầu dùng ngự liên đem người đưa về thư Mặc Các. Ôn Tử Mặc không nghi ngờ có hắn, tất nhiên là thập phần vui mừng. Thiền nương thấy nàng một người khoanh tay đi tới, trên mặt lại là thập phần ngưng trọng, nhất thời thế nhưng cũng không dám mở miệng. Mục La Vân tự chiều nàng phất phất tay, ngươi đi một chuyến trung tình cung, nói cho quân hậu chấm đêm nay bất quá đi bồi hắn ăn cơm, nhớ rõ dặn bảo hắn mặc kệ có hay không ăn uống, nhiều ít phải dùng một ít. Còn có, sau khi ăn xong muốn dặn bảo quân hậu, ai, tính, chấm chính mình đi một chuyến. Ngày hôm qua cùng hôm nay liên tục bỏ thêm 2 ngày ban. May mắn hôm nay 3 ngày viết điểm. Còn kịp đổi mới. Hắc hắc. Ta phát hiện ta cũng bắt đầu cảm thấy chậm rãi đại thấy hoàng đế. Chương 17 lợi dụng. Chương 17. Mục La Vân trước sau không yên tâm, lại lo lắng hậu cung bên trong miệng lưỡi đông đảo, mới vừa rồi sự, chỉ sợ nếu không nhiều một lát liền sẽ truyền tới Phùng Tình trong thai. Tuy rằng biết rõ Phùng Tình có lẽ cũng không sẽ để ở trong lòng, lại cũng không nghĩ làm hắn đối chính mình có điều hiểu lầm. Phùng Tình từ bắt đầu điều trị thân thể sau. Mỗi ngày sau khi ăn xong đều sẽ ở trong hoa viên hơi chút đi lại một lát. Trung tình cung một lần nữa tu sửa sau, hoa viên nhỏ cũng làm cho phá lệ độc đáo. Sau lại Mục La Vân xem Phùng Tình thích, lại riêng tìm hảo chút thợ trồng hoa, làm hắn ấn chính mình tâm ý dịch chuyển bố trí. Mục La Vân tìm được hắn, liền đem hạ nhân đều bình lui, cùng hắn nói Ôn Tử Mặc mới vừa rồi đưa điểm tâm cùng hai người Mai Lâm nói chuyện sự. Phùng Tình đích sắc không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ ở nghe được nàng nói Ôn Tử Mặc lại có thai khi dương mắt nhìn nàng. Nhàn nhạt nói, kia cho bệ hạ chúc mừng. Ai, ngươi không cần hiểu lầm, chấm hiện giờ Mục La Vân há mồm muốn giải thích, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. tổng không thể nói ta đã chết một hồi đại triệt hiểu ra, hiện giờ không thích hắn yêu ngươi. Nàng lời nói chỉ nói một nửa, liền lúng ta lúng túng mà dừng lại. Nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài, tóm lại, chấm hiện giờ chỉ nghĩ cùng ngươi có hài tử. Ôn Tử Mặc người này rất có tâm cơ, chấm sẽ hảo sinh xử lý, sẽ không làm hắn gây sóng gió. Bất quá, dục chung lấy chi trước phải cho đi, chấm này đó thời gian sẽ đối kia Ôn Tử Mặc nhiều chút dung túng. Ngươi nếu nghe được cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, nhớ rõ đừng để trong lòng. Phùng Tính lúc này mới có chút kỳ quái, hậu cung bên trong có tâm cơ người thật sự là nhiều đếm không xuể, chân chính đơn thuần thiên chân, chỉ sợ là khó có thể dừng chân. Mục La Vân cũng không là cái loại này trong mắt không chấp nhận được hạt cắt cá tính. Lần này cư nhiên như vậy khăng khăng muốn trừng phạt Ôn Tử Mặc, không khỏi có điểm chuyện bé xé ra to. Mục La Vân nhưng thật ra thập phần minh bạch tâm tư của hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, đối hắn cười cười, có tâm cơ đảo cũng không có gì, chấm quân hậu lại không phải cái gì 25 không thông kẻ ngu dốt. Nếu chỉ là hậu cung tranh sủng, chấm tự nhiên lười đến hỏi nhiều. Dù sao chấm trong lòng chỉ thích ngươi là được. Nhưng Ôn gia chí không chỉ có ở tranh sủng, hơn nữa ở chữ quân chi vị, hậu cung ngoại triều cấu kết, phát triển an toàn nói về sau thực sự phiền toái. Nàng nói liền hình như có chút cảm khái, duỗi tay sờ sờ Phùng Tình tóc dài, Ôn Nhu nói, kỳ thật nhị hoàng nữ đảo cũng không ngu ngốc, hảo hảo di di chưa chắc không phải hảo hoàng đế, nguyên bản chấm cũng không cần nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, Ôn Tử Mặc tâm tính âm lãnh, ngươi hiện giờ đã so với hắn vị cao, hắn tương lai tất không thể hảo hảo đối đãi ngươi. Phùng Tình trầm mặc một lát, phảng phất là nhìn trước mắt Lạc Tuyết đã phát sẽ ngốc, rốt cuộc là quay đầu lại, chiều nàng cười cười, hảo, như thế, thần cảm tạ bệ hạ. Phùng Tình từ đồng ý vì nhi tử cùng nàng hảo hảo ở chung sau, hai người chi gian tuy khi rảnh rỗi có hoan thanh tiếu ngữ, lại cực nhỏ có thể nhìn đến Phùng Tình trong mắt như vậy sáng ngời ý cười. Mục La Vân chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn tức khắc liền đi hơn phân nửa, cười ở hắn khỏe môi rơi xuống một hôn, không khách khí, tạ lễ chấm liền chính mình lấy. Hậu cung bên trong, tin tức thật là truyền đến cực nhanh, huống chi, Ôn Tử Mặc cũng cố ý làm này tin tức truyền mở ra. Không quá hai ngày, hắn có thai tin tức liền cơ hồ mỗi người đều biết. Thậm chí liền hắn cùng hoàng đế ở Mai Lâm Trung kéo dài lời âu yếm đều truyền đến có bài bản hắn hoi. Mọi người thỉnh an khi thấy hắn, liền đều sôi nổi cùng hắn chúc mừng. Trong lòng tuy hụt hẫng, trên mặt lại đều là thập phần vui mừng bộ dáng. Phùng Tình thân mình vừa đến mùa đông liền càng hiện khí hư thể nhược, người nghe người nhất nhất thỉnh qua an, làm như có chút không kiên nhẫn mà phất phất tay, chiều Ôn Tử Mặc nhìn thoáng qua, nghe người ta nói ngươi có hỉ, như thế nào bất truyền thái ý ỉa điều dưỡng an thai. Ôn Tử Mặc rời đi chỗ ngồi, chiều hắn doanh doanh nhất bái, phảng phất lòng tràn đầy vui mừng, lại mang theo vài phần sợ hãi e lệ, quân hậu việc vặt bận rộn, thần điểm này việc nhỏ, đã bẩm qua hoàng thượng. Nguyên là không nghĩ kinh động quân hậu, chưa từng tưởng vẫn là có hạ nhân lắm miệng, nhiễu quân hậu. Hắn nói mang theo cao hứng cùng lấy lòng chi ý, theo lý tới nói, Phùng Tình nếu muốn có vẻ có khí độ, nên chúc mừng hắn, cho hắn ban thưởng vài thứ. Nhưng mà Phùng Tình lại tựa hồ cũng không tính thế nào cho hắn mặt mũi, chỉ là bưng trà nhấp một ngụm, lãnh đạm nói, long mạch con nối dõi, không phải hậu cung lấy tới tranh sủng tranh cãi việc nhỏ, hẳn là trước hết mời thái y chẩn đoán chính xác, rồi sau đó hồi bẩm bổn cung, lại sau thông bẩm hoàng thượng. Ngươi có biết sai? Ôn Tử Mặc trên mặt cứng đờ, trong lòng lại là thập phần khoái ý thầm nghĩ Phùng Tình đối chuyện này lại không thoải mái, cũng không thể trừng phạt với hắn, tự nhiên không có sợ hãi, chỉ là trên mặt cung cung kính kính mà đáp một câu thần đã biết. Nếu biết sai, cũng nên biết ta nhất quán thưởng phạt phân minh. Phùng Tình chỉ dưới bậc một ngụm cái dương, này đó, là bệ hạ cùng ta ban thưởng ngươi, lấy ngợi khen ngươi dựng dục con vua. Đến nỗi trừng phạt, liền phạt ngươi 2 tháng lương tháng, lấy làm cảnh giới. Nếu nói mới vừa rồi vẫn là đắc ý nhiều chút, kia Ôn Tử Mặc lúc này sắc mặt chính là thật sự khó coi. Phùng Tình không đi để ý tới hắn ý tưởng, xử trí xong rồi, liền chiêu mọi người nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, vì bệ hạ khai chi tán diệp tự nhiên là tốt, nhưng thiết không thể cậy sủng tiêu căng, nhiều bệ hạ. Ôn Tử Mặc trong lòng cáu giận, lại chỉ là gật đầu xưng là. Mấy tháng lương tháng hắn đương nhiên không xem ở trong mắt, nhưng mà như vậy trước công chúng dưới, Phùng Tình lại một chút không cho hắn thể diện, thực sự là kêu hắn có chút khó coi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Phùng Tình buồn bực, bất chính là thuyết minh hoàng đế đối chính mình quyến luyến, coi trọng trong bụng hài tử sao. Nếu không lấy Phùng Tình gần nhất chiếm hết độc sủng tư thế, hắn hà tất cùng chính mình ghen tuông. Úc! Các ngươi hôm nay hứng thú không tồi a, lâu như vậy còn không có tán đâu. Một chúng cung nhân chính xấu hổ, xem kịch vui xem kịch vui. Mục La Vân vừa lúc phất mảnh tiến vào, vừa thấy Ôn Tử Mặc trên mặt đất quỳ, Phùng Tình lại lạnh mặt, nhưng thật ra có chút vui mừng khôn xiết. Lại nhìn kỹ Phùng Tình, thần sắc tuy lãnh, trong mắt lại là không có gì dao động, mới biết hắn bất quá là phối hợp chính mình diễn trò, đều không phải là vì chính mình ghen. Trong lòng không khỏi âm thầm thất vọng, làm mọi người miễn lễ. Trong miệng lại nói, Tử Mặc vì sao quỳ? Thời tiết lạnh lẽo, ngươi lại có thai trong người, mau chút đứng lên đi. Nàng một bên nói một bên liền rỗi tay đem người đỡ lên. Phùng Tình chiều hai người nhìn, lạnh lùng thốt, bệ hạ, thần có chút không khỏe, đi trước cáo lui. Mục La Vân đối hắn tựa hồ cũng không giống ngày thường như vậy sủng ái dung túng, chỉ ân một tiếng, làm mọi người đều tan, tự Huệ Ôn Tử Mặc tay, cùng hắn cùng đi Thư Mặc Các. Ôn Tử Mặc cùng Mục La Vân một đường hồi cung, còn không có tiến Thư Mặc Các đại môn, đã là che khẩu hai mắt đẫm lệ mênh ngông, nôn khan vài tiếng, vô lực mà dựa vào Mục La Vân trên người. Kỳ thật này đã là hắn lần thứ ba hoài thai, nguyên bản phản ứng cũng không lớn, nhưng hắn đã tưởng chọc đến hoàng đế thương tiếc để ý, tự nhiên ba phần cũng muốn làm ra thập phần. Đối với này đó thuận nước dong thuyền sự, các thái y lìa cũng sẽ không đi nói toạc. Chỉ nói một đống lớn những việc cần chú ý. Mục La Vân dưới gối cũng có mười mấy hài tử, nhưng ở nàng nhất quán nghĩ đến, thân là nam tử, hoài thai sinh con chính là hẳn là bổn phận sự, cũng chưa từng để ý quá hoài thai người sẽ có gì loại phản ứng. Hiện giờ nghe thái y huyên thuyên nói một đại thông, làm như có rất nhiều phức tạp khó khăn không tiện, suy nghĩ cũng không khỏi có chút mơ hồ. Lấy Phùng Tình như vậy thân mình, nếu kêu hắn chịu cái này khổ, chỉ sợ nàng không phải đau lòng chết, cũng muốn lo lắng đã chết đi. Nay nôn mửa chi chứng, còn có người nói rút gân, bệnh phù chờ bệnh trạng, chính là mỗi người đều sẽ như thế. Ách, hồi hoàng thượng, cũng không hẳn vậy thái y đi hãy bỗng nhiên nghe được nàng mở miệng đặt câu hỏi, còn ngốc một chút, lau mồ hôi lạnh, mới trả lời, chỉ là đa số đều sẽ có này đó bệnh trạng. Nga Mục La Vân nguyên là vô tình đã mở miệng, thấy Ôn Tử Mặc một đôi mắt doanh doanh mà nhìn chính mình, làm như thập phần động dung, mới phản ứng lại đây, duỗi tay ở trên tay hắn vỗ vỗ, nhưng thật ra có chút thiệt tình cảm khái, vất vả ngươi. Ôn Tử Mặc lập tức nở nụ cười, nguyên bản hoa lê dính hạt mưa dung mạo càng là thêm vài phần sáng rọi, dắt lấy tay nàng, ôn nhu nói, Tử Mặc không vất vả. Mục La Vân bồi hắn ở Thư Mặc Các đãi nửa ngày, mắt thấy sắc trời đem mộ mới đứng dậy muốn ly khai. Ôn Tử Mặc hoài hài tử, cũng biết nàng tất nhiên sẽ không ngủ lại, lưu luyến không rời mà đem nàng đưa đến cửa. Hoàng đế liên tục ở Trung Tình Cung ăn hơn một tháng cơm chiều, Trung Tình Cung từ trên xuống dưới cũng đều đem này coi như thói quen, tuy rằng Phùng Tình cũng không cố tình chờ nàng trở lại bãi cơm, nhưng cũng là mỗi ngày đều cho nàng bị bữa tối. Mục La Vân một chân bước vào nội điện, liền nghe được nhi tử tiếng cười nói, trong lòng nguyên bản u sầu cũng phai nhạt rất nhiều, chuyển tiến nội thất, quả nhiên nhìn đến phụ tử hai người đều đổi qua trung y y, tán tóc dài, chính ghé vào cùng nhau. Phùng Tình cầm một chi bút ở cùng nhi tử vừa vẽ biên giải thích. A Tình, Giao Nhi. Mục La Vân ở bọn họ bên người ngồi xuống, Phùng Tình động tác một đốn, hơi hơi nhíu mày, lại rốt cuộc không có phản đối nàng như vậy xưng hô chính mình, chỉ là nghiêng người nhường nhường, hỏi an hô một tiếng bệ hạ. Mục La Vân trong lòng biết hắn nội tâm cũng không nguyện chính mình như vậy gọi hắn, quay đầu chiều bọn họ mới vừa rồi điệu bộ kia tờ giấy đi lên nhìn. Kia trên giấy mấy cái tung hoành phát họa, họa tựa hồ là diều không xương. Nàng duỗi tay đem nhi tử ôm đến trên đầu gối, mới chiều trên giấy điểm điểm, họa cái này làm cái gì đâu. Hồi mẫu hoàng, phụ hậu ở nói với ta diều là như thế nào làm. Giao Nhi, chỉ có chúng ta ba người thời điểm, không cần như vậy cùng ta nói chuyện. Mục La Vân ở hắn nách ra hai hạ, đầu đến hắn khanh khách cười không ngừng, một bên nói, chúng ta cùng người bình thường ra giống nhau, ngươi kêu chúng ta mẫu thân trà cũng không quan trọng. Phùng Tình mới vừa rồi còn bình thản mà xem bọn họ ngọt nhạc, nghe nàng nói như vậy, lại nhíu mày, bệ hạ, tiểu hài tử không thể so đại nhân, là tiểu hài tử tâm tính, ngài như vậy, nếu là hắn không cẩn thận sai rồi trường hợp, chính là hại hắn. Mục La Vân nhìn hắn, hắn trong mắt bình thản thản nhiên, yên lặng không gợn sóng, phảng phất cái gì đều có thể nhìn thấu. Rốt cuộc là thở dài, ai? Ngươi nói chính là. Mục Chi Giao không hiểu cha mẹ có qua có lại nói chính là cái gì, nhưng thấy hai người trên mặt đều không quá đẹp, liền không dám tiếp tục quậy, ngoan ngoãn mà theo bất ngữ đi ngủ. Phùng Tình lúc này mới động thủ thu thập bút mực, Mục La Vân duỗi tay giúp hắn, lại bị hắn né tránh, chỉ phải ở một bên xem hắn thu thập xong rồi, mới tiến lên nắm lấy hắn tay, mới vừa rồi là ta suy xét không chu toàn. Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ chịu vi thần phí nhiều như vậy tâm tư, thần thật sự là chịu không dậy nổi. Phùng Tình tự thu thập hảo, liền đỡ cái bàn đứng lên đi đến mép giường, cũng không chịu làm nàng đỡ, chỉ là bệ hạ không cần từ Giao Nhi vào tay, như thế vu hồi tốn công. Chỉ cần cùng thần nói thẳng hy vọng thần như thế nào làm, thần tự nhiên cái gì cũng nghe. Mục La Vân nghe hắn trong miệng ý tứ, rõ ràng là chỉ trích chính mình lợi dụng nhi tử bộ thân cận, sắc mặt thay đổi lại biến, thấy hắn ngồi ở mép giường cùng thân mình muốn nằm xuống, rồi lại vô luận như thế nào phát không được tính tình. Xua mặt ở hắn bên người ngồi xuống, ngươi coi như chính ngươi như vậy nhìn rõ mọi việc sao. Hỏi không hỏi liền phải định rồi ta tội. ta liền không thể thiệt tình đãi giao nhi hảo sao? Bệ hạ lại ăn mệt. Ai làm ngươi tưởng dựa nhi tử đi lối tắt đâu? Quân hậu không phải ngươi muốn đuổi theo là có thể truy. Chương 18 tranh chấp. Chương 18. Mục La Vân nghe hắn trong miệng ý tứ, rõ ràng là chỉ trích chính mình lợi dụng nhi tử bộ thân cận, sắc mặt thay đổi lại biến, thấy hắn ngồi ở mép giường cung thân mình muốn nằm xuống, rồi lại vô luận như thế nào phát không được tính tình. Xu mặt ở hắn bên người ngồi xuống, ngươi coi như chính ngươi như vậy nhìn rõ mọi việc sao. Hỏi không hỏi liền phải định rồi ta tội. Ta liền không thể thiệt tình đãi giao nhi hảo sao. Phùng Tình không nghĩ cùng nàng tranh chấp, chỉ xoay người lại nhìn nàng một cái, đứng dậy tạ tội, thần không có trách cứ bệ hạ, càng không dám định bệ hạ tội. Chỉ là tưởng nhắc nhở bệ hạ, giao nhi vẫn là một cái hài tử. Hắn không hiểu gặp thời thời khắc khắc phân chia trường hợp, ngài mới vừa rồi những lời này đó, liền tính là thiệt tình sùng ái hắn, lại cũng có thể hại hắn. Mục La Vân thấy hắn tránh nặng tim nhẹ, trong lòng lại tức lại vô lực, cố tình hắn lại đích xác nói chúng rồi chính mình tâm tư. Nàng tuy rằng sùng ái Mục Chi Giao, lại cũng không phải cái gì ly kinh phản đạo, nghĩ đánh vỡ quy củ đi hưởng thụ cái gì bố ý chi nhạc người. Mới vừa rồi làm như vậy, đích xác chỉ là hy vọng có thể mượn dùng hài tử kéo gần hai người chi gian quan hệ. Hai người rằng co một lát, rốt cuộc là Mục La Vân trước từ bỏ. Đem người bế lên tới nhét vào trong chăn, tự đi rửa mặt, duỗi tay đem hắn ôm trở về chính mình trong lòng ngực. Thôi thôi, ngươi nói rất đúng. Là chấm sai rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ lúc này đi. Phùng Tính nghe nàng lời nói bên trong đều không phải là chỉ là nhân lượng, mà là thiệt tình mang theo xin lỗi, nhưng thật ra có chút băn khoăn. Dù sao cũng là vua của một nước, hắn vi thần tự nhiên không thể đốt đốt tương bức, liền ôn thanh nhân một câu, cũng không nhắc lại bệ hạ, thần linh tinh. Ngươi a, cũng không gọi người đem chăn huân ấm ngủ tiếp sao. Quay đầu lại nhưng đừng kêu khó chịu a. Thấy hắn mềm thanh âm, lại không hề ở lời nói thượng sinh sôi kéo ra khoảng cách, Mục La Vân trong lòng cũng liền tiêu khí, sờ soạng bắt tay đáp ở hắn trên bụng, bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, cũng có vài ngày, chính là kết thúc. Còn đau. Bị người ở bên thai như vậy ái muội mà đề cập này đó nam tử việc, Phùng Tình nháy mắt đỏ lỗ thai, liền luôn luôn tái nhợt trên mặt cũng nhiễm một tia ửng đỏ. Rồi lại vô pháp làm bộ nghe không được. Chỉ có thể miễn cưỡng lắc lắc đầu, duỗi tay đẩy nàng một chút. Mục La Vân không buông tay, ngược lại ôm được ngay điểm, đừng núp ních, ta hài tử đều có, lại có cái gì hảo thẹn thùng. Chẳng qua sau này nhưng đừng dùng mạnh như vậy dược, nếu không chấm liền không được ngươi tam tỷ đến xem ngươi. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Nàng nói như vậy, tự nhiên là đã tra được Phùng Tình chính mình dùng dược là Phùng Tú xứng tới, theo lý thuyết hậu cung người trong không được tự mình dùng dược. Nhưng Mục La Vân nghe Thái Y Y nói qua kia vị dược với thân thể khôi phục hữu ích, cũng liền không hề hỏi nhiều hắn. Phùng Tình chỉ cảm thấy nàng mấy ngày nay ngoài miệng càng thêm vô lại, lại nề hà nàng không được, chỉ phải tùy nàng đi. Nghĩ nghĩ, hỏi, cái gì tin tức? Chấm nghe ngươi tam tỷ nói, mẫu thân ngươi cùng phụ thân đã từ Dĩnh Châu khởi hành, lại có mười mấy ngày thời gian là có thể đến kinh thành. Phùng Tình sửng sốt, ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Mục La Vân vốn dĩ đem cằm gác ở hắn trên vai nhẹ cọ, lần này liền cùng hắn mặt dán mặt cọ hạ. Nhìn thấy hắn trong mắt giấu không được kinh ngạc, thế nhưng cũng cảm thấy đẹp đến cực điểm. Thầm nghĩ chính mình quả thật là chứ ma. Rồi tay xoa xoa tóc của hắn, các ngươi ngần ấy năm cũng chưa đã gặp mặt, là chấm làm ngươi chịu khổ. Chờ bọn họ đã trở lại, ngươi liền hồi Phùng phủ đi xem đi. Dĩnh Châu tới gần phương Nam biên cảnh, ly kinh thành thật có thể nói là thiên sơn vạn thủy. Phùng Tú trở lại kinh thành đem Phùng phủ sửa trị thỏa đáng sau, liền phái người hướng Dĩnh Châu tiếp hồi nhị lão. Mục La Vân tan chiều sau triệu nàng tới thương thảo kỳ thi mùa xuân khoa cử sự, lưu ý hỏi nhà nàng chung tình huống, mới nghe nàng nói lên. Kỳ thật vào cung chính là hoàng đế người, nói chung, chỉ có người nhà thân thích đệ thẻ bài tiến cung cầu kiến phân, về nhà thăm viếng như vậy sự là rất khó đến. Phùng Tình xuất thân đại tộc, tự nhiên biết trong đó đạo lý, mở to mắt chớp rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn là đỏ hốc mắt, gật đầu ân một tiếng. Thấy hắn như vậy, Mục La Vân trong lòng sớm đã mềm thành một mảnh, nơi nào còn nhớ rõ mới vừa rồi tranh chấp, chỉ giang hai tay cánh tay ôm lấy hắn, ở hắn trên lưng vỗ nhẹ, chấm biết ngươi trong lòng ủy khuất, sau này nếu là có cái gì không thoải mái, liền cùng hôm nay như vậy, nói thẳng là được. Bệ hạ nói quá lời, nơi nào nói được với ủy khuất. Phùng Tính lắc đầu, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi Mục La Vân đối hắn chỉ là vô tình thôi, không coi là thủ đoạn tàn nhẫn. Mục La Vân nhắm mắt, thầm nghĩ lấy quân thần luận, tự nhiên không coi là quá lớn ủy khuất. Chỉ là trừ bỏ quân thần, chúng ta vẫn là phu thê. Lấy phu thê luận, ngươi đem hảo hảo một người một lòng giao cho ta, ta lại như vậy đối đãi ngươi. Chẳng trách ngươi hiện giờ chỉ chịu nhận quân thần chi lễ, lại không chịu lấy phu thê chi tâm cùng ta ở chung. Như vậy tưởng tượng, ngược lại cảm thấy hắn chịu vì nhi tử mà đối chính mình lạnh lùng sắc bén, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt chuyển biến. Nếu thật sự thuần túy lấy quân thần luận, mới vừa rồi Phùng Tình liền sẽ không trách cứ nàng lợi dụng nhi tử, mà nên khuyên can nàng không thể hỏng rồi hoàng thất quý củ. Nghĩ vậy một tiết, liền lại có chút vui mừng, túi đầu ở hắn trên má hôn hôn. Từ bắt đầu mùa đông sau, Phùng Tình thân thể liền vẫn luôn khi tốt khi xấu, nhưng lần trước khơi thông mạch lạc sau, tiến bộ lại là so dĩ vãng làm ít công to, khí sắc tốt thời điểm, thậm chí có thể một người ở hành lang hạ vòng quanh hoa viên nhỏ đi một vòng. Dung sắc cũng so từ trước tái nhợt suy bại hảo rất nhiều. Hắn mới vừa trưởng hậu cung quyền to thời điểm, ai đều nháo không rõ hoàng đế vì sao bỗng nhiên đối hắn chuyển biến thái độ, mà Phùng Tình chính mình lại là kém tới cực điểm thân thể, hậu cung người trong tự nhiên không dám tới thân cận, sợ có cái gì biến cố, đắc tội Ôn Tử Mặc. Hiện giờ thấy hắn thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp, hoàng đế lại thập phần ngưỡng mộ. Thường lui tới trừ bỏ Thỉnh An cực nhỏ tới trung tình cung người hầu nhóm cũng rõ ràng tới thường xuyên. Ôn Tử Mặc kia một bên, tự chuyện ra hoài thai tin tức sau, hoàng đế tuy chưa từng ở Thư Mặc Các ngủ lại lúc nào cũng không quên đi xem hắn, có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi cũng không quên thưởng hắn thưởng thức. Ban thưởng dày thậm chí so từ trước chỉ có hơn chứ không kém. Hậu cung bên trong một chút biến thành hai bên âm thầm rằng co phân cao thấp tư thế. Ôn Tử Mặc trưởng phượng ấn khi là cùng Ôn Âm cùng nhau xử lý hậu cung sự vụ, tuy nói Ôn Âm cùng hắn đồng khí liên tri, cũng không sẽ làm trái hắn ý tứ. Nhưng gần nhất hắn rốt cuộc không phải danh chính ngôn thuận quân hậu, bởi vậy muốn hai người cộng trưởng lấy kỳ công chính. Thứ hai hậu cung sự vụ vụn vặt phức tạp, một người xử trí khó tránh khỏi có lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm. Mà hiện giờ Phùng Tình thu hồi phượng ấn, địa vị rõ ràng củng cố xuống dưới, tưởng thảo cái này cùng nhau xử lý vị trí người tự nhiên nhiều như lông châu. Phùng Tình đối mọi người đều là hòa hòa khí khí, nhìn không ra cái gì thần sơ viễn cận, chỉ đợi Lạc Châu hơi chút thân hậu chút, nhưng Lạc Châu thân phận chỉ là từ hầu, tự nhiên không có khả năng cùng nhau xử lý hậu cung, mọi người liền cũng không đem hắn để ở trong lòng. Bốn vị quân hầu chung, Ôn Tử Mặc Ôn Âm là đồng khí liên tri, Tiêu Dật đạm bạc không tranh, vẫn luôn không hỏi hậu cung sự. Lý Mẫn Phi lường trước Phùng Tình cũng chỉ sẽ cùng chính mình kết minh, hướng trung tình cung đi được liền càng cần chút. Nhưng mà hắn vài lần cầu kiến, Phùng Tình cũng chỉ cùng hắn nói chút hoa cỏ trung điểu, dưỡng thân chú nhan việc, cũng không nhắc tới mặt khác. Lý Mẫn Phi nguyên tưởng rằng hắn còn ở vì mấy ngày trước đây phương dung sự trí khí, vài lần vu hồi nhắc tới nguyện ý vì hắn buôn tẩu xuất lực, Phùng Tình cũng chỉ đương không có nghe hiểu. Lý Quân Hầu, điện hạ ngủ chưa khởi, bệ hạ từng có dụ lệnh, không được chúng ta đánh thức Lý Mẫn Phi đã nhiều ngày mỗi ngày tới cửa, lật đi lật lại liền như vậy cái ý tứ, bọn hạ nhân thấy Phùng Tình còn chưa tỉnh, đơn giản đem người chắn ngoại điện, mím môi nói, muốn làm phiền quân hầu chờ một lát trong chốc lát. Lý Mẫn Phi nhớ thương cùng nhau xử lý chi quyền, nghe xong lời này, tuy cảm thấy hắn cố ý vô tình ở khoe khoang hoàng đế đối Phùng Tình săn sóc sủng ái, lại cũng hoàn toàn không phát tác, ngược lại chiều hắn cười cười, nhìn lời này nói. Là ta nhiều có quấy rầy. Hắn tư dung minh diễm, cười rộ lên càng là tuyệt sắc, tuy đều là nam tử, kia hạ nhân cũng là cứng lại, thầm nghĩ Lý Quân Hầu thật đương được với là diễm quan hậu cung. Lý Mẫn Phi nhất đắc ý chính là tư dung thân hình, nhìn thấy hắn trong nháy mắt thất thần, trong lòng tự nhiên thập phần cao hứng. Thật sự nhẫn mại tính tình chờ tới rồi Phùng Tình đứng dậy ra tới, mới đón nhận đi trước lễ, quấy rầy quân hậu nghỉ ngơi, thần thật là tội lỗi. Lý Quân Hầu đa lễ Phùng Tình thanh âm còn mang theo điểm mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, chiều hắn vây vây tay, một lóng tay ghế dựa, miễn, ngồi xuống nói chuyện đi. Chính là có chuyện gì sao? Cũng không có cái gì đại sự, chỉ là ở trong cung nhàn rỗi nhàm chán, làm chút điểm tâm khuôn mẫu, lấy một ít tới cấp ngài Lý Mẫn Phi cởi đến mi mắt cong cong, lấy ra chính mình mang đến đồ vật, một bên nói, mong rằng quân hậu không cần chê ta thô kệch. Khách khí. Lại nói tiếp. Ở trong cung thời gian này quá đến cũng thật mau Lý Mẫn Phi thấy hắn không tiếp lời, chỉ phải chính mình cho chính mình tiếp đề tài, cảm khái nói, đảo mắt lại mau đến tổng tuyển cử thời gian. Tổng tuyển cử 3 năm mới có một lần, lớn nhỏ quan viên trong nhà thân gia trong sạch, chưa hôn phối vừa độ tuổi nam tử đều ở chờ tuyển chi liệt, phức tạp quá trình xuống dưới, ước chừng muốn non nửa năm thời gian. Thập phần hao phí thời gian cùng tinh lực. Phùng Tính nghe hắn nhắc tới việc này, liền minh bạch hắn lời nói ngoại chi âm vẫn là ở tự tiến cử. Tưởng được đến này cùng nhau xử lý hậu cung quyền lực. Trong miệng lại chỉ là nói, Lý Quân Hầu trong nhà có người tưởng tham tuyển sao. À, điện hạ vui đùa, đừng nói thần trong nhà cũng không vừa độ tuổi huynh đệ, liền tính là có, thần cũng tuyệt không dám đến tìm quân hậu hành cái này phương tiện. Nếu không chẳng phải là hỏng rồi trong cung quý củ. Ân, ngươi nói rất là. Phùng Tính hai ba câu liền mang qua đề tài, ngược lại hỏi nhà hắn trung huynh đệ. Lý Mẫn Phi biết đề tài này lại xem như bị bóc qua. Chính cân nhắc muốn hay không đơn giản trực tiếp cùng hắn tỏ lòng trung thành, kết thành liên minh, liền nghe được ngoài điện liên thanh mà hoàng thượng giá lâm. Bệ hạ. Phùng Tình vốn là ngồi ở đối diện cửa điện tôn vị, tự nhiên là trước thấy được Mục La Vân, đứng dậy hành lễ. Mục La Vân duỗi tay đem hắn vắt lên, thấy Lý Mẫn Phi cũng quỳ gối một bên, cũng duỗi tay hư đỡ hạ, đều đứng lên đi. Hai người đây là đang nói cái gì đâu? Hồi hoàng thượng, Lý Quân Hầu nhắc nhở thần, khai xuân chính là tổng tuyển cử, năm trước cần đến đem chương trình ban đi xuống. Bệ hạ nhưng có cái gì vừa ý người? Nếu là không có gì đặc biệt muốn giao đãi, thần liền ấn tổ chế tới an bài. Phùng Tình đại biểu hai người nói lời nói, còn chưa nói xong liền cảm thấy Mục La Vân nắm chính mình tay nắm thật chặt, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Lý Mẫn Phi. Mới ngược lại xem hồi Phùng Tình, chậm rãi nói, quân hậu thấy thế nào? Chương 19 không có gì làm mà trị. Chương 19. Đế hậu hai người nói chuyện, tự nhiên không có Lý Mẫn Phi chen vào nói phân, hắn lược ngồi một lát, thấy Mục La Vân trước sau chỉ chiều Phùng Tình xem, liền chỉ phải thỉnh an rời đi. Mục La Vân cũng không biết hắn ý đồ đến, thấy Phùng Tình đem hắn đưa đến cửa, không khỏi kỳ quái, Lý Mẫn Phi gần nhất hướng ngươi này đi được thật cẩn mẫn, đây là đổi tính vẫn là có cái gì mưu đồ. Ân, đại khái là nghĩ, Ôn gia huynh đệ một nhà, Tiêu Quân Hầu lại thực độc, cho nên ta cùng hắn kết minh khả năng tính lớn nhất đi. Phùng Tình nhưng thật ra không có gì cố kỵ, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Dù sao hắn không nói, Mục La Vân như vậy tẩm dâm quyền lực đấu đá hơn 20 năm người cũng thực dễ dàng nghĩ đến trong đó khớp xương. Kết minh. Ngươi là hậu cung chi chủ, gì cần mượn dùng với hắn. Mục La Vân nhưng thật ra ngẩn người, lập tức không nghĩ tới nơi này đầu điểm, ngạc nhiên nói, này trong cung chỉ có người khác cầu ngươi, vạn không có ngươi cầu người khác. Chẳng lẽ hậu cung còn có quy định, trưởng phượng ấn thế nào cũng phải chọn cá nhân cùng nhau xử lý không thành. Phùng Tình nhìn nàng kỳ quái bộ dáng, nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, âm thầm mím môi, mới lắc đầu, giải thích nói, tự nhiên không phải, bất quá ta dưới gối vô nữ. Hắn còn lại là xuất thân không cao, khó có thể vì nữ nhi chủ tính. Hắn ước chừng là cảm thấy, kết minh đối với chúng ta hai cái tới nói, đều là một cọc được lợi sự đi. Kỳ thật Mục La Vân hỏi xong cũng liền đại khái đoán được, nhưng là Phùng Tình mới vừa rồi cái kia nhẫn cười biểu tình, làm nàng cảm thấy thập phần đáng yêu, đơn giản cũng liền không nói toạc. Đại hắn nói xong, mới gật gật đầu, cười vang lên, hắn suy nghĩ nhiều quá. Ngươi còn trẻ, nào biết sẽ không có nữ nhi. Lại nói, liền tính không có. Châm cũng sẽ không làm cái choai choai hải tử dưỡng ở bên cạnh ngươi. Lại như thế nào cũng nên chọn cái vừa rơi xuống đất, nuôi lớn mới có cảm tình. Phùng Tình không có tiếp lời, một bên nghe nàng đĩnh đạc mà nói, một bên phiên phiên trong tầm tay quyển sách, bất quá tuyển tú chuyện này, đảo đích xác ít nhiều hắn nhắc nhở. Mục La Vân trên mặt tối sầm, duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn quyển sách lật xem, hơi có chút buồn bực không vui, lại đến tuyển tú lúc ca. Phùng Tình có chút vô ngữ, tuyển tú là tuyển nàng thích, như thế nào đảo như là cưỡng bách nàng dường như. Ai, ấn ít nhất lệ tới tuyển, đừng lộng một đống lớn người tiến vào. Còn có A, đừng chọn dòng dõi quá cao, chấm lười đến ứng phó, ngươi cũng náo tâm. Mục La Vân miễn cưỡng thở dài, dặn dò hắn. Phùng Tình nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hành lễ, chiều nàng hành lễ. Mục La Vân vãn trụ hắn, chỉ là yên lặng mà đem hắn hoàn, đem cằm gác ở hắn trên vai, bất đắc dĩ mà cọ cọ, ân, ngươi vội đến lại đây sao? Nếu là thật muốn chọn người hỗ trợ, vẫn là Tiêu Giật hảo chút. Hắn là người không tồi, làm việc cũng có đại gia phong phạm. Tiêu Quân Hầu không yêu trộn lẫn hợp những việc này. Vậy ngươi có tính toán gì không? Mục La Vân nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý, Tiêu Giật tính tình, đích sắc quá phai nhạt, chấn không được hậu cung sự. Nhưng Lạc Châu lại chỉ là cái tiểu tư hầu, ngươi nếu là muốn dùng hắn, chấm. Bệ hạ Phùng Tình thấy nàng thật sự cau mày thế chính mình suy xét khởi dự phòng cùng nhau xử lý quyền to tới, không khỏi bật cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bệ hạ không cần vi thần phiền não. Thần đã có ứng đối biện pháp. Mục La Vân theo bản năng mà sờ sờ tóc của hắn, hắn trong mắt toàn là thản nhiên, hiển nhiên là định liệu trước. Mục La Vân lúc này mới ý thức được trước mắt người này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả yêu cầu nàng lúc nào cũng che chở khuê các nam tử. Nàng trước kia rất hưởng thụ bị sùng bái cùng dựa vào cảm giác, hiện giờ lại cảm thấy như vậy sáng lấp lánh đôi mắt quả thực có thể đem người chết chìm ở bên trong. Đông nhiên liền gật đầu nở nụ cười, quan tâm sẽ bị loạn, xem ra cổ nhân nói được một chút không tồi. Hảo đi, nếu ngươi có chủ ý, châm cũng không hỏi ngươi biện pháp, có cái gì thiếu, nhớ rõ cùng châm nói. Bọn họ mặt đối mặt đứng, Phùng Tình nguyên bản là dịu ngoan mà ở nàng trước mặt, nghe xong lời này liền hơi hơi ngẩng mặt tới xem nàng. Tựa hồ đối nàng vô điều kiện tín nhiệm có chút nghi hoặc, nhưng trung quy không nói gì thêm. Tuyển tú 3 năm một lần, tự nhiên là hậu cung đầu nhất đẳng đại sự. Nhưng Phùng Tình liên tục mấy ngày hạ đạt ý chỉ, lại càng làm cho hậu cung sóng ngầm mãnh liệt. Hắn không những không có bất luận cái gì ủy quyền hoặc là phân quyền hành động, ngược lại là đem thượng y thượng thực thượng dược chờ 6 cục 12 tư thống lĩnh đều triệu tới rồi cùng nhau, lại đem 4 vị quân hầu đều thỉnh đến một bên ngồi xuống. 6 cục 12 tư tuy nói đều là hậu cung cơ cấu, các nơi người phụ trách lại là cực nhỏ tập hợp ở bên nhau. Này trong chốc lát đều gom lại một gian trong phòng, nhất thời đều có chút không biết làm sao. Phùng Tính nhưng thật ra thập phần hiền lành, chiều bọn họ gật gật đầu, lại chiều Ôn Tử Mặc chờ nhìn thoáng qua, hôm nay đem các ngươi gọi tới, kỳ thật là ta có một số việc muốn phiền toái các ngươi. Mọi người sôi nổi đứng dậy, liên thanh nói không dám, Ôn Tử Mặc thân hình tuy không hiền hoài, ăn mặc lại đã là thập phần rộng thùng thình, tựa hồ sợ đối đứa nhỏ này có một chút ít không tốt ảnh hưởng. Phùng Tính ý bảo bọn họ ngồi xuống, mới lại đối 6 cục 12 tư nhân đạo, ta có chút năm chưa từng có hỏi trong cung sự, bất quá hậu cung quy củ, đại khái cũng còn biết một ít. Các ngươi chung không ít người tin tưởng sau lưng đều là có chủ tử. Quân hậu, bọn nô tài không dám. Hảo, này đó mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự, liền không cần dây dưa. Phùng Tính đem lời nói chọn thập phần minh bạch, thấy mấy người đều trắng sắc mặt, liền thoáng tạm dừng một chút, ta không có truy cứu ý tứ, cũng mặc kệ ai là các ngươi chủ tử sau lưng. Từ nay về sau, ta chỉ biết 6 cục 12 tư là các ngươi từng người phụ trách, nếu ra một chút sai lầm, ta chỉ tìm các bộ người phụ trách. Nếu là có ai tự nhận lực có không bằng, hiện tại có thể nói ra, bổn cung tự nhiên khác tuyển hiện tại, tuyệt không trách tội. Hắn nói đến tái minh bạch bất quá, mặc kệ các ngươi đã từng đầu nhập vào qua ai, thậm chí hiện tại có phải hay không còn ở vì người khác làm việc, chỉ cần mệnh lệnh của hắn có làm không được hoặc phạm sai lầm, mặc kệ là cố ý kéo dài có lệ, vẫn là vô tâm chi thất. Thậm chí là bị người khác liên lụy hoặc là hãm hại, một mực đều phải này đó quản sự cung nhân phụ trách. Đến lúc này mọi người đều mắt choáng váng, này quy củ nghe liền có chút bất cận nhân tình, cũng không tiền lệ, nhưng Phùng Tình lại nói đến đương nhiên, thấy bọn họ do dự, cũng chỉ là ngừng một lát, phảng phất là tự cấp bọn họ tự hỏi thời gian. Liên can người chung, trước sau vẫn là không có người đứng ra, rốt cuộc ngồi vào vị trí này không dễ dàng, nguy hiểm xa xa không lấn át được tiền lời dụ hoặc. Phùng Tình gật gật đầu. Nếu đều không có cái gì vấn đề, như vậy cứ như vậy định rồi. 6 cục 12 tư đều cần thiết định kỳ hướng ta hồi báo. Nếu có hai nơi hoặc là mấy chỗ hợp tác sai sự, liền từ mấy chỗ chủ sự cùng nhau phụ trách. Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm hai người đi ra Trung Tình cung sau liền đen mặt, yên lặng không nói gì đến nắm tay trở về thư mặc các. Lý Mẫn Phi vốn tưởng rằng cùng nhau xử lý sự nắm chắc, không nghĩ tới Phùng Tình chơi như vậy một tay, cũng có chút oán hận. Lại vẫn là miễn cưỡng cùng Phùng Tình nói một hồi lời nói mới cáo từ rời đi. Tiêu Dật nhất quán không tham dự hậu cung sự vụ, nhưng cùng Phùng Tình nói chuyện phiếm vài câu nhi tử sự, lại khó được thập phần hợp ý, hai người thế nhưng cũng nói một hồi lâu nói. Mục La Vân hồi Trung Tình cung thời điểm đang cùng phải về cung Tiêu Dật gặp thoáng qua, ngừng hắn tình an, hồi lâu không gặp ngươi, đảo như là càng thêm hao gầy. Thời tiết lạnh lẽo, chính mình phải chú ý thân thể. Tạ Hoàng thượng nhớ thương Tiêu Dật hơi hơi mỉm cười, chỉ ngoài cửa. Sắc trời đã tối, thần này liền cáo tử. Tiêu Dật vẫn luôn là như thế này điềm đạm tính cách, thân mình lại là khi tốt khi xấu. Mục La Vân đái hắn nhất quán cũng là thường tiếc nhiều quá yêu thích, nghe hắn nói như vậy, liền gật gật đầu làm hắn đi. Dắt Phùng Tình tay về phòng, ngươi như thế nào đưa ra tới. Bên ngoài gió lớn, cũng không nhiều lắm khoác kiện quần áo. Nàng một bên nói một bên chiều Bất Ngữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Phùng Tình thấy thế, liền xua xua tay làm Bất Ngữ đi xuống. Mục La Vân cũng không đi so đo. Chỉ lôi kéo hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cười trà sát hắn bàn tay, nghe nói ngươi hôm nay cho 6 cục 12 tư người một cái ra vai phủ đầu. Như thế nào? Nhanh như vậy liền có người hướng đi bệ hạ kể ra hủy khuất lạp. Phùng Tình tựa hồ tâm tình thực hảo, động thủ vì hai người rót nước trà, cùng Mục La Vân vui đùa nói, là Ôn Quân Thị vẫn là Lý Quân Hầu. Ha ha, đều không phải Mục La Vân cũng nhạc, tiếp nhận hắn truyền đạt cái ly, cười nói, chấm là nghe thượng y cục người ta nói. Hôm nay vừa vặn đất thuộc 10 mặt cẩm cống đi lên, mấy cái đặc sứ nói 10 mặt cẩm dệt liền không dễ, lại dễ hư hao, có chuyện muốn giao đái thượng y hề cục, liền đem bọn họ kêu lên đi. Lúc này mới nghe nói ngươi tân định quy củ. Phùng Tính lên tiếng, thấy nàng ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình, phảng phất như thế nào đều xem không đủ dường như, trên mặt nhất thời lại có chút nóng lên, ngược lại hỏi, bệ hạ cho rằng được không sao? Đương nhiên được không. Mục La Vân đai hắn tự nhiên là hỏi gì đáp đấy, khen nói, cứ như vậy. Mặc kệ bọn họ sẵn sàng góp sức cái nào chủ tử, đều cần thiết ấn ngươi yêu cầu đem nên làm sự làm tốt. Hơn nữa, còn miễn đi xảy ra chuyện liền các cục các tư cho nhau đùn đẩy phiền toái. Chân chính là không có gì làm mà chị. Không có gì làm mà chị vạn không dám nhận. Phùng Tình vì nàng không có gì làm mà chị mấy chữ này ngẩn người, đã bị nàng hôn lên môi. Mục La Vân chỉ là nhẹ nhàng liếm liếm hắn môi, liền hơi hơi thối lui một ít, tựa hồ đang xem hắn có hay không bài xích cảm xúc. Phùng Tình thình lình mà bị nàng hôn lấy. Từ Mục La Vân đem hắn tiếp ra nguyên bản Trung Tình cung sau, bọn họ cũng không phải hoàn toàn chưa từng có hôn môi, nhưng mà lúc này đây, lại là ở hai người đều thành tỉnh thời điểm, Phùng Tình lần đầu tiên không có né tránh. Mục La Vân thập phần hiểu được chuyển biến tốt liền thu, thấy hắn trong mắt có chút dao động, liền không hề ý đồ mở ra hắn môi, chỉ trở lại hắn khỏe môi hôn hôn, này biện pháp hảo, ngươi cũng không cần quá vất vả. 6 cục 12 tư nếu là có người dám bằng mặt không bằng lòng biết rõ cố phạm, chấm thế ngươi giao hấn, giết gà dọa khỉ. Cuối tuần ta đi mua nước tương khảo cái quốc khảo. Đã quên trước cùng đại gia xin nghỉ. Hảo. Củ. Kết. Quỷ xúc hành chắc ca 135 đề còn có 15 đề không có làm anh. Trở về đổi mới lạc. Hôm nay có điểm vãn. Ngày mai hậu thiên sẽ sớm một chút càng tích. Chương 20 về nhà thăm viếng. Khi đến cửa ải cuối năm, tuyển tú sự đã bị một chút an bài đi xuống, ngày Tết ăn tiệc quà tặng trong ngày lễ chờ tuy có lệ thường, 6 cục các tư này trước, nhưng rốt cuộc rất nhiều sự đều yêu cầu Phùng Tình ở giữa điều hành. Có khi Mục La Vân còn chưa đi lâm triều, trung tình cung ngoại cũng đã có người chờ cầu kiến. Phùng Tình tuy vội, lại không có quên Mục La Vân trước đó vài ngày nhắc tới sự, nhìn ngoài điện bay là tả đại tuyết, không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ cha mẹ tuổi tác đã cao, như vậy thời tiết lên đường, thực sự làm người không yên lòng. Bất ngữ nghe được hắn thở dài, liền phủng lò sưởi tặng đi lên, nghi hoặc nói, điện hạ hôm nay là làm sao vậy, vẫn luôn thất thần, thượng y cục đưa tới tấu sự thiệp, ngài đều nhìn bốn trở về. Nô, quả thật là Phùng Tình lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình trong tay, đơn giản gắt xuống giấy bút, đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, tuyết lại lớn. Ân, mới nửa ngày công phu, liền tích thật dày một tầng bất ngữ không rõ nội tình, thấy hắn muốn đẩy ra cửa sổ, vội vàng rôi tay chặn, điện hạ, ngài nhưng đừng. Bên ngoài trời ra rét, ngài nếu là chứ lạnh, bệ hạ nhưng không tha cho ta. Phùng Tình thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, ngược lại là nở nụ cười, hiện giờ cả ngày bệ hạ, ta nhưng thật ra sai xử ngươi bất động. Điện hạ, ngài nếu có thể nhiều chú ý chút bản thân thân mình, ta nhất định cũng nghe ngài bất ngữ nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Thấy hắn còn đứng ở bên cửa sổ bất động, liền kỳ quái nói, điện hạ đang xem cái gì? Không biết nương cùng cha tới nơi nào? Có phải hay không ở trên đường gặp gỡ trận này phong tuyết nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, Phùng Tình sớm đã đem hắn coi như người một nhà, nghe hắn lo lắng cho mình, liền chỉ ngoài cửa sổ, nói ra lo lắng sự, lại như vậy tiếp theo cái buổi tối, chỉ sợ ra cửa đều khó, càng miễn bàn lên đường. Bất ngữ thế mới biết hắn trong lòng sở sầu lo sự, nghĩ, liền thấu đi lên an ủi hắn, điện hạ an tâm đi, hồi kinh lại không cần lên đường, nếu là không thể lên đường. Gia chủ cùng lao ra ở trên đường khách điếm nghỉ ngơi mấy ngày cũng là được, sẽ không có việc gì. Bất ngữ nói chính là, hơn nữa, ta đã phái người ra roi thúc ngựa chạy đến nên đón chiếu ứng Phùng Tú một bên nói một bên vào nhà. Nàng tiến phòng liền đi trước xem Phùng Tình sắc mặt, thấy hắn khuôn mặt tuy mảnh khảnh, lại đã không phải mới vừa gặp mặt khi như vậy gầy ốm trắng bệnh, mới lộ ra một chút tươi cười. Chiêu Phùng Tình hành lễ. Phùng Tình nhìn thấy là nàng nhưng thật ra vừa mừng vừa sợ, đứng lên nên nàng, một bên nói, a tỷ tới. Như thế nào cũng không thỉnh người tới thông truyền một tiếng. Phùng Tú trên người còn ăn mặc quan bào, chính màu đỏ mãng bào trang bị tử kim nai lưng, có vẻ thân hình phá lệ đĩnh bạn. Đại sau khi ngồi xuống, lại đem Phùng Tình nhìn kỹ xem, mới vừa lòng nói, khí sắc hảo rất nhiều, xem ra mấy ngày nay điều dưỡng đến không tồi. Còn phải cảm ơn A tỷ kia phó dược Phùng Tình động thủ cho nàng pha trà, thấy nàng nhìn chính mình, liền chủ động dừng trên tay động tác, bắt tay cổ tay đẩy tới, A tỷ nếu là không yên tâm, liền lại nhìn một cái. Quay đầu lại nhưng đừng ở cha mẹ trước mặt nói ta nhàn thoại. Nhất quán liền cùng ta múa mép khua môi lợi hại nhất Phùng Tú không chút khách khí mà khá mạch, nhưng thật ra có chút giật mình, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo chút, xem ra ngươi này ở trong cung thái ý y cũng thật sự có tài. A tỷ nói tốt, kia định chính là tốt. Phùng Tình thu hồi tay tiếp tục pha trà, cổ tay trắng non nhẹ động, tự mình bưng trà đưa cho nàng, nương cùng cha bao lâu có thể tới kinh thành. Phùng Tú tiếp trà, chỉ nhấp một ngụm, thấy hắn trong mắt tràn đầy chờ đợi. Mới cười bông ly, nhìn như là cái đại nhân, nhắc tới cha, lại thành trai trai tiểu tử, bộ dáng này nếu là kêu người khác nhìn thấy nhưng như thế nào hảo. Phùng Tình không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem, Phùng Tú đánh không lại hắn cong cong mặt mày, vội vàng nói, hảo, đại khái sơ 10 là có thể đến kinh thành, chờ dàn xếp xuống dưới, khiến cho cha đệ thẻ bài thỉnh thấy, được rồi đi. Cha tuổi tác đã cao, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, tới rồi kinh thành nên hảo hảo nghỉ mấy ngày, không vội tại đây 1-2 ngày đâu. Phùng Tình vội vàng xua tay, A tỷ sai người cho ta đưa lời nhắn báo cái bình an liền hảo. Phùng Tú ngẫm lại cũng là, đang muốn gật đầu, nghĩ lại không biết nghĩ tới cái gì, rồi lại nhịn không được cười thanh, lần này còn có một chuyện tốt muốn nói cho ngươi nghe, ngươi tỷ phu tối hôm qua sinh cái nữ nhi, chờ mấy ngày nữa, làm hắn ôm vào tới cấp ngươi nhìn một cái. Liên tiếp tin tức tốt làm Phùng Tình trên mặt cũng bịt kín một tầng vui mừng ánh sáng, vui mừng thần sắc từ đáy mắt dâng lên tới, một đôi mắt trung tràn đầy đều là ý cười, cùng Phùng Tú nói hỉ, lại hảo sinh nói trong chốc lát trong nhà sự. Thậm chí thẳng đến Mục La Vân hồi cung thời điểm, Phùng Tú còn chưa cáo lui. Hai người cùng Thỉnh An, Mục La Vân liền cười đem người đỡ lên, các ngươi liều, chấm chỉ là trở về nhìn xem ngươi. Phùng Tinh mặt người, nhất thời không quá minh bạch nàng cái này nhìn xem ngươi là có ý tứ gì. Mục La Vân nói một câu lại không có bên dưới, quả thực liền ở một bên ngồi xuống, thường thường chiều hắn nhìn xem. Không tự nhiên nhất không gì hơn Phùng Tú, em đẹp tỉ đệ nói chuyện, bên cạnh đống nhiên nhiều một cái không thể nói là người ngoài vẫn là người nhà người, luôn là hơi có chút xấu hổ, mà người này thân phận, lại cố tình là trí cao vô thượng quân vương. Càng là kêu nàng có chút không biết nên như thế nào cho phải. Phùng Tình cũng có chút xấu hổ, Mục La Vân ngày thường đối hắn thập phần săn sóc, có đôi khi thậm chí đến cẩn thận tỉ mỉ nông nỗi, cực bận tâm tâm tình của hắn. Giống hôm nay như vậy tuyệt chiêu bất ngờ hành động, càng là chưa bao giờ từng có quá. Mục La Vân lại đối hắn nghi hoặc ánh mắt chút nào không dao động, thẳng chờ đến Phùng Tú đứng dậy thỉnh an cáo từ, mới rôi tay đem Phùng Tình kéo đến trong lòng ngực, nàng không có lại lấy cái gì lung tung rối loạn dược cho ngươi đi. Phùng Tình mẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên xem nàng, Mục La Vân lúc này mới ý thức được nàng khẩu khí nhiều ít có chút quá kích, có điểm trột dạ mà khụ một chút, thấp giọng nói, chấm không phải quay nàng, chỉ là ngươi thân mình. Ai, chấm không nghĩ xem ngươi giống lần trước như vậy. Phùng Tình do dự một lát, rốt cuộc lại đem vùi đầu đi xuống, không biết có phải hay không nhớ tới lần trước uống thuốc lúc sau tình huống, nhị tiêm cũng nhiễm mừng đỏ. Lắc đầu nói, không có, chúng ta chỉ là đang nói cha mẹ khi nào đến kinh cùng trong nhà một ít việc vặt. Mục La Vân gật đầu, nghĩ nghĩ, mới lại nói, ngày Tết trước sau trong cung sự tình nhiều, ngươi cũng vội không khai, vẫn là đã nhiều ngày tương đối nhàn, nếu là cha mẹ ngươi trở về, chấm an bài ngươi về nhà thăm viếng. Hậu cung người hầu về nhà thăm viếng là cực đại vinh quang. Trừ bỏ cực được sủng ái quân hậu cùng bốn quân hầu, người khác đều không thể có cơ hội như vậy. Tương đối tới nói, muốn chuẩn bị sự cũng rất nhiều, nhưng có Mục La Vân tự mình chấn cửa ải, này đó chương trình đều thập phần thuận lợi. Chờ nàng lại một lần hướng Phùng Tình nhắc tới chuyện này thời điểm, đã vì hắn định hảo thăm viếng thời gian, cùng với có thể ở trong nhà lưu lại thời gian, thậm chí tự mình đem hắn đưa đến cửa cung. Phùng Tình ngày thường rất ít ra trung tình cung, ngẫu nhiên có mấy lần, cũng đều là cùng Mục La Vân cùng nhau thừa ngự liễn. Loan giá vẫn là này rất nhiều thiên tới nay lần đầu tiên vận dụng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, mắt thấy sắp đến cửa cung, Mục La Vân rốt cuộc là nhịn không được, giơ tay làm Loan giá ngừng lại, duỗi tay cấp Phùng Tình buộc chặt áo choàng, hảo hảo chiếu cố chính mình, nhớ lấy không cần đại bi đại hỉ, điều trị thân mình dược nhất định phải đúng hạn dùng. Còn có, đừng đồ bất việc sợ thêm phiền thoái, trong phòng nhất định phải làm cho ấm một ít. Nàng thấy Phùng Tình ôn ôn hòa hòa mà nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy có chút ảo não. Nắm hắn tay ở bên môi hôn hạ, nhẹ giọng nói, ngươi còn chưa đi, chấm liền có chút hối hận, không nên cho ngươi nghĩ như vậy thật dài hơn 10 ngày thăm viếng. Phùng Tình khẽ cười cười, tựa hồ bị nàng lời nói cho cười, ôn nhu nói, bệ hạ nói đùa. Mau đến thượng triều thời gian, bệ hạ dừng bước đi. Tuyết đứt quãng ngầm vài ngày, tuy rằng thiên đã trong, nhưng trên mặt đất tuyết động vẫn là rất dày trọng, Mục La Vân từ loan giá thượng nhảy xuống, lại vẫn là cảm thấy có chuyện chưa nói xong, lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Dưới chân vô ý thức mà đá văng ra trên mặt đất tuyết động, đơn giản quay đầu phân phó Bất Ngự đám người, cẩn thận chiếu cố các ngươi chủ tử. Phùng Tình không có mở miệng, Mục La Vân lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, gắt gao nhéo nhéo hắn tay, châm chở ngươi trở về. Không biết có phải hay không bởi vì rời đi trung tình cung, Phùng Tình tâm cảnh tựa hồ cũng trống trải lên, nhìn đến nàng như vậy quyến luyến không tha, trong lòng thế nhưng mạc danh mà có chút loạn, chỉ chiều nàng xả ra một cái tươi cười, hơi hơi hé miệng lại chỉ hô một câu bệ hạ. Nhưng Mục La Vân đối hắn phảng phất có dùng không hết kiên nhẫn, đợi hồi lâu cũng không chờ đến bên dưới, lại một chút không có vẻ giận, giơ tay sờ sờ hắn cái áo lông trồn thảm đầu gối, đi thôi, hảo hảo. Phùng Tình hướng loan giá phía dưới xem nàng, cùng nàng hơi hơi ngước nhìn ánh mắt vừa lúc tương ngộ, thấy nàng lấy đế vương tôn sư lại một chút không ngại dùng như vậy mang theo nhìn lên tư thế nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đều trang chính mình, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà trở tay cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, bệ hạ, thay đổi giày lại đi thượng triều đi. Mới phân phó loan giá khởi hành. Mục La Vân sửng sốt, túi đầu nhìn xem chính mình dính đầy tuyết dày, đứng ở tại chỗ nở nụ cười. Phùng mẫu cùng Phùng phụ nhiều năm không thấy nhà mình tiểu nhi tử, tuy rằng từ Phùng Tú trong miệng nghe được không ít, cũng dò hỏi không ít, nhưng chân chính nhìn thấy Phùng Tình, vẫn là ngây ngẩn cả người. Phùng gia sớm đã từ nội vụ phủ phái chuyên gia tới xử lý quá, hơn nữa Phùng Tú chính mình ăn bài, toàn bộ Phùng phủ nơi trốn răng đèn kết hoa, trong nhà càng là ấm áp như xuân. Quân hậu thăm viếng, hành hẳn là quân thần chi lễ, Phùng mẫu, Phùng Phụ cùng Phùng Tú một nhà mấy khẩu, ở ngoài phòng đều là quỳ đón loan giá, lại tiếp hoàng đế tùy theo mà đến các hạng ban thưởng. Đợi cho vào phòng, liền tựa rốt cuộc chịu đựng không được. Phùng Phụ trong mắt nước mắt chặt đứt tuyến trần châu dường như thẳng rớt, lôi kéo Phùng Tình nhìn lại xem, liền Phùng Mẫu cũng nhịn không được hồng hốc mắt, hô thanh tiểu nhi nhũ danh. Nét mực lâu như vậy, cho bệ hạ một cái cơ hội đi. Tiểu biệt thắng tân hôn gì đó. Nô. Vốn dĩ tưởng sớm một chút. Kết quả nhìn thiên đồng nhân tiểu thuyết mới gõ chữ, càng chậm. Hào đi. Ta chính là cái con cú. Ngày mai. Tiếp tục tranh thủ sớm một chút. Nếu không có thể sớm đến lên vậy. Dù sao canh một nhất định sẽ có. Nắm tay. Chương 21 tiểu biệt. Phùng gia phủ đệ nguyên bản là tiền triều một vị quận vương tòa nhà, khai quốc sau bị ban cho Phùng gia. Ở ban đầu cơ sở thượng làm không ít cải biến, mới có sau lại quy mô hòa khí vận. Phùng Mẫu sở học quên bác, cùng Phùng Phụ thành thân sau tiếp trưởng trong nhà sự vụ, liền đem này tòa phủ đệ cải biến dốc hết sức ôm xuống dưới, pha phí một phen tâm tư. Phùng Viên tiểu kiều nước chảy, núi đá trúc mộc đều ẩn chứa tình thơ ý họa, ở năm đó cũng có thể xưng nhất tuyệt. Sau lại Phùng gia xuống dốc, vườn cũng tùy theo bị phong, 10 năm sau không người xử lý, tự nhiên là một mảnh hoang vu. Cho dù Mục La Vân ở đem vườn trả lại cấp Phùng Tú phía trước đã phái người tu sửa, cũng là vô pháp khôi phục nguyên trạng. Trong vườn như cũng là xanh um tươi tốt, nhưng chỉ xem dưới tảng cây tân bùn cũng có thể biết, này đó cây cối chắc là từ địa phương khác nhổ trồng lại đây, sớm đã không phải ban đầu những cái đó. Phùng gia nhị lão hồi kinh trước đã nhận được Phùng Tú tin tức, biết hoàng đế trả về Phùng gia vườn, lại không dự đoán được sẽ là như vậy bộ dáng. Bôi Phùng Tình vào nhà khi, Phùng Phụ rốt cuộc là nhịn không được giơ tay. Sờ sờ trong viện hai cây ngô đồng, này hai cây ngô đồng cuối cùng còn ở. Cha Phùng Tình cùng Phùng Tú chiều đối phương nhìn thoáng qua, vẫn là Phùng Tình đã mở miệng, đối phụ thân nói, nơi này gió lớn, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Này hai cây, vẫn là ngươi lúc sinh ra, ngươi mẫu thân tay gieo Phùng Phụ tuy theo lời cùng bọn họ cùng nhau vào phòng, lại vẫn là nhắc mãi, một hoảng liền mau 30 năm. Thời gian quá đến thật mau. Phùng Mẫu thấy hắn thương cảm, liền cầm hắn tay, cười nói, không trở về thời điểm ngươi cả ngày niệm muốn nhìn nhi tử, hiện giờ nhi tử ở trước mặt, ngươi nhưng thật ra không để ý tới, tẫn để này thụ làm cái gì. Còn không phải sao, tiểu đệ khó được có thể về nhà một chuyến, chúng ta nên hảo hảo tụ tụ. Phùng Tú cũng đi theo khuyên giải, cùng Phùng Tình một người một bên, ôm lấy nhị lão vào phòng. Nương, cha, hài nhi bất hiếu, nhiều năm như vậy cũng chưa có thể hảo hảo hiếu kính các ngươi. Bình lui hạ nhân sau, trong phòng cũng chỉ thừa người một nhà cùng Phùng Tình bên người bất ngữ. Nhị lao không lay chuyển được Phùng Tình, ở thượng vị ngồi xuống, Phùng Tú phu lang Ngô Mịch mới ra ở cữ, cùng nàng cùng nhau tại hạ đầu ngồi. Phùng Tình vào phòng liền đối với cha mẹ thân quy xuống, khái một cái đầu. Phùng Mẫu vội vàng tới đỡ, không được, mau đứng lên, ngươi là hoàng hậu một nước, sao có thể như vậy hồ nháo. Phùng Tình cười cười, lại cũng không có kiên trì, biết có tâm không ở với hình thức, ở bất ngữ nâng hạ ngồi trở lại Phùng Phụ bên người, thân mật mà hô thanh cha. Phùng Phụ 7 năm không thấy hắn. Nguyên tưởng rằng cả đời chỉ sợ lại khó gặp nhau, không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, hoàng đế thế nhưng bỗng nhiên khôi phục Phùng gia địa vị, thực sự là ra ngoài dự kiến. Lôi kéo hắn nhìn lại xem, lẩm bẩm nói, gây a. Phùng Tinh sự, Phùng Tú sớm đã đối cha mẹ kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo quá. Nhưng Phùng Phụ tuy sớm đã cảm kích, nhìn đến ngày xưa như châu tựa bảo tiểu nhi tử gầy ốm tang thương bộ dáng, rốt cuộc là nhịn không được, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Liên từ trước đến nay nghiêm túc Phùng Mẫu cũng liên tục gật đầu. Kéo lại nhi tử tay, là nương liên lụy ngươi. Nương, ngài nói cái gì đâu. Phùng Tình lúc này mới ra tiếng, đánh gậy hai người nói đầu, trước kia là ta quá tùy hứng, mới cùng bệ hạ nháo đến như vậy nông nỗi, sau này định sẽ không. Nương, cha, tiểu đệ có thể ở nhà trụ mười mấy ngày đâu, có chuyện cũng không vội ở hôm nay. Nói Phùng Tú vội vàng đi lên hòa giải, khuyên nói, tiểu đệ thân mình không tốt, hôm nay khiến cho hắn sớm chút nghỉ tạm đi. Phùng Tình thân thể chưa khôi phục, một ngày này lăn lộn hồi lâu. Lại ở bên ngoài thổi phong, Phùng Phụ tự mình mang theo người, đem hắn đưa đến hắn xuất các trước trụ quá trúc tiếng động lớn viện, lại hảo sinh dặn dò một phen, mới không tha mà rời đi. Phùng Tình miễn cưỡng hô một tiếng bất ngữ, cả người liền vô lực lại gần qua đi, lại vẫn là cắn răng kiên trì nói, đừng lộ ra, đỡ ta đi trên giường. Bất ngữ hoảng sợ, nhưng hắn đối Phùng Tình thân thể thập phần hiểu biết, thật không có quá mức kinh hoàng, đỡ hắn nằm xuống, một bên cho hắn phục một viên thái y ở riêng điều phối thuốc viên, điện hạ, ngài thân mình chịu không nổi. Như thế nào không còn sớm chút cùng lao ra nói. Bọn họ thượng tuổi, lại nói ta này lại không phải một ngày hai ngày có thể tốt, hà tất làm cho bọn họ đồ tăng phiền não, thầy ta lo lắng. Phùng Tình nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tựa hồ là hảo một ít, mới nhẹ giọng an ủi hắn, ta thân thể của mình ta biết, không có gì sự, nghỉ một đêm thì tốt rồi. Lưu hai người ở bên ngoài hầu hạ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tuy là nói như vậy, đãi bọn hạ nhân tắt đèn lui xuống đi, Phùng Tình lại còn chưa chợp mắt, ban ngày ở bên ngoài đợi đến thời gian dài, khó tránh khỏi bị phong, eo lưng chỗ cùng đầu gối đau đớn làm hắn có chút khó nhịn mà than một tiếng, duỗi tay ấn vài cái, thủ đoạn lại cố tình xử không ra kính. Đơn giản duỗi tay nắm quyền, để ở cột sống phụ cận, lại xoay người nằm yên, nương thân thể trọng lượng đè nặng. Eo lưng đau nhức còn có thể như vậy thoáng giảm bớt, trên đầu gối đau đớn lại là không có cách nào, Phùng Tình cũng không làm phí công nếm thử, chỉ nhắm lại mắt miễn cưỡng chính mình sớm chút ngủ. Hai tháng tới Mục La Vân mặc kệ nhiều vãn đều nhất định là túc ở Trung Tình Cung, chợt một thiếu cá nhân, không biết là không thói quen, vẫn là bởi vì đau đớn trên người, lặp đi lặp lại, thế nhưng đến mau nửa đêm mới mê mang mà ngủ. Tham viếng nói như vậy chính là dăm ba bữa thời gian, nhưng Mục La Vân vì làm Phùng Tình vui vẻ chút, ngạnh sinh sinh cho hắn 15 ngày tham viếng thời gian, đã là đánh vỡ các đời lịch đại lệ thường, bị lễ bộ mấy cái lao thần thay phiên nhắc mãi một hồi. Bởi vậy trong lòng tuy nhớ thương vô cùng, cũng không hảo lại trái lệ ra cung đi phùng phủ. Chỉ phải mỗi ngày đem thái y khiển đi vì Phùng Tình khám bình an mạch, lại trở về bẩm báo. Một đến một đi qua mấy ngày, liền Thiện Nương cũng nhịn không được cười trộm. Mục La Vân nghe xong thái y hồi báo làm nàng lui, mới chiều bên người người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hôm nay sổ con đâu. Hồi hoàng thượng, ngài mới vừa rồi cũng đã phê xong rồi. Bình thường nói nhiều đến muốn chết muốn sống, không cần các nàng thu liễm thời điểm đảo lại thu liễm. Mục La Vân liếc liếc mắt một cái bên tay phải sổ con đôi, bất đắc dĩ mà uống ngụm trà. Thiện Nương trong lòng buồn cười, thầm nghĩ sổ con vẫn là như vậy chút, chẳng qua quân hậu không ở trong cung, ngài trong lòng không nhớ thương sớm chút hồi Trung Tình Cung, tự nhiên liền cảm thấy thiếu. Mục La Vân cùng nàng ở chung thời gian vượt qua 20 năm, thấy nàng muốn cười lại không dám cười bộ dáng, rốt cuộc là thở dài, tự xa ngã mà thừa nhận, lúc này mới 10 ngày, chấm đảo cảm thấy như là qua vài tháng. Bệ hạ là tưởng niệm quân hậu Thiện Nương cười cười, nàng có thể nói là nhìn Mục La Vân lớn lên, trừ bỏ đối chủ tử cung kính ngoại, tự nhiên còn nhiều vài phần thân cận, một bên nói một bên cho nàng thêm trà, quân hậu nói vậy cũng nhớ thương ngài. Sao có thể chứ Mục La Vân bất đắc dĩ, dù sao Thiện Nương vẫn luôn đi theo bên người nàng. Nàng cung Phùng Tình sự, cũng coi như là thực hiểu biết, Mục La Vân cũng liền không hề kiêng rẻ, lắc đầu thở dài, cho dù có vài phần nhớ thương, chỉ sợ cũng là nhớ thương chi giao. Nô, cũng không đúng, nói không chừng thật sự sẽ có một chút đi. Nàng nghĩ tới Phùng Tình ra cung trước đối chính mình ôn tồn chiếu cố, trong lòng rộng mở sáng sủa lên, chờ mong tâm tình áp qua buồn bực. Nhưng mà tưởng niệm tâm tình lại cũng thành lần mà trồng lên, cuối cùng là nhịn không được, vỗ tay một cái trưởng đứng lên, Thiện Nương, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta ra cung đi xem. Thiện Nương tức khắc cứng lại rồi, hiển nhiên là bị nàng thình lình xảy ra quyết định khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại vội vàng khuyên can, bệ hạ, lại quá 5 ngày quân hậu liền hồi cung. Ngài, đừng nhiều lời, mau đi chuẩn bị đi, chúng ta cải trang ra cung. Mục La Vân hiển nhiên là tâm tình thực hảo, chút nào không để bụng nàng ngăn trở, cao hứng nói, an bài ám vệ đi theo, thị vệ. Mang hai cái là được, làm các nàng ra vẻ gia đình, miễn cho rêu rao. Mục La Vân tuy còn trẻ tuổi, tính tình lại nhất quán là lao luyện thành thục mưu định sâu động, như vậy đột phát kỳ tưởng quyết nghị, chân chính là thiếu chi lại thiếu, nhưng nàng thói quen lệnh ra như núi, nếu xuất khẩu, đoạn vô sửa đổi khả năng. Thiện Nương chỉ phải thỏa đáng an bài, chọn đủ 6 gã ám vệ âm thầm che chở, hạ triều liền đoàn người trở ra cung tới. Phùng gia tự Phùng Tú cùng Phùng Mẫu hồi kinh sau, trong kinh mỗi người đều biết hoàng đế đối Phùng gia thái độ không bình thường. Ban đầu có giao tình muốn tiến đến chúc mừng, ban đầu không có giao tình càng là nương Phùng Mẫu hồi kinh trước đó tới tặng lễ ăn mừng, hy vọng có thể cùng Phùng gia giao hảo. Phùng Mẫu lại giống nhau lấy lữ đồ mệt mỏi, chưa khôi phục lý do đẩy, chỉ làm Phùng Tú bên ngoài ứng đối. Phùng Tính ở thư phòng cùng nàng chơi cờ chơi, nghe nàng lại đẩy một đợt, liền có chút bất đắc dĩ, nương, ngài không cần như thế, này mấy nhà cùng chúng ta đều là thế giao, tầm thường có lui tới cũng hết sức bình thường. Hà tất né tránh. Mục Tú vu lâm, phong tất tuổi chi, nương hiện giờ không nghĩ khác. Cũng chỉ hy vọng ngươi cùng ngươi mấy cái tỷ tỷ hảo hảo. Phùng Mẫu không hề có khó xử, cười nói, thực sự có giao tình, tả hữu đều sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền xa cách, những cái đó tới lôi kéo làm quen, nguyên bản cũng không cần phải thấy. Cần gì phải tại đây mấu chốt tới cửa đình nếu thị mà chọc người phê bình đâu. Phu nhân, có vị Vân tiểu thư cầu kiến ngài cùng quân hậu. Không phải nói một mực đầy rất sao? Phùng Mẫu ngạc nhiên nói, không cần qua lại. Ách, phu nhân, vị này Vân tiểu thư nói là ngài cố nhân chi nữ, nhất định phải thấy ngài một mặt. Còn làm ta đem cái này giao cho ngài xem. Phùng Mẫu nhưng thật ra sửng sốt, ở nàng trong ấn tượng, cũng không có một vị họ Vân bạn cũ, chính chuyển hướng Phùng Tình muốn dò hỏi, lại thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, vội hỏi nói, tiểu cửu, ngươi nhận thức. Phùng Tinh mặt người, từ hạ nhân trong tay tiếp nhận ngọc bội. Cùng Mục La Vân sớm chiều ở chung nhiều thế này thời gian, hắn tự nhiên biết đây là Mục La Vân ngày thường bên hông bội, trong lúc nhất thời sắc mặt đã thay đổi mới biến. Phùng Mẫu nhìn sắc mặt của hắn, cũng nghi hoặc lên, ngạc nhiên nói, sao lại thế này? Thỉnh nàng vào đi. Phùng Tình tiên triều hạ nhân phân phó một tiếng, mới chuyển hướng Phùng Mẫu, là bệ hạ. Ngày hôm qua viết xong quá muộn lạp, liền không bỏ dậy tìm vong tuyến đổi mới. Hôm nay cao hơn. Sau đó, tiểu biệt cùng thắng tân hôn. Không hảo tách ra sao. Cho nên hôm nay còn sẽ có canh một, o. Cầu hoa hoa cầu khen ngợi. Chương 22 tháng tân hôn. Chương 22 tháng tân hôn. Thảo dân Phùng Viễn Tân tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cho bệ hạ thỉnh an. Phùng Mẫu cùng Phùng Tình đem Mục La Vân đón vào trong phòng sau, liền cùng cho nàng hành lễ. Mục La Vân một tay một cái đem người đỡ lên, kỳ thật nơi này một cái là phu lang, một cái là bà, nàng là cải trang tới xem phu lang, chỗ nào có thể làm người quỳ hành lễ a? Mà Phùng gia mẫu tử hai người trong lòng tuy có vô số nỗi băn khoăn, lại vẫn là cung cung kính kính đem người dẫn tới thượng vị ngồi xuống. Phùng Tình thấy nàng thường thường chiều chính mình xem, liền tiếp nhận bất ngự trong tay trà đưa cho nàng, bệ hạ, ngài như thế nào sẽ ra cung tới? Mục La Vân thầm nghĩ còn không phải tưởng ngươi sao, nếu không làm gì ba ba mà lại đây à, nhưng mà Phùng Viễn Tân ở một bên đứng, nàng cũng không hảo không cái đứng đắn, chỉ hư khụ một tiếng, cười dắt Phùng Tình tay, nhớ tới Phùng Khanh hồi kinh, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, đến xem các ngươi. Năm đó Phùng Khanh cũng là chấm thụ nghiệp tân sư. Nàng như vậy vừa nói, Phùng Viễn Tân tự nhiên muốn đứng dậy tạ ơn, nhưng nàng cùng Mục La Vân kỳ thật cũng không quen biết, phải quá mấy ngày quá nữ thái phó trước xuông, lại không có chân chính đã dạy nàng. Đối phen nói chuyện này tự nhiên cũng là không tin. Thấy hoàng đế tử mới vừa rồi liền vẫn luôn nắm nhà mình nhi tử tay, nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc. Trâm cũng có hảo chút năm không có đến quá Phùng Viên, nhớ rõ năm đó liền mẫu hoàng đều khen quá Phùng gia vườn độc đáo, có khác phong cách. Mục La Vân thấy có chút kẻ ngắt, dứt khoát tự quyết định, chiều Phùng Tình cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy A Tình, cũng là tại đây viên trung đâu. Nói đến cái này phân thượng, Phùng Viễn Tân tự nhiên đã biết nàng ý đồ đến. Tuy rằng hoàng đế đối Phùng Tình như vậy thân mật trạng huống làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hoàng đế đối Phùng Tình hảo, hắn đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Vội đứng lên, đối Phùng Tình nói, một khi đã như vậy, điện hạ bồi bệ hạ đi một chút đi, thảo dân đi gọi người chuẩn bị cơm chiều. Phùng Tình không nghĩ tới sẽ ở chính mình trong nhà nhìn đến Mục La Vân, càng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ cứ như vậy cải trang chạy ra cung tới. Thấy Mục La Vân một thân bạc biên màu xanh lá quần áo, bạch ngọc châm hạ nửa tán tóc dài, cùng trong kinh tôn quý nữ tử không có gì khác nhau. Hơi hơi hé miệng, nhất thời rồi lại có chút chần chờ. Tuy nàng đi ra ngoài hai bước, rốt cuộc là ngừng lại, nghiêm mặt nói, thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường. Bệ hạ một thân hệ gia quốc cán nguy, há nhưng như vậy. Mục La Vân bị nàng nghiêm túc nói làm cho sửng sốt, nhớ tới năm đó hắn tựa hồ cũng từng chống đối quá chính mình, đúng là bởi vì hắn nghiêm trang cùng kiên cường, làm nàng càng thêm không thích hắn. Trọng sinh sau, Phùng Tình tựa hồ đổi tính. Cùng nàng ở chung khi ôn hòa có lễ, trừ bỏ vì Mục Chi giao khởi lần đó xung đột ngoại, không còn có bất luận cái gì sự vi phạm nàng ý tứ. Cho dù là vì Mục Chi giao, hắn nói chuyện cũng rất có đúng mực. Giống như vậy đứng đắn nghiêm túc khẩu khí, không còn có xuất hiện quá. Chấm còn tưởng rằng, người không bao giờ nguyện như vậy cùng chấm nói chuyện thấy hắn nói một nửa liền chính mình ngừng lại. Mục La Vân trong lòng ấm áp, chẳng những không có buông ra hắn tay, ngược lại thở dài sờ sờ hắn gương mặt, ngươi cho rằng ngươi thay đổi. Kỳ thật trong xương cốt ngươi vẫn là ngươi. Bất quá, châm thật sự thật cao hứng. Bệ hạ, ta mang theo ám vệ, trong cung cũng đều an bài hảo. Mục La Vân đem hắn hai tay đều hợp lại ở chính mình lòng bàn tay xoa ấm mới bùng ra, tươi cười trong sáng, trong mắt giữa mày đều là thỏa mãn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Không ngừng là vì quốc gia, cũng là vì ngươi cùng giao nhi. Cải trang ra cung sự nàng đã giải thích, Phùng Tình cũng không có lại nhiều dây dưa với cái này đề tài, nghe nàng nói như vậy. Cũng liền gật gật đầu, đúng vậy. Hai người tùy tính mà ở trong vườn đi rồi trong chốc lát, Mục La Vân hạ chiều thời điểm đã mau đến chính ngọ, xử lý xong chính sự lại đây, đến Phùng phủ thời điểm đã là chạng vạng, hai người nắm tay đứng ở viên trung, xa xa nhìn cũng cảm thấy là một đôi bích nhân. Hoàng đế đã là cải trang mà đến, tất nhiên là không nghĩ làm người ba quỳ chín lạy, Phùng gia mọi người cũng không có trưng dương, một lát sau, liền có người tới thỉnh quân hậu cùng Vân tiểu thư đi phòng khách dùng cơm. Mục La Vân vẫn luôn nắm Phùng Tình, quay đầu hỏi hắn phòng khách đi như thế nào, một bên cười thế hắn sửa sửa thái dương tán hạ sợi tóc, cười nói, ở nhà quá đến vui vẻ sao? Ân, ta nhưng một chút đều không vui. A Mục La Vân nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, nhìn hắn nói, một ngày không thấy, như tam thu hề, này trong đó tư vị, chấm hiện giờ mới xem như minh bạch. Phùng gia mấy người đều không có nghĩ đến Mục La Vân thế nhưng sẽ cải trang tới trong phủ, nguyên bản người một nhà nói cười yến yến cơm chiều, không khí liền trở nên có chút nói không nên lời quỷ dị. Phùng Tú Phu Lang cùng hai cái chắc thất, càng là liền mặt cũng không dám lộ. Mục La Vân hứng thú lại rất cao, cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm, còn cùng Phùng Viễn Tân lanh giáo học vấn, mới nhìn về phía Phùng Tình, cười nói, ta còn không có đi qua ngươi chủ sân đâu, mang ta đi nhìn một cái đi. Phùng Tình gật gật đầu, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền vì Mục La Vân chỉ cái phương hướng. Nhiều năm như vậy đi qua, trâm còn nhớ rõ rất rõ ràng Mục La Vân quay đầu chiều hắn cười cười, chỉ vào trong viện bàn đá ghế đá nói, trâm còn nhớ rõ khi đó mẫu hoàng cùng mẫu thân ngươi ở thư phòng nghị sự, trâm ở chỗ này cùng nhà ngươi mấy cái tỉ tỉ điệu bộ họa, ngươi còn tuổi nhỏ liền một hai phải đương bình định người, còn một chút mặt mũi đều không cho trâm, trực tiếp liền tuyển ngươi tam tỉ họa, nói là mấy bức chung tốt nhất. Từ Phùng gia thư phòng đến Phùng Tình trúc tiếng động lớn viện phải trải qua một mảnh hoa viên nhỏ, một đoạn này đều là lưu thương khúc thủy, trúc kính thông ú cảnh trí. Phùng Tình ở nhà ở mấy ngày, tâm cảnh bình thản, thấy nàng mỉm cười nhìn chính mình, phảng phất cũng nhớ tới khi đó tình cảnh, ưng tiếng nói, tam tỷ đan thanh chi kỹ thật là thập phần xuất sắc, năm đó ngay cả được xưng đan thanh danh thủ quốc gia Mã Thượng Thư cũng đối nàng tán thưởng có thêm, thần bình định vẫn chưa có điều. Bất công, làm khó bệ hạ còn nhớ khi còn nhỏ điểm này ủy khuất đâu. Ha ha, lúc ấy là rất ủy khuất. Mục La Vân cao giọng cười to, cả kinh hai bên trong rừng trúc một trận chim chóc phịch cánh bay lên thanh âm, đứng yên thân, nghiêm túc mà xem hắn, nếu là hiện giờ lại so, chấm không nhất định thua ngươi mấy cái tỉ tỉ. Phùng Tình đối nàng đột nhiên tới đề tài cùng tranh cường háo thắng tâm tư có chút khó hiểu, lại cũng nhất thời nổi lên chơi tâm, cười lắc đầu, những năm gần đây bệ hạ chuyên chú quốc sự, tam tỉ lại là làm mấy năm người rảnh rỗi, chỉ lộng chút thi họa tự tiêu khiển, bệ hạ chỉ sợ như cũ không thắng được. Mục La Vân không có cùng hắn cái cọ, duỗi tay gỡ xuống hắn trên vai một mảnh trúc diệp, thấy hắn dưới ánh mặt trời lấp lánh lượng lượng bộ dáng, nhịn không được triển khai cánh tay ôm chặt hắn. Bọn họ lúc ấy so chính là vẽ chân dung, tham chiếu vật cùng bình định người đều là Phùng Tình, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy thiếu niên này tươi đẹp chiếu người, toàn thân khí phái không thua nhà mình các huynh đệ. Nhưng thật ra một lòng tưởng đem cái này mỹ nhân họa tốt, nghề hà mỹ nhân cuối cùng vẫn là đem tốt nhất bình cho Phùng Tú. Nàng khi đó tâm cao khí ngạo, cảm thấy định là Phùng Tình bất công người trong nhà, chỉ là ngại với không hảo cùng một cái 12-13 tuổi hài tử so đo, mới không cam lòng mà đi trở về. Hai người nắm tay đi vào trúc tiếng động lớn viện, mặt sau gia đình người hầu theo một đường, Mục La Vân cũng chỉ làm không biết, đại vào phòng, mới đem hắn tay bung ra, ngược lại nghiên cứu khởi hắn trong phòng bài trí, chính ngươi bố trí. Ân, tiêu bệ hạ chê cười Phùng Tình tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ trên tường một bức họa, đây là tam tỷ mấy ngày trước đây họa. Mục La Vân bị hắn mang theo điểm khoe ra khẩu khí cho cười, duỗi tay liền đem người kéo về chính mình trong lòng ngực vòng, túi đầu để ở bên thai hắn cười khẽ, nga, thật là không tồi, hình ý đều dai. Kia năm đó chúng ta họa họa còn ở sao? Phùng Tình tránh hạ không có tránh ra, cũng liền tùy nàng đi, Mục La Vân trên người lòng bàn tay thực ấm, hợp lại ở hắn trên eo cũng ấm áp thực thoải mái, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần, tựa hồ không nghĩ tới thân thể của mình thế nhưng đối này nhiệt độ cơ thể quen thuộc lên. Thậm chí bất chi bất giác chung có một tia ỉ lại. Mục La Vân thấy hắn gật đầu, đẩy ra nàng từ một bên trong ngăn tủ lấy ra tờ giấy, ngược lại là kinh sợ, thật sự còn giữ à. Lúc trước là mẫu thân nói quá nữ bản vẽ đẹp nên bảo tồn. Sau lại vườn bị phong, tự nhiên liền vẫn luôn lưu lại. Ý ngoài lời chính là hắn cũng không tính toán lưu trữ, bất quá là ngại với mẫu thân mệnh lệnh không thể vi phạm thôi. Mục La Vân cười rộ lên, giúp hắn đem tờ giấy ở trên bàn triển khai, bốn bức họa. Đều là thiếu niên khi Phùng Tình. Một cái tươi đẹp thoải mái, một cái đoan trang quý khí, Mục La Vân kia một trường kỳ thật cũng không tồi, đem Phùng Tình mặt mày họa đến sinh động như thật, còn tuổi nhỏ đã có quốc sắc thiên tư dung sắc, nhưng mà Phùng Tú dưới ngòi bút thiếu niên linh động tiểu thiếu, nhìn quanh rực rỡ phong thái, lại là nàng sở họa đồ có này hình mỹ nhân sở xa xa so ra kém. Thật là ngươi tam tỷ họa đến càng tốt ra. Mục La Vân nghiêm túc mà một vài bước xem qua đi, thế nhưng rỗi tay ở họa người trong mi thượng khẽ bước. Trong lòng đống nhiên dâng lên một trận chua sót. Nếu có thể trọng sinh, vì cái gì không cho ta trở lại thời gian này, ta đây nhất định đem người này hảo hảo chân quý, làm hắn vẫn luôn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Phùng Tình thấy nàng ra thần, liền duỗi tay chạm chạm tay nàng, bệ hạ. Mục La Vân ân một tiếng, buông trong tay họa, đem hắn ôm lên, A Tình. A Phùng Tình đống nhiên bị hắn chặn ngang bế lên, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, ngạc nhiên nói, bệ hạ, làm sao vậy? Chấm rất nhớ ngươi. Mục La Vân thanh âm liền ghé vào hắn bên thai, Phùng Tình bị nàng đặt ở trên giường, nâng mắt thấy nàng, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Mục La Vân thanh âm lại có chút khàn khàn, thậm chí mang theo điểm thương cảm. Này phân thương cảm làm hắn trong lòng chấn động, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Mục La Vân cúi đầu hôn lên hắn môi, túi xuống thân ôm chặt hắn, "A Tình, chấm muốn ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" "Em ạ." Hôm nay rốt cuộc đuổi ở 12 điểm phía trước đổi mới lạc. Canh 2 đạt thành. Như các ngươi suy nghĩ, hạ chương là thịt. Bất quá ở cái này toàn dân đồ chay niên đại, khẳng định chỉ có canh xuông quả thủy thịt. Cần lao bổ càng yên lặng mà phải tốn hoa. Chương 23 trên đường ruộng hoa khai. Chương 23 trên đường ruộng hoa khai. Phùng Tình không nói gì, hắn có điểm mê mang. Hắn đã không phải đối di di ngây thơ mở mịt hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên, cũng nhìn ra được mấy ngày nay tới giờ, Mục La Vân hàng đêm cùng hắn cùng chung chăn gối, có rất nhiều lần đều là ở cố nén. Kỳ thật hắn cùng nàng sớm tại 10 năm trước liền từng có giường chiếu chi hoan, thậm chí sớm đã vì nàng sinh nhi dục nữ. Mặc kệ hai người ở chung thực tế tình huống như thế nào, ở trên danh nghĩa, bọn họ vẫn luôn chính là phu thê. Mục La Vân chằn chọc thân hắn môi, ôn ôn nhuyễn nhuyễn cảm giác tựa hồ kích thích nàng, làm nàng một đường đi xuống hôn môi, giải khai Phùng Tình vạt áo. Da thịt bỗng nhiên bại lộ ở trong không khí hơi lạnh làm Phùng Tình run rẩy, ngay sau đó nhắm lại mắt. Hắn ngầm đồng ý thái độ làm Mục La Vân cơ hồ vui mừng khôn xiết, càng là dùng ra cả người thủ đoạn, muốn cho hắn cũng cảm nhận được thân thể vui thích. Phùng Tình không yêu hương hương, lại bởi vì vẫn luôn uống thuốc, trên người có cổ nhàn nhạt dược hương, Mục La Vân đã đau lòng lại tự trách, linh hoạt đầu lưỡi ở ngực hắn nhẹ điểm, trong chốc lát lại chuyển qua hắn bên cổ. Dài dòng hôn môi phảng phất là một hồi kéo dài kể ra, làm Phùng Tình cũng dần dần thả lỏng lại, ở Mục La Vân tay mơn trớn hắn bụng, nắm lấy hắn dưới thân kia chỗ khi, nhịn không được giật ra một tiếng gi gi. Mục La Vân sợ bị thương hắn, làm đủ tiền diễn, hồi lâu chưa kinh nhân sự thân thể tựa hồ kinh không được như vậy lặp đi lặp lại trêu đùa, Phùng Tình không tự giác mà cuộn lên chân, tựa hồ muốn chống cự nàng gợi lên hỏa, giật giật môi đứt quãng nói, "Hảo, hảo. Đừng." "Như vậy?" Hắn trong thanh âm đã rõ ràng mang theo run rẩy, Mục La Vân hận không thể đem hắn phùng ở lòng bàn tay, nơi nào bỏ được làm hắn khó chịu, một bên dẫn đường nàng chậm rãi tiến vào chính mình, một bên duỗi tay ôm chặt hắn, thấy hắn mày nhíu chặt, không khỏi nhẹ giọng thấp hống, "Ân." Nhẫn một chút, thực mau liền không đau. Rất nhỏ đau đớn sau đó là một lần mau quá một lần kích động, Phùng Tình nhịn không được hừ một tiếng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nghe được hắn xuyến đến cấp, Mục La Vân càng là mạnh mẽ áp xuống mãnh liệt tình chiều, cực lực khắc chế chính mình động tác, túi đầu thân ở hắn giữa mày, nắm hắn ngón tay từng cây thân quá, tới. Phùng Tình chưa phản ứng lại đây đã bị nàng ôm chặt, liền hai người tương liên tư thế thay đổi vị trí. Cảm nhận được Phùng Tình ở trong cơ thể kia một chỗ nhanh chóng chứng đại, Mục La Vân nhẹ giọng nở nụ cười, làm hắn ở chính mình trên người bò hảo, triển khai cánh tay vây quanh hắn, tới, ôm ta. Có thể tiến hậu cung, không có chỗ nào mà không phải là bị chuyên môn dạy dỗ quá quy củ. Mục Vương Triều lấy nữ tử vi tôn, nữ tử Di Di so nam tử phải mãnh liệt rất nhiều, Di Di tự nhiên cũng là nữ tử chủ đạo. Đến phần sau đoạn, nam tử thường thường đều là ở nỗ lực thừa nhận, nữ thượng nam hạ là trăm ngàn năm tới quy củ. Phùng Tính bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ cảm thấy lập tức phúc ở một khối ấm áp thân thể thượng, người nọ không ngừng đem quyền chủ động giao cho hắn, còn nhẹ nhàng hướng về phía trước thẳng lưng, phối hợp hắn. Bệ, bệ hạ, a. Như vậy, không có việc gì, ngoan Mục La Vân đĩnh động vài cái, đưa hắn đạt tới vui sướng đỉnh núi, ôn nhu nói, như vậy ngươi thoải mái chút. Ách, ta, a. Đừng, chậm một chút. Thấy hắn đã cởi lực, chỉ nằm ở chính mình trên người nhẹ xuyễn, Mục La Vân liền dần dần chậm lại động tác, làm hắn lui ra tới. Chỉ vô về hắn bối vỗ nhẹ. Phùng Tình mặt dựa vào nàng ngực, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng còn chưa hoàn toàn thư giải, khó hiểu mà nâng đầu đi xem nàng, lại đối diện thượng nàng đôi mắt. Kia hai mắt tràn đầy đều là khao khát cùng sủng ái, Mục La Vân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn chính mình, liền cho hắn một cái tươi cười, duỗi tay đi vô hắn mặt, mệt sao? Ngươi, trước thiếu, chờ ngươi thân mình rất tốt lại phải về tới. Mục La Vân ôm hắn xoay người, làm hắn đối mặt chính mình nghiêng người nằm. Tựa hồ biết hắn muốn nói gì, đầu tiên là vui đùa một câu, ngay sau đó hôn hôn hắn môi, thỏa mãn mà thở dài, như vậy liền rất hảo, chấm muốn cho ngươi hảo hảo, vô cùng cao hứng. Hảo, ngủ đi. Phùng Tình thân thể rốt cuộc chưa phục hồi như cũ, trận này di di tuy rằng cũng không kịch liệt, lại cũng hao hết hắn tinh thần. Mục La Vân làm hắn cảm thấy trong lòng có điểm trầm, nhét đầy đủ loại nói không rõ cảm xúc, cùng với ngoài cửa sổ sột sột soạt soạt chạy bằng khí trúc diệp thanh âm, làm hắn lâm vào ngủ say. Mục La Vân nguyên bản là tính toán chờ hắn ngủ hạ sau đuổi ở cấm đi lại ban đêm trước hồi cung, nhưng Phùng Tình ngủ sau không bao lâu liền nỉ non đau, một bên xúc vào nàng trong lòng ngực. Mục La Vân đối thân thể hắn trạng huống đã là thập phần hiểu biết, túi đầu ở hắn trên trán hôn hạ, liền bắt tay trưởng để ở hắn trên eo nhẹ nhàng xoa. Phùng Tinh tỉnh lại thời điểm, Mục La Vân đã chạy đến thượng triều. Bất Ngữ nghe được trong phòng động tĩnh, đánh mảnh bưng thủy tiến vào cho hắn tỉnh mặt, thấy hắn biểu tình có chút hoảng hốt, không khỏi cười nói, điện hạ, bệ hạ đã đi thượng triều. Ân, kia ngài đây là ở nhìn cái gì? Bất Ngữ trêu ghẹo một câu, cười hì hì rảo khăn cho hắn, một bên nói, bệ hạ đi thời điểm phân phó, làm ngài ở nhà hảo sinh nghỉ ngơi, quá hai ngày nàng tới đón ngài hồi cung. Ân, bệ hạ hiện giờ cũng thật như là thay đổi một người dường như. Phùng Tinh sửng sốt trong chốc lát, cũng gật gật đầu, chống thân mình nhớ tới, mới phát hiện eo cùng chân đều toan đến kỳ cục, không khỏi mặt đỏ lên. Bất Ngữ tối hôm qua ở ra ngoài trước đêm, đương nhiên biết đã xảy ra cái gì, vội vàng đem hắn đỡ lên, nếu không điện hạ lại nằm nghỉ một lát đi, mới vừa rồi lao ra sai người tới hồi báo, nói là lao ra sáng sớm liền đi Đại Lâm tự dâng hương cầu phúc, buổi chiều lại qua đây bồi ngài nói chuyện. Kia tỷ phu cùng vài vị người hầu đâu? Tam cô gia mới vừa rồi tới cầu kiến, hiện nay đang ở bên ngoài chờ. Phùng Tinh cả kinh, vội vàng chứ quần áo muốn đứng dậy tới, lại không phải ở trong cung, nơi nào tới như vậy đại quy củ, bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngươi như thế nào không thỉnh hắn tiến vào ngồi. Điện hạ chính là oan uổng ta Bất Ngữ bất đắc dĩ, một liên thanh mà phủ nhận, ta thỉnh quá hai lần lạp, cô gia chỉ nói quân thần có khác, không nên đi quá giới hạn. Phùng Tinh Nguyên cũng không phải trách cứ hắn, nghe hắn nói như vậy, cũng liền cười mang hắn, đừng ở chỗ này múa mép khua môi, mau đi thỉnh hắn tiến vào. Thiên như vậy lãnh, đừng thật làm ra cái đau đầu nhức óc. Bất Ngữ lên tiếng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền thấy Phùng Tú Phu Lang Liễu Linh để ra một con hộp đồ ăn tiến vào, túi người cho hắn hành lễ. Phùng Tinh vội vàng nói miễn lễ, làm người nhìn tòa, tỷ phu ngồi xuống nói chuyện đi, kêu ngươi đợi lâu. Không có, ta cũng là ở trong phòng nhàn rỗi, ra tới đi một chút. Liễu Linh cảm tạ hắn ngồi xuống, mới cười nói, nhiễu điện hạ thanh tĩnh. Như thế nào sẽ, tỷ phu nguyện ý tới, ta cao hứng còn không kịp. Phùng Tú Nhược quán thành thân thời điểm, Phùng Tinh đã gả vào quá nữ phủ, cùng Liễu Linh chỉ có quá vài lần chi duyên, nhưng Liễu Linh làm bạn Phùng Tú từ Xuân Phong đắc y đến biếm trích trục xuất, nhiều năm như vậy tới đều chưa từng có câu oán hận. Phùng Tú rất là kính yêu vị này phu lang, Phùng Tinh tự nhiên cũng đại hắn thập phần hòa khí. Kỳ thật ta là có chuyện tới cầu điện hạ. Liễu Linh ngồi xuống cùng hắn nói trong chốc lát nhàn thoại, liền túi người tử, có điểm ngượng ngùng mà đứng lên. Tỷ phu khách khí, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Phùng Tinh có điểm nghi hoặc, ở hắn trong ấn tượng, Liễu Linh vẫn luôn là văn văn tĩnh tĩnh, rất ít mở miệng nói chuyện, bởi vậy hắn mở miệng muốn nhờ, nhưng thật ra thập phần ra ngoài hắn dự kiến. Này, chuyện này kỳ thật thê chủ không được ta giảng, chỉ là Liễu Linh như là thực khó xử, dương mắt nhìn hắn, lại đừng khai mắt, lung tung nói, là ta nhà mẹ đẻ có cái biểu đệ, năm nay đã là tới rồi tuyển tú tuổi tác, mắt thấy khai xuân chính là tổng tuyển cử. Ta nhà mẹ đẻ cha, tưởng thỉnh ngài giúp đỡ cho hắn nhìn một cái. Nô, này đảo không khó. Phùng Tình thấy hắn nói được gấp úng, nghe hắn nói đến nhà mẹ đẻ có cái biểu đệ, liền đoán được di phân, nghe xong hắn nói, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, tiêu tỷ phu như vậy khó xử. Ta tuy nói không quá quản sự, điểm này sự vẫn là có thể làm chủ ứng ngươi. Ngươi nhà mẹ đẻ bên kia là cái gì ý tưởng? Muốn tìm cái công hầu ra kết thân, vẫn là đưa vào trong cung. Điện hạ, thứ tội, ta nương ý tứ, là muốn cho hắn tiến cung. Phùng Tinh trầm mặc một cái trước mắt, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, thực mau liền gật gật đầu, cũng đúng, mấy ngày nay làm hắn tới trong phủ đi một chút, ta tiên kiến thấy hắn. Điện hạ, ta nguyên là không muốn tới nói chuyện này, chỉ là mấy năm nay cha cũng chưa bao giờ cầu quá ta cái gì, ta. Ân, không cần để ở trong lòng. Phùng Tình biết hắn ý tứ, thấy hắn đỏ mặt vẻ mặt ấy nấy, trái lại đảo lại an ủi hắn, việc này liền không cần cùng Tam tỷ nói, miễn cho nàng trong lòng không thoải mái. Liễu Linh vốn là ở nhà mẹ đẻ cùng thê chủ chi gian khó xử, nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên thập phần cảm kích, đối hắn cảm tạ lại tạ mới cáo từ rời đi. Bất Ngữ sắc mặt đã như là ăn miệng đầy hoàng liên. Vừa thấy hắn ra cửa liền kéo xuống mặt tới, điện hạ, ngài như thế nào? Hậu cung tới lui lui, có từng thiếu quá tân nhân. Phùng Tính nhưng thật ra không để bụng, ngược lại khuyên hắn, tuyển tú vốn chính là như vậy hồi sự, không phải Trương Tam cũng sẽ có lý tứ, là ai lại có quan hệ gì. Bất Ngữ vẫn là tức giận bất bình, tuy là nói như vậy, chính là điện hạ ngài lấy hắn đương người một nhà, hắn lại lấy như vậy sự tới cầu ngài, này cũng thật quá đáng. Hảo, nhớ rõ đem miệng nhắm chặt. Đừng kêu cha mẹ cùng Tam tỷ biết việc này. Phùng Tình chiếu cố một câu, liền không hề đem lực chú ý đặt ở chuyện này thượng, xoay người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ngày hôm qua buổi chiều ta tìm tới bảng chữ mâu đâu? Người thu sao? Không có, buổi sáng bệ hạ ở, ta không có tiến vào thu thập quá. Bất Ngữ thấy hắn tránh đi đề tài, cũng chỉ đến thở dài, lại đây giúp hắn tìm bảng chữ mẫu, đi đến bên cạnh bàn, lại thấy hắn cầm một trương giấy yên lặng nhìn. Kia trên giấy bút lực mạnh mẽ, huy như vẩy mực, viết lại là triền miên uyển chuyển một câu lời âu yếm, trên đường ruộng hoa khai, nhưng chậm rãi về rồi. Thịt luộc. Một chút. Ngày mai tiếp tục càng hoàng đế tới đón quân hậu về nhà, o. Chương 24 nhưng chậm rãi về rồi. Chương 24 nhưng chậm rãi về rồi. Liễu Linh nhà mẹ đẻ cũng là thi thư thế gia, lúc trước dòng dõi tuy không kịp phùng gia, ở trong sĩ lâm cũng là rất có danh vọng. Hắn cái này biểu đệ vừa qua khỏi 16, danh gọi Liễu Du, cũng là từ nhỏ tập thi thư, học thi họa. Tính tình lại cùng Liễu Linh thập phần không giống. Liễu gia nương tới xem Liễu Linh danh nghĩa đem hắn đưa tới phùng phủ tiểu trụ mấy ngày, hắn nhưng thật ra toàn vô xấu hổ không khỏe, đi theo Liễu Linh tiến vào thỉnh an, cũng là thoải mái hào phóng. Phùng Tinh cẩn thận nhìn nhìn hắn dung mạo, ngũ quan đều thập phần xuất sắc, khó được chính là tú nhã bên trong lại lộ ra vài phần thông tuệ linh động, nói dỡn lên liền tất cả đều là hòa khí vui mừng, đáp lời thời điểm cũng tự nhiên hào phóng, thập phần cơ thú. Cho dù nhấp môi thời điểm khỏe miệng cũng có cái hơi kiều độ cung. Hồn nhiên một cái không biết ưu sầu là vật gì thiếu niên. Như vậy dung mạo, lại có Liễu gia khơi thông, cho dù Liễu gia không tới cầu hắn, cũng là tuyệt không sẽ lạc tuyển. Mục La Vân đã là ứng thừa quá Liễu Linh, giờ phút này liền hỏi rõ ràng hắn tên họ, kêu bất ngữ nhớ kỹ, lại đối Liễu Linh nói, ngươi yên tâm đi, việc này ta nhớ kỹ. Chuyện này Phùng Tình vẫn chưa cùng cha mẹ cùng Phùng Tú nói lên, trong nhà người khác cũng chỉ đương Liễu Du là luyến tiếc Liễu Linh mới trụ hạ chơi mấy ngày, tự nhiên đại hắn thập phần hòa khí, cũng đều thực thích cái này hiểu chuyện biết cơ lại thích đậu thú hài tử. Đảo mắt Phùng Tình đã là ở nhà ở nửa tháng, chờ tới rồi thứ 15 ngày, Mục La Vân quả nhiên như ngày ấy theo như lời, tự mình tới đón hắn hồi cung. Chỉ là lúc này không hề là cải trang, mà là dùng chỉnh phó đế vương nghi thức, mênh mông quần quận hướng Phùng phủ tới. Nghi thức ra cửa cung liền có người tới báo cùng Phùng Tú biết, Phùng Tú cùng Phùng gia nhị lão đều là cả kinh, lập tức phân phó mở rộng ra trung môn, một nhà trên dưới ôm lấy Phùng Tình chờ ở cửa. Phùng Tính ở giữa, hai bên phân biệt là Phùng Mẫu cùng Phùng Tú, sau một loạt là Phùng phụ Liễu Linh cùng mấy cái sơn hầu, Liễu Du tắc đứng ở Liễu Linh phía sau nửa cái thân vị. Mục La Vân còn không có hạ ngự liễn liền thấy Phùng Tình, hắn khoác một lanh trổn tía áo choàng, nửa khuôn mặt đều chôn ở kia một vòng mao lãnh, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đầu gió. Mục La Vân vừa thấy đến Phùng Tình, sắc mặt đều thay đổi, thiển nương vừa mới hô thanh hoàng thượng giá lâm, quỳ nên, đã bị nàng ngăn trở. Chỉ trước mắt liền thấy nàng bước nhanh đi xuống ngự liễn, rồi tay nâng dậy Phùng Tình, không coi ai ra gì mà thế hắn kéo mũ, cùng hắn thấp giọng nói câu lời nói. Bên cạnh còn quỳ cha mẹ tỉ tỉ, Phùng Tình tức khắc đỏ mặt. Mục La Vân vội vàng nói miễn lễ, làm mọi người đều về phòng nói chuyện, một bên xoay người đem Mục Chi Giao ôm xuống dưới. Phùng Tình nhìn đến nhi tử nhưng thật ra hảo sinh sửng sốt, vừa mừng vừa sợ mà hô thanh Giao Nhi. Mục Chi Giao hì hì cười lại đây cấp phụ thân hành lễ, một tay giữ chặt phụ thân, một tay muốn đi dắt Mục La Vân. Mục La Vân tự nhiên vui đến cực điểm, hai người một tả một hưu nắm Mục Chi Giao vào cửa. Trong nhà tự nhiên cũng đã bố trí hảo, Phùng Mẫu thỉnh Mục La Vân ở chủ vị ngồi xuống, mọi người liền lại lần nữa tiến lên hành lễ. Mục La Vân cũng không hảo lại ngăn trở, chỉ là nắm Phùng Tình không chịu buông tay, hai người cùng nhau ở thượng vị ngồi xuống, hiền lành nói, Phùng Khanh không cần quá mức giữ lễ tiết, chấm chỉ là tới đón quân hậu hồi cung, lược ngồi một lát liền cần phải đi. Đúng vậy. Phùng Mẫu trong miệng đáp lời, lễ nghĩa lại là một chút không mất, Phùng Tú chờ mấy người cũng thập phần thủ lễ. Mục La Vân cũng không nói nhiều, cho các nàng nhất nhất ban tòa, lại đem chuẩn bị hạ ban thưởng đồ vật chỉ cho các nàng. Gọi quá Mục Chi Giao, đối hắn thì thầm vài câu. Mục Chi Giao tựa hồ có điểm nghi hoặc, nhưng thực mau liền cười gật gật đầu, đi đến Phùng Mẫu Phùng Phụ bên người, thanh thúy mà hô thanh bà ngoại, ông ngoại. Hai vị lão nhân từ hắn xuất hiện khởi liền đoán được thân phận của hắn, dọc theo đường đi sớm đã đem hắn nhìn rất nhiều biến, lúc này nghe được hắn kêu chính mình, Phùng Phụ đã là lệ nóng doanh trọng, liên tục theo tiếng, liền luôn luôn ổn trọng Phùng Mẫu cũng đỏ hốc mắt. Mục Chi Giao lại đối với Phùng Tú cùng Liễu Linh kêu tiểu cô tiểu dượng, lúc này mới trở lại Mục La Vân cùng Phùng Tình bên người. Mục La Vân sờ sờ đầu của hắn, quay đầu chiều Phùng Tình cười cười, Giao Nhi nói nhiều như vậy thiên không gặp ngươi, tưởng ngươi, chấm liền đem hắn cũng mang đến. Cũng vừa lúc làm hắn nhận một nhận nhà ngoại. Hoàng đế tự mình tới đón quân hậu hồi cung, cái này mặt mũi một nửa là cho Phùng Tình, một nửa kia tự nhiên là cho Phùng gia. Tự nhiên muốn cùng Phùng gia người tự nói chuyện. Đại nhân nói chuyện tiểu hải tử không thích nghe, Mục Chi Giao ở Phùng Tình bên người ngoan ngoãn ngồi trong chốc lát, liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây lên. Phùng Tình ngày thường ở trong cung đối hắn dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng lúc này đã là ở trong nhà, liền không muốn quá trách móc nặng nề. Chiếu Bất Ngữ vây vây tay, nhỏ giọng phân phó nói, ngươi mang tiểu điện hạ đi hoa viên chơi một lát đi. Phùng Phủ Hoa Viên tuy không bằng Ngự Hoa Viên đại, nhưng thắng ở độc đáo tinh xảo. Mục Chi Giao ở trong vườn đi dạo trong chốc lát, liền ngăn không được tò mò, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái. Bất Ngữ mang theo mấy cái cung nhân một đường đi theo hắn đảo cũng tự tại, đại hắn dạo mệt mỏi ở trong đình ngồi xuống, liền cười tủm tỉm tiến lên cho hắn lau tay, dặn dò Phùng Phủ hạ nhân đi lấy chút điểm tâm tới cấp hắn ăn. Mục Chi Giao tuy là dạo mệt mỏi, mới lạ cảm lại không như thế nào biến mất, một bên ăn điểm tâm, một bên còn ở khắp nơi nhìn, chỉ vào ven đường lá rụng, hiếu kỳ nói, cái kia lá cây thật là đẹp mắt, giống cây quạt giống nhau. Bất Ngữ nhìn liếc mắt một cái, nhận rõ đó là bạch quả lá cây, đang muốn cùng hắn nói, lại nghe đến một phen thanh thúy thanh âm nói, đây là bạch quả lá cây. Bất Ngữ nhíu nhíu mày, tuy nói bên người thị vệ đông đảo, nhưng tầm mắt phạm vi bỗng nhiên xuất hiện một cái không thế nào quen thuộc người, vẫn là làm hắn nhiều một chút cảnh giác, đại thấy rõ người tới sau, mới tính nhẹ nhàng thở ra, lanh đạm nói, Liêu công tử, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hắn giọng nói không mừng tuy không rõ ràng, nhưng Liêu Du vẫn là nghe ra tới, lại là cũng không như thế nào để ý, như cũ cười hành lễ, nhặt một mảnh lá cây đưa tới Mục Chi Giao trước mặt trên bàn đá. Mục Chi Giao không quen biết hắn, chỉ là lễ phép gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Liêu Du chiều hắn cười cười, đang muốn hành lễ cáo lui, lại thấy bên người tất cả mọi người quỳ xuống. Xoay người mới biết được là Mục La Vân cùng Phùng Tình lại đây tìm Mục Chi Giao, vội vàng cũng quỳ xuống tới hành lễ. Đều đứng lên đi phần phật quỳ một đám người, Mục La Vân cũng không chú ý tới Liêu Du là mới vừa có quá gặp mặt một lần người, chỉ là không để bụng mà phất phất tay, bế lên nhi tử, Giao Nhi, chúng ta phải về cung đi, đi theo bà ngoại tổ phụ nói cá biệt được không? Phùng Tình nhưng thật ra nhìn thấy Liêu Du, nhưng hắn đồng ý làm hắn tiến cung là một chuyện, đối hắn cố tình thân cận Mục Chi Giao lại thập phần không mừng. Bởi vậy cũng chỉ là chiều hắn nhìn thoáng qua, lanh đạm nói, cấp Liễu công tử thêm phiền thoái. Mục La Vân lúc này mới chú ý tới cung nhân chung nhiều cái xinh gương mặt, lại nghe Phùng Tình kêu hắn Liễu công tử, lường trước hẳn là Phùng Tú quan hệ thông ra, liền chiều hắn gật gật đầu, một tay bế lên Mục Chi Giao, một tay dắt Phùng Tình, ba người cùng nhau đi rồi. Tuy nói người một nhà đều là ở kinh thành bên trong, nhưng nhi tử một hồi đến trong cung, liền không phải nói thấy là có thể nhìn thấy. Bởi vậy Phùng Tình ở cửa cùng người nhà từ biệt khi, Phùng Phụ đem hắn ngó trái ngó phải, rốt cuộc là nhịn không được đỏ hốc mắt, lôi kéo nhi tử tay không chịu phóng, tiểu cửu, ở trong cung không thể so ở trong nhà, chính ngươi muốn hảo sinh nắm chắc. Ân, cha, ta biết đến Phùng Tình chiều hắn cười cười, làm hắn yên tâm, một bên chiều Mục La Vân nhìn thoáng qua. Mục La Vân đang đứng ở một bên chờ hắn, thấy hắn nhìn qua, liền chiều hắn cười cười, đi tới duỗi tay cười an ủi, chấm đã sai người chuẩn bị sách phong cáo mệnh sự, chờ sách phong xong rồi. Phụ thân ngươi tùy thời đều có thể tiến cung xem ngươi. Phùng Tình sửng sốt, Mục La Vân đã bắt tay hoàn ở hắn trên eo nhẹ nhàng ôm, một bên nói, Phùng Khanh Phu Lang vốn chính là nhất phẩm cáo mệnh, đây cũng là nguyên nên còn của các ngươi. Hùng chi ngươi tam tỷ hiện giờ ở triều làm quan, này cũng không tính trái lệ. Tay nàng thực cấm áp, cho dù là cách áo lạnh dày cuộm, cũng có thể cảm nhận được kia cổ dòng nước ấm. Phùng Tình trong lòng thế nhưng mạc danh mà có điểm chướng, không tự giác mà hướng bên người nàng nhích lại gần. Thấy hắn như vậy, Mục La Vân sớm đã vui mừng ra mặt, ôm lấy hắn thượng ngự liễn, lại riêng sai người đi truyền chỉ, miễn hai vị lao nhân quỷ đưa chi lễ. Mới ôm chặt hắn thật sâu thở dài, 15 thiên, châm thật đúng là quá tưởng ngươi. Bệ hạ không phải mấy ngày trước đây mới đến quá Phùng Tình có chút buồn cười, duỗi tay đẩy nàng một chút, cùng nàng trêu ghẹo nói, chẳng lẽ thần ở nhà đãi hai cái 15 ngày còn không tự biết sao? Ai, ở châm trong lòng, cũng không biết nhiều ít cái 15 ngày là Mục La Vân thấy hắn tâm tình hảo, cũng thập phần cao hứng. Chỉ Mục Chi Giao nói, Chi Giao đều oán ngươi nhẫn tâm lạc, đem chúng ta hai mẹ con một ném chính là nhiều như vậy tiên. Mới không có đâu, rõ ràng là mẫu hoàng tưởng niệm phụ hậu Mục Chi Giao nhăn lại cái mũi nhỏ, chiều hai người làm cái mặt quỷ, ôm Phùng Tình một bên cánh tay, phụ hậu mới sẽ không ném xuống Giao Nhi. Đối với Mục Chi Giao hoạt bát cùng ái kiểu, Phùng Tình có chút kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, Mục Chi Giao hiểu chuyện cẩn thận, lại rất ít có làm lung thời điểm. Không biết mấy ngày này đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm hắn tính cách rộng rãi nhiều như vậy. Mục La Vân hiểu rõ mà chiều hắn cười cười, túi xuống thân rán ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, trở về ngươi sẽ biết. Một bên đem hắn cùng nhi tử đều ôm lấy. Hoàng đế muốn đích thân đi tiếp Phùng Tình hồi cung tin tức sớm tại mấy ngày trước đây liền truyền khắp hậu cung, nhưng hai người ngồi chung ngự liễn hồi cung tình cảnh vẫn là làm không ít người âm thầm ghen ghét. Chỉ là ngại với hoàng đế, cũng chỉ hảo từng người cố gắng gương mặt tươi cười đi nên bọn họ. Nửa tháng qua đi, Ôn Tử Mặc thân hình đã là có chút hiện. Thấy hai người nắm tay hạ liên xe, liền giống như lơ đãng mà duỗi tay đẻ đẻ eo, cười đón nhận đi, lãnh mọi người nói, thần chờ cung nên quân hậu hồi cung. Mục La Vân nhưng thật ra không hàm hồ, nói thanh đều đứng lên đi. Duỗi ra tay liền đem Ôn Tử Mặc đỡ lên, còn ở hắn trên bụng sờ sờ, tựa hỉ tựa giận mà trách cứ nói, không phải kêu ngươi hảo sinh nghỉ ngơi sao? Như thế nào vẫn là tới? Bệ hạ, thần ở thư Mặc Các vì hoàng thượng cùng quân hậu chuẩn bị yến hội ôn tử Mặc làm như thật ngượng ngùng, quay đầu nhìn liếc mắt một cái mọi người, đối Mục La Vân nhỏ giọng ngập ngừng nói, mọi người đều ở đâu? Đích xác, bọn họ phía sau còn có một chúng quân hầu, từ hầu, huống chi, này vẫn là ở trung tình cung cửa. Phùng Tình tựa hồ cũng thập phần không vui, cau mày nhìn thoáng qua, liền lánh hạ thanh âm, bệ hạ, thần có chút mệt mỏi, chỉ sợ không thể tương bồi, muốn quét các vị hứng thú. Hắn nói xong liền chiều Mục La Vân hành lễ, thẳng vào trung tình cung. Mục La Vân như là bị hắn không coi ai ra gì tư thái lộng sửng sốt, tươi cười ở trên mặt cương hạ, đống nhiên lánh hạ mặt tới, phất tay háo cả giận nói, nếu như thế, liền từng người tan đi. Này rõ ràng giận chó đánh mèo làm mọi người đều là im như ve sầu mùa đông, liền ôn tử Mặc cũng không dám nhiều lời nữa, cùng ôn âm liếc nhau, lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được một tia cao hứng, cùng nhau cáo lui ra tới. Lý Mẫn Phi quán tới liền không phải lão luyện thành thục tính tình, tuy nói ở trong cung tôi luyện nhiều năm, nhưng rốt cuộc không coi ôn gia huynh đệ như vậy bất động thanh sắc bản lĩnh, thấy Mục La Vân giáp mặt phát hỏa, vẫn là có chút bị dọa sợ. Ngay sau đó liền có chút may mắn không đem chính mình cột vào Phùng Tình này trên thuyền. Một bên chiều ôn tử Mặc cười nói, xem ra không dùng được bao lâu, liền phải chúc mừng ôn quân thị. Lý quân hầu nói cái gì? Ôn tử Mặc phảng phất không có nghe hiểu, duỗi tay xoa xoa bụng, hơi hơi mí môi, mới ôn nhu nói, ta trong bụng hải tử còn có nửa năm mới xuất thế, Lý quân hầu này thành chúc mừng nói cũng quá sớm điểm đi. Lý Mẫn Phi cũng không nói trắng ra, chỉ cùng hắn nói đùa vài câu. Bên cạnh mấy cái tử hầu cũng nhìn ra được, Phùng Tình tính tình hiển nhiên cũng không thảo hoàng đế thích, xem ra ôn tử Mặc địa vị cùng cố thực, trong lòng từng người cũng đều có tính toán. Này xương mấy cái người hầu các có tính toán, trung tình cung lại hồn nhiên không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Mục La Vân lạnh mặt làm mọi người tan, quay đầu liền như cũng là ý cười doanh doanh, tìm Phùng Tình, thấy hắn đang ở hành lang hạ ngồi xem Mục Chi Giao viết chữ, khỏe miệng liền nhịn không được cong cong, quân hậu, mới vừa rồi chính là quá không cho chấm thể diện a. Phùng Tình nghe được nàng thanh âm, lại không có ngẩng đầu, như cũ một tay nắm lấy nhi tử tay, nghiêm túc chỉ ra chỗ sai hắn nét bút. Chỉ là trả lời, bệ hạ chẳng lẽ không nên cảm ơn thần giúp bệ hạ diễn một hồi trò hay sao? Hắn thanh âm ôn ôn hòa hòa, bởi vì chính túi đầu, chuyến ra tới liền có chút thấp, mang theo một chút ý cười, cơ hồ là lập tức khiến cho Mục La Vân nở nụ cười. Đứng ở bên cạnh bàn xem hắn sửa đúng nhi tử hạ bút, thu bút, túi xuống đang ở trên mặt hắn hôn hạ. Mục Chi Giao nha một tiếng, ném xuống bút làm cái che đôi mắt động tác, nhảy xuống ghế rửa cười nói, mẫu hoàng, phụ hậu, ta viết xong lạp, ta đi tìm tiểu gì cùng tiểu cứu chơi. Đi thôi. Mục La Vân chụp hắn một chút, ý bảo bên người thị vệ theo sau, một bên cầm Phùng Tình tay, tới, chấm, có chuyện nói với ngươi. Giao nhi mấy ngày này là làm sao vậy? Phùng Tình không có phản đối, hắn cũng có chuyện muốn hỏi, hai người liền một đạo ở trên giường ngồi xuống. Đúng là muốn cùng ngươi nói giao nhi sự. Mục La Vân biết hắn đối nhi tử sự xem đến so cái gì đều trọng, tự nhiên sẽ không làm hắn lo lắng. Thiên Thanh mấy ngày hôm trước hồi kinh, còn mang theo hai đứa nhỏ trở về. Thiên Thanh. Phùng Tinh sửng sốt, đối tên này tựa hồ thực xa lạ, suy nghĩ một lát mới bỗng nhiên mở to mắt, ngươi nói chính là Tiên Hoàng Ấu Nữ. Ân, chính là ta cái kia nho nhỏ gì. Mục La Vân gật đầu, nàng từ nhỏ thân mình kém, mẫu hoàng mới có thể đem nàng đưa đi Thiên Long Chùa dưỡng phúc. Ngươi cũng chỉ gặp qua một lần đi. Kia hải tử là một đôi song bào thai. Bộ dáng như là cùng Thiên Thanh một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, tính tình lại thập phần cổ linh tinh quái, Thiên Thanh không chịu nói bọn họ cha ruột là ai, chỉ nói là nàng nhi nữ. Mục La Vân thở dài, bất đắc dĩ nói, chấm hỏi qua bên người nàng hầu hạ người, cũng đều nói không biết. Phùng Tình cũng cảm thấy pha không thể tưởng tượng, ngạc nhiên nói, kia mới vừa rồi giao nhi nói tiểu gì cùng tiểu cứu, chính là Thiên Thanh nữ nhi. Đúng vậy, Thiên Thanh hai ngày trước lại tái phát xuyến chứng, ta sợ nàng quá mức mệt nhọc, khiến cho bọn họ ở trong cung hạ. Mục La Vân nói xong, lại sợ hắn lo lắng, vội vàng bổ sung nói, nàng kia đối song bảo thai cơ linh thật sự, chấm cùng bọn họ nói chuyện, nhìn cũng như là cực có giáo dưỡng, ngươi không cần lo lắng. Giao nhi nhìn thực thích bọn họ, liền tinh tình đều so ngày thường rộng rãi nhiều. Còn không phải sao? Mục La Vân cũng tán đồng, cho nên ta chưa từng ngăn đón, chờ thêm hai ngày, ngươi thấy kia đối song bảo thai, định là cũng sẽ thích bọn họ. Phùng Tình gật gật đầu, thấy Mục La Vân nhìn chằm chằm vào chính mình xem, không khỏi đừng khai mắt, không biết vì sao, Liễu Linh phó thác sự thế nhưng nhất thời nói không nên lời. Mục La Vân cũng không để ý hắn suy nghĩ cái gì, duỗi tay liền đem hắn eo ôm, thấp giọng thở dài, ai, lòng tràn đầy liền nhớ thương giao nhi, khi nào chịu phân một chút nhớ thương chấm, chấm liền vui mừng đã chết. Bệ hạ cùng thần nói giỡn đâu. Phùng Tình lắc lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Giao Nhi không phải cũng là bệ hạ hài tử sao? Đúng vậy, đương nhiên là chấm hài tử, có đôi khi ngẫm lại, nếu là không có Giao Nhi, không có Phùng gia, ngươi ước chừng là lại không muốn thấy ta đi Mục La Vân bất đắc dĩ mà tự dễ ước. Thói quen Mục La Vân dây dưa, nàng đê mê cùng suy sụp tinh thần nhưng thật ra làm Phùng Tình có chút kỳ quái, trong lòng mạc danh nảy hạ, tưởng nói không phải như vậy, nhưng lại cảm thấy nàng tựa hồ không có nói sai. Rốt cuộc vẫn là không nói gì, chỉ là duỗi tay ở nàng cánh tay thượng vỗ vỗ. Suy sút chưa bao giờ là Mục La Vân tính cách, chỉ một lát sau, liền ngẩng đầu lên, như cũ là con mắt đào hoa, nào có như vậy nhiều nếu ông trời làm chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu, có thể thấy được chúng ta là nhất định phải ở bên nhau. Đi qua đi nhân sinh đã không thể trọng tới, bất quá, ít nhất có thể không hề dẫm lên vết xe đổ. Đạo lý này, chấm minh bạch thật sự. Phùng Tình không rõ nàng nói làm lại từ đầu, nhất định phải ở bên nhau là chỉ nàng chính mình chết quá một chuyến trải qua, chỉ cho rằng nàng nói nàng đỗng nhiên đối chính mình chuyển biến thái độ, cũng chỉ là nhún vai, chiều nàng cười cười. Cái này mang theo điểm nghịch ngợm động tác, làm Mục La Vân trong lòng bóng ma trở thành hư không, cười đem hắn ôm lên, hôn hắn một chút, ngươi nhưng đừng chiêu ta à. Ta không nghĩ bị thương ngươi. Vốn dĩ tưởng viết xong 6.000 cùng nhau phát. Bất quá có điểm chậm. Vẫn là trước cày xong đi. Dài hơn chương tính 1.5 càng lạc. Chương 25 dùng mình. Chương 25 dùng mình. So tuyển tú tới sớm hơn chính là tân niên, năm cũ đêm thời điểm, hoàng đế ở kim điện mở tiệc chiêu đãi quần thần. Chờ tới rồi chư tịch, chính là trong cung gia hiến, cho dù là ngày thường lại cho nhau nhìn không thuẫn mắt, tới rồi lúc này cũng không tránh được nhiều chút cười mặt. Năm rồi ra yến phần lớn là từ Ôn Tử Mặc xử lý, năm nay tự nhiên giao cho Phùng Tình. Mục La Vân cùng Phùng Tình nắm tay ở thượng vị ngồi, liền tuyên bố đêm nay hết thể lễ nghi phiền phức có thể miễn tắc miễn. Mục Thiên Thanh cùng một đôi nhi nữ ngồi ở bên trái hạ đầu bàn thứ nhất, cấp đế hậu kính rượu lúc sau liền vẫn luôn không có tái khởi thân, chỉ là như suy tư gì mà ngồi, trước mặt rượu cũng không có lại động quá. Nhưng thật ra kia đối song bảo thai rất là hoạt bát, chỉ trong chốc lát công phu, liền cùng mấy cái hoàng nữ hoàng tử chơi thành một mảnh. Hồn nhiên cùng bọn họ mẫu thân tính tình tương phản. Bên trái xuống chút nữa đó là một ít tông thất vương công, Mục thị con nối dõi không tính hương thịnh, chân chính cùng Mục La Vân có huyết thống quan hệ cũng bất quá như vậy mười mấy thân vương quần vương. Bên phải còn lại là hậu cung một chúng người hầu, quân hầu cùng từ hầu dựa trước, dư lại chính là một ít đã từng chịu quá hoàng đế sùng ái nhưng vẫn luôn không thể tấn vị tiểu thị. Hậu cung mọi người quan hệ tuy không bằng những cái đó thân vương quận vương thân hầu, trên mặt lại cũng là hòa hợp êm thấm, thường thường cho nhau kính rượu hàn huyên. Ôn Tử Mặc cùng Lạc Châu có thai trong người, Lạc Châu trong bụng hải tử gần 8 tháng, thân mình đã là thực trọng, tùy mọi người cùng nhau hướng đế hậu nâng cốc chúc mừng thời điểm vẫn là quy quy củ củ hành lễ. Phùng Tình chiều bọn họ gật gật đầu, chiều bên cạnh lập cung nhân phân phó, Ôn Quân Thị cùng Lạc Từ Hầu có thai trong người, không nên uống rượu, cho bọn hắn đổi thành trà đi. Mục La Vân cũng gật đầu, lại không có nói thêm cái gì, ngược lại chiều hắn li ngón giữa chỉ, cười nói, ngươi thân mình cũng không tốt, không cần miễn cưỡng. Phùng Tình gật đầu cười cười, ý bảo chính mình có chừng mực. Bọn họ này một hỏi một đáp gian tự nhiên cùng ăn ý, tức khắc làm một chúng người hầu âm thầm đoán hận. Kỳ thật như vậy ra yến phần lớn là hình thức, hoàng gia ca vũ trợ hứng cũng nhiều là tương đối chính thống, tuyệt ít có cái gì lệnh người kinh diễm xương tuyệt biểu diễn. Từ Mục La Vân hạ đúng chỗ phân không cao tiểu thị nhóm, cũng chưa cái gì quá lớn hứng thú. Rượu quá 3 tuần sau, Mục La Vân đã là có chút say, nàng tiểu lượng thực không tồi, nhưng cũng không chịu nổi mỗi người đều đi lên kính rượu. Ứng phó rồi một vòng xuống dưới, liền có chút nhiều. Nàng cũng không đi xem ca vũ, chỉ rỗi tay cầm Phùng Tình tay trái, cười khanh khách mà nhìn hắn. Phùng Tình ban đầu còn không cảm thấy có cái gì, thời gian lâu rồi, không biết là men say đi lên vẫn là bị nàng xem đến ngượng ngùng, rốt cuộc là đỏ mặt, tránh ra tay nàng, nhẹ giọng nói, bệ hạ, đã là gia hiến, luận trường ấu, ngươi nên cấp hoàng gì kính ly rượu. Nô, ngươi nói rất đúng, Mục La Vân tuy có một chút say, nhưng rốt cuộc ly đại say còn xa. Nghe xong lời này liền gật gật đầu, đứng lên nâng chén nói, tiểu hoàng gì, chúng ta nhiều năm không thấy, lần này ngươi bình an trở về, chấm phải hảo hảo cùng ngươi uống một ly. Mục Thiên Thanh tuy nói ở bối phận thượng là nàng hoàng gì, nhưng cùng nàng tuổi tương ngược, khi còn nhỏ nhưng thật ra thường xuyên chơi ở một chỗ, thấy nàng tự mình kính rượu, tự nhiên thập phần có lễ mà tiếp, uống một hơi cạn sạch. Mục La Vân cùng nàng tựa hồ rất có lời nói liêu, uống xong rượu lúc sau, thế nhưng lôi kéo nàng nói chuyện. Phùng Tình không tự giác mà thư khẩu khí. Mục La Vân mới vừa rồi như vậy chuyên chú ánh mắt làm hắn cảm thấy có chút không biết làm sao. Gia yến trên danh nghĩa là vì đón giao thừa, trên thực tế cũng không sẽ chân chính liên tục đến giờ tí, ở bóng đêm thâm nùng sau, liền dần dần tan. Mục La Vân uống đến có chút nhiều, cùng Phùng Tình cùng nhau tiến trung tình cùng khi bước chân đều có điểm phù phiếm. Phùng Tình tự nhiên không chịu nổi nàng, chỉ phải làm hai cái cường tráng cung nhân lại đây, đem người đỡ tới rồi trên giường nghỉ ngơi. Mục La Vân có điểm mê mang, thấy hắn xoay người phải đi, liền rỗi ra tay đem người ôm lấy, vội la lên, người muốn đi đâu? Bệ hạ, người say Phùng Tình thấy nàng chẳng những đôi tay vây quanh chính mình, còn đem mặt dán ở hắn trên quần áo cọ, không khỏi có điểm buồn cười, y đổ kéo ra hắn tay. Mục La Vân hãy còn lắc đầu, ôm hắn eo chính là không chịu buông tay, không cần, chấm không có say. Chấm chỉ nghĩ ôm ngươi. Bệ hạ, người trước buông tay nàng ôm thật sự khẩn, Phùng Tình cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải nhẹ giọng hướng nàng, thần đi làm người bị chút tỉnh rượu đổ vật. Không bỏ Mục La Vân đại khái là nghe minh bạch, thiên đầu nghĩ nghĩ, lại vẫn là không chịu buông tay, bướng bỉnh nói, chấm một buông tay ngươi liền đi rồi, chấm biết ngươi cùng Phùng Tú lộng cái hiệu bơn, khống chế thủy vận không ít bến tàu. Phùng Tình mẩn ra, trên tay động tác tức khắc ngừng lại, một hồi lâu mới chớp chớp mắt, bệ hạ say, thần nghe không rõ. Gạt ngươi, ngươi gạt ta. Chấm không bỏ. Mục La Vân bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn, nàng dung mạo thực anh khí, đôi mắt lại là cực xinh đẹp mắt đào hoa, lúc này nhiễm một tầng mùi rượu, mười phần mị hoặc, cố tình ngự khí hòa thanh điều lại tràn đầy ủy khuất, Têu Phùng Tình nhất thời cũng nói không ra lời. Chấm biết ngươi không tin chấm, đây là ngươi cho chính mình lưu đường lui. Mục La Vân nhìn hắn một cái lúc sau lại chôn xuống đầu, tới rồi lúc này, Phùng Tình đã có chút minh bạch, nàng đây là nương men say đem ngày thường không thể lời nói ra mà thôi, bởi vậy cũng không hề mở miệng, chỉ là tùy ý nàng ôm. Mục La Vân thấy hắn cam chịu, trong lòng càng là chua xót. Phùng Tình cùng Phùng Tú động tác thực cẩn thận, nếu không phải nàng ở trong triều vốn là có rất nhiều ám cọc, trọng sinh sau lại đối Phùng Tình sự phá lệ chú ý, căn bản chú ý không đến này đó dấu vết để lại. Tuy là sau lại nàng phái Tâm Phúc đi tra, cũng ước chừng 2 tháng mới lộng minh bạch bên trong quay lại. Nhưng mà đã biết chân tướng, nàng lại vẫn là không dám hỏi, thế nhưng muốn nương men say mới dám nói ra, nghĩ đến đây, trong tay không khỏi dùng thập phần lực đạo, ôm chặt Phùng Tình, ngươi một ngày không tin, chấm liền chứng minh một ngày. Cả đời không tin. Chấm liền. Chứng minh cả đời. Tóm lại, chấm không bỏ ngươi đi. Phùng Tình trong lòng xưa nay chưa từng có loạn, hắn tuy tự tù nhiều năm, nhưng trong xương cốt ngạo khí vẫn luôn đều ở. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã không phải cái kia có thể nhắm mắt lại đem toàn bộ vui mừng cùng bi thương, toàn bộ thân gia vận mệnh đều giao cho thê chủ trên tay thiếu niên. So với đế vương khó có thể nắm lấy ân sủng, hắn càng nguyện ý tin tưởng chính mình. Hắn cho rằng chính mình là thực hiểu biết Mục La Vân tính cách, nàng từ nhỏ trôi chảy, thiên tư hơn người. Lạc quan cứng cỏi, tự nhiên cũng so người khác nhiều rất nhiều tự phụ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Mục La Vân thế nhưng là biết đến, nàng biết, nhưng mà nàng lại mặc kệ hắn cho chính mình trải một cái đường lui, cho phép hắn tùy thời xoay người đưa lưng về phía nàng. Ta không cho nói. Mục La Vân chỉ nghe hắn nói một chữ, liền ngẩng đầu hôn lên hắn, ngăn chặn hắn dư lại nói. Nụ hôn này không giống ngày thường như vậy ôn nhu tinh tế, phảng phất thực vội vàng, Mục La Vân thậm chí cắn cắn hắn môi, mạnh mẽ kệ ra hắn hàm răng. Cùng hắn miệng lưỡi giao triển, nung liệt mùi rượu ở hai người trong miệng kích động, Phùng Tình tựa hồ cũng nhiễm men say, mềm hạ thân mình, đóng mắt, nhẹ nhàng mút mút nàng ngôi. Mục La Vân sửng sốt, trong mắt nháy mắt bốc cháy lên gì gì, gắt gao ôm hắn, hận không thể đem hắn xoa tiến chính mình trong thân thể. Sáng sớm tỉnh lại sau, Mục La Vân nhìn Phùng Tình trên người mấy chỗ hồng hồng dấu vết, nghĩ đến tối hôm qua chính mình kịch liệt, nhưng thật ra đau lòng đến không được, nhưng mà nghĩ đến hắn tối hôm qua cam chịu, lại có chút khổ sở. Lúng ta lúng túng mà trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc là tự mình cầm thuốc mỡ thế hắn lau. Tháng riêng mùng 1, so với trong cung đoàn trang nghiêm túc ăn mừng, dân gian hiển nhiên càng có vẻ náo nhiệt vui mừng, rung trời pháo trúc thanh liền trong cung đều có thể xa xa nghe được. Từ mùng 1 đến 15 đều là không có lâm triều, nhưng không khỏi chậm trễ chính sự, từ sơ tam bắt đầu, trọng thần liền có thể đến ngự thư phòng thỉnh thấy tấu sự. Mục La Vân cùng Phùng Tình đều không có nhắc lại quá đêm giao thừa sự. Hai người không hẹn mà cùng mà đem việc này coi như không có phát sinh quá. Tương đối khi, lại khó tránh khỏi có chút nan kham. Phùng Phụ cùng Liễu Linh tiến cung thời điểm, Mục La Vân đảo còn thập phần thân cận mà cùng bọn họ nói hội thoại, ban rất nhiều cống phẩm. Liễu Linh lần này như cũ mang theo Liễu Du, Mục La Vân cũng chú ý tới hắn, thậm chí xem Phùng ra mặt mũi, ban hắn một con mười mặt cẩm. Hảo, các ngươi trò chuyện đi. Mục La Vân cùng Phùng Tình lúng ta lúng túng mà dùng mình, tự nhiên không hảo quấy rầy bọn họ phụ tử nói chuyện. Lược ngồi trong chốc lát liền đứng lên, chấm đi ngự thư phòng phê sổ con, miễn cho các ngươi câu thúc. Đãi nàng vừa đi, Bất Ngữ liền đem cung nhân đều khiển lui, chính mình ở một bên hầu hạ trà nước. Liễu Linh biết bọn họ phụ tử có chuyện muốn nói, liền lánh Liễu Du nói đi trong hoa viên đi dạo. Phùng Tình gật đầu đồng ý, triệu cái bên người cung nhân dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Phùng Phụ thấy nhi tử khí sắc thượng hảo, hoàng đế đại hắn cũng thập phần không tồi, trong lòng cũng cao hứng, duỗi tay lôi kéo hắn, cười nói, nguyên bản không yên tâm ngươi. hiện nay xem ra, nhưng thật ra cha nhiều lo lắng. A cha Phùng Tình hô một tiếng, có chút bất đắc dĩ, phụ thân tuổi tác đã cao, hắn không nghĩ làm phụ thân lo lắng, liền chỉ là cười gật đầu, bệ hạ đãi ta cùng Giao Nhi đều thực hảo. Tính tình của ngươi tùy ngươi nương, cha nguyên bản là không tán thành ngươi tiến cung, ngươi cũng không cần gạt ta, ta biết mấy năm trước ngươi bị rất nhiều khổ. Phùng phụ vô vô hắn tay, biết tử chi bằng phụ, hắn thực hiểu biết Phùng Tình tính cách, năm đó hắn chỉ nghĩ làm nhi tử gả cái môn đăng hộ đối thê chủ, hai người cử án tề mi mà qua cả đời, lại không nghĩ rằng hoàng đế nhìn chúng hắn, đem hắn hứa cấp ngay lúc đó quá nữ. Đều là chuyện quá khứ, không nói này đó đi, Phùng Tình không có phủ nhận, thân thể hắn trạng huống bại ở trước mắt, cũng không chấp nhận được hắn phủ nhận, bởi vậy chỉ là cười cười, ta hiểu được chiếu cố chính mình. Ta biết, ngươi nhất quán là làm người yên tâm. Phùng phụ vui mừng gật đầu, giơ tay sờ sờ tóc của hắn, a cha là muốn cùng ngươi nói, ngươi cùng hoàng thượng, dù sao cũng là kết tóc phu thê nơi nào có cách đêm thù đâu, nên buông liền buông. Đừng vì chuyện quá khứ, ủy khuất hiện tại tâm. Phùng Tình trong lòng chấn động, không nghĩ tới phụ thân thế nhưng chú ý tới hắn cùng Mục La Vân chi gian mơ hồ xấu hổ. Thấy phụ thân từ ái mà nhìn chính mình, nhịn không được có chút khỏe mắt lên men, thấp giọng ân một câu. Hôm nay càng thật sự sớm đi, o. Ngày mai cũng biết hảo cho nên ngày mai tiếp tục sớm như vậy. Bậy hạ, mượn rượu trang điên gì đó. Thật túng a. Chương 26 hòa hảo. Chương 26 hòa hảo. Phùng phụ khe khẽ thở dài, cũng biết hắn tuy nói tính cách thông thấu, lại là từ nhỏ liền rất có chính mình chủ ý, liền không hề nhiều lời, xoay đề tài hỏi hắn, cái này Liễu Du là chuyện như thế nào? Ta nghe nói, hắn cũng ở năm nay tuyển tú danh sách. Ân, tam tỷ phu lấy ta nói lên cái này, Phùng Tình nhưng thật ra thập phần thẳng thắn, chỉ là chiếu cố phụ thân, cha đoán được liền thôi, đừng làm tam tỷ biết. Ngươi a, vậy ngươi có biết Liễu gia cùng Ôn gia quan hệ cũng thực không tồi? Ta biết, bất quá hậu cung sao? Liền như vậy một chuyện. Phùng Tình cười cười, cũng không như thế nào để ý, tóm lại muốn thêm tân nhân, hà tất làm tam tỷ phu khó làm đâu. Nói đến Liễu Linh, Phùng phụ cũng không có phản đối nữa, rốt cuộc Liễu Linh đãi Phùng Tú là chân chính coi như toàn tâm toàn ý. Phụ tử hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Phùng phụ mới đứng dậy cáo tử, cùng đi hoa viên tìm Liễu gia huynh đệ. Đãi chuyển qua hành lang gấp khúc, còn chưa nhìn thấy người, liền nghe được Liễu Du tiếng cười, thanh âm không lớn, thanh thúy mà làm người nghe xong cũng thập phần cao hứng. Chờ tới rồi phụ cận, Phùng Tình mới nhìn thấy một bên ngồi cùng hai người nói chuyện lại là Mục La Vân, đến lúc này đảo thật là có chút kinh ngạc. Mục La Vân thấy bọn họ lại đây, liền đứng dậy, chỉ trên bàn đồ vật, các ngươi tới vừa lúc, Quỳnh Châu hôm nay mới vừa tiến cống đồ vật, chấm nhìn mới lạ, đang muốn làm người đi tìm các ngươi. Quỳnh Châu, ân, là ba tư quốc bên kia truyền tới Mục La Vân lấy quá kia đồ vật cho hắn xem, so gương đồng rõ ràng rất nhiều. Phùng Tình lúc này mới thấy rõ nàng lấy chính là một mặt gương. Lại không giống bình thường gương đồng, mà là thập phần ánh sáng, ở thái dương hạ thậm chí có chút chói mắt. Ước chừng là Mục La Vân tay giật mình, gương chiết xạ quang làm Phùng Tình nhịn không được đóng một chút đôi mắt, thân mình quơ quơ, Mục La Vân sửng sốt, chạy nhanh buông xuống gương đi dịu hắn, thế nào, không có việc gì đi. Ân, lung lay hạ mắt. Mục La Vân một bên dịu hắn ngồi xuống, một bên sai người đem gương lấy vào nhà đi, tưởng cho hắn xoa xoa thái dương, lại có chút không bỏ xuống được mặt mũi, trầm mặc một cái trước mắt. Rốt cuộc chỉ là khụ một tiếng, hỏi, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Không cần, ta không có việc gì. Phùng Tình nghe được nàng trần trờ hỏi chuyện, ngược lại là cười cười. Nói xong lời từ biệt đem phụ thân cùng Liễu gia huynh đệ tiễn đi. Tuy nói thời tiết còn lạnh, nhưng trong hoa viên đã là có xuân ý, vừa đến 2 tháng, không ít hoa đều phía sau tiếp trước mà khai. Phùng Tình đảo như là phạm vào xuân vây, ăn uống cũng rất kém cỏi, cả người cũng chưa cái gì tinh thần, buổi tối lại thiên lại ngủ không yên ổn. Mấy cái thái y thấy hắn bệnh trạng, nguyên bản còn tưởng rằng hắn có hỉ, khám lại khám, lại không phải hoạt mạch, không khỏi lo lắng lên. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Mục La Vân nhìn hắn trước mắt nhợt nhạt đại sắc, nóng vội thượng hỏa mà đem mấy cái thái y thì hảo sinh huấn một hồi. Phùng Tình cả người tuy là hề hoài, nghe được Mục La Vân tức giận tận trời, vẫn là nhữ mày, duỗi tay kéo hạ nàng tay áo, làm các nàng trước đi xuống đi, ta đầu có chút đau. Mục La Vân nguyên bản đầy trời hỏa khí, hơn nữa đối hắn về điểm này biến hữu. Trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nhưng quay đầu nhìn đến hắn nhíu lại mi phiền não bộ dáng, lập tức đóng khẩu, quay đầu lại liếc mấy cái thái y y liếc mắt một cái, ý bảo các nàng đi xuống nghi cách. Lúc này mới duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, nơi nào còn lo lắng đi quản chính mình về điểm này rối rắm tâm tư, ôn nhu nói, như thế nào cái đau pháp. Nhảy dựng đau tay nàng thử cấm áp, Phùng Tình thoải mái mà ân một tiếng, liền buông xuống chính mình nguyên bản đè nặng thái dương tay, ẩn nhẫn nói, thân thể của ta chính mình rõ ràng. Bệ hạ không cần quá lo lắng, quá chút thời gian thì tốt rồi. như thế nào có thể không lo lắng à, chấm nhìn ngươi như vậy, trong lòng rất là khó chịu. Mục La Vân làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngươi mới vừa gả cho chấm thời điểm, phi ngựa bắn tên thêu hoa đánh đàn, mọi thứ đều sở trường, hiện giờ thân mình như vậy cố hết sức. Phùng Tinh phảng phất cũng nhớ tới chuyện quá khứ, nhẹ giọng cười cười, bệ hạ còn nhớ rõ, thần đều mau đã quên. Này mấy tháng thường xuyên nhớ tới, nhưng thật ra nhớ rõ càng ngày càng rõ ràng. Mục La Vân đơn giản lấy rớt hắn phát gian châm ngọc, giúp hắn sửa sửa rơi rụng xuống dưới tóc dài, đột phát kỳ tưởng nói, nếu không chấm mang ngươi đi hành cung ở vài ngày đi, đổi cái hoàn cảnh, nói không chừng chứng bệnh của ngươi thì tốt rồi. Mắt thấy nàng sầu đến muốn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Phùng Tình không khỏi phốc đến cười, mở mắt ra xem nàng, bệ hạ không khí thần sao. Ngươi, tính Mục La Vân sửng sốt, nhìn hắn tái nhợt khuôn mặt, rốt cuộc là trước bại hạ trở tới, cười khổ lắc đầu, chấm nơi nào bỏ được sinh ngươi khí, ngày đó buổi tối nói chính là chấm trong lòng lời nói, ngươi một ngày không tin, chấm chờ ngươi một ngày. Một đời không tin, chấm chờ ngươi một đời. Chỉ có một cái, chấm không bỏ ngươi đi. Bệ hạ, thần sẽ không đi. Phùng Tinh cúi đầu, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc bắt tay nàng, nhẹ giọng nói, thần gả cho bệ hạ, chính là bệ hạ người. Lôi đình mưa móc, hay là quân ân? Mặc kệ bệ hạ như thế nào đãi thần, thần trong lòng vẫn luôn coi bệ hạ vì quân. Những cái đó an bài, chỉ là vì giao nhi cùng A tỷ các nàng. Mục La Vân nghe được hắn nói sẽ không đi, một lòng quả thực cao hứng mà muốn bay lên tới, chờ nghe xong chỉnh câu nói, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Quả thực hận không thể tấu hắn một đốn. Ngươi là nói, liền tính ta đối đãi ngươi không tốt, ngươi cũng không để bụng đúng không? Bệ hạ, thần không phải ý tứ này. Phùng Tình nghe ra nàng buồn bực, nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ngươi biết đến. Nàng đương nhiên biết, coi nàng vì quân, cánh mạng có thể cho nàng, trong lòng lại không dám lại tin nàng, không chịu lại vì nàng mở ra. Chính là biết tài văn chương, Mục La Vân hận đến ngứa răng, cũng không biết là khí hắn nhiều điểm, vẫn là khí chính mình nhiều điểm. Cố Tình lại luyến tiếp chạm vào hắn một lóng tay đầu, hầm hừ mà ở hắn cái chán gõ hạ, mệnh lệnh nói, không cho nói lời nói, nhắm mắt lại, ngủ. Phùng Tình nhuẩn miệng cười, thấy nàng một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, tâm tình mạc danh thoải mái lên, nghiêng nghiêng đầu, cười nói, đau đầu, ngủ không được. Ngươi, ngươi, ân. Mục La Vân tức giận đến trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một phen đem người ôm lên, hoán hận nói, thương ngươi còn cười, có cái gì buồn cười. Đi nằm, châm cho ngươi xoa trong chốc lát. Hai người chi gian nửa lãnh không nhiệt dùng mình này liền tính đi qua, mắt thấy thời tiết một ngày ngày ấm áp lên, Mục La Vân nhưng thật ra thật sự động đi hành cung ý niệm, ngày nọ buổi sáng đối Phùng Tình nói sau, lại vẫn là bị cự tuyệt. Bệ hạ đã quên, hậu thiên chính là tổng tuyển cử sơ tuyển, thần đi không khai. Tuy tiện tuyển tuyển là được Mục La Vân không chút nào để ý, cau mày xem cung nhân thế chính mình thay quần áo, ngươi mấy ngày nay tinh thần vô dụng, chấm không nghĩ ngươi phí công. Phùng Tình thấy kia tiểu cung nhân liên tục vài lần không có thể khấu hảo nàng đai ngọc thượng ngọc bội, liền khoác kiện quần áo đứng dậy, tiếp nhận nói, ta đến đây đi. Mục La Vân tự nhiên trăm ngàn cái vui, triển khai hai tay làm hắn bận rộn, ở hắn hệ thượng cuối cùng một chỗ đai lưng khi, tóm được hắn tay, ở hắn đầu ngón tay hôn hạ, chấm có ngươi liền thấy đủ. Hướng xấu tuyển hảo. Bệ hạ đây là bẩn thỉu ta còn là bẩn thỉu chính mình a, thật hướng xấu tuyển, thần nên cấp mỗi ngày cho người ta thượng sổ con mắng. Một bên cung nhân các đỏ mặt, bọn họ đều là Mục La Vân tuyển ra tới tâm phúc, Mục La Vân cũng không tránh bọn họ, thân xong rồi ngón tay lại thân hắn ngôi, vui lùa nói, mắng ngươi sổ con chấm một mực mắng trở về. Phùng Tình không để bụng, thế nàng sửa sang lại hảo y hề quan, liền đẩy đẩy nàng, bệ hạ nên đi thượng triều, thần cũng phải đi chữ tú cung nhìn xem. Chữ tú cung đã ở rất nhiều phù hợp điều kiện quan gia nam tử, mỗi ngày có người dạy dỗ lễ nghi, có vị phân quân người hầu hầu nhóm đều phải đi gặp, tới gần sơ tuyển, liền Tiêu Dật cũng chạy theo hình thức mà đi một chuyến. Nay đó tuyển gia nam tử đều ở 14 đến 18 tuổi, đúng là thiếu niên tâm tính, cho dù là ở trong cung, bị quy củ áp lực, cũng khó nén kia vài phần hoạt bát cùng tò mò. Phùng Tinh đến thời điểm, chính gặp gỡ Lạc Châu chống eo dựa vào ghế dựa, mỉm cười xem bọn họ huấn luyện hành lễ. Liền không làm người thông truyền, chỉ tự mang theo mấy cái cung nhân đi vào. Lạc Châu thấy hắn, liền cười đứng lên, đỡ eo phải quỳ. Phùng Tinh lập tức vây vây tay, miễn, vẫn luôn muốn tìm người nói một chút lời nói, lại không hiểu được từ nơi nào nói lên. Hôm nay nhưng thật ra vừa vặn, ở chỗ này gặp ngươi. Điện hạ luôn luôn mạnh khỏe. Lạc Châu cũng không khăng khăng hành lễ, hắn bụng rất lớn, bỏ đi mùa đông dày nặng quần áo sau, liền càng có vẻ thân hình thập phần trầm trọng, chỉ đứng một lát, liền nhịn không được bắt tay chống được sau thắt lưng. Ngồi xuống nói chuyện đi. Phùng Tình thấy hắn đứng cố hết sức, liền tiến lên đỡ một phen, lênh hắn đến hoa hành lang sau tìm cái địa phương ngồi xuống, do hỏi, thân mình còn hảo đi. Ân, cảm ơn điện hạ lo lắng. Lạc Châu sờ sờ bụng, tươi cười thập phần nhu hòa. Phùng Tinh cũng cười, thấy hắn thủ hạ bụng viên lòng cao thẳng, cũng thực vì hắn cao hứng, có cái hài tử, trong cung nhật tử sẽ thú vị rất nhiều. Điện hạ nói chính là Lạc Châu ôn nhu gật đầu, ban đầu còn có thể cùng điện hạ trò chuyện, sau lại điện hạ. Thân lại không có gì biện pháp giúp ngài, thật là sống được không thú vị cực kỳ. Không nghĩ tới có thể có đứa nhỏ này. Hắn dung mạo ở khắp nơi giai lệ trong cung không tính thập phần xuất sắc, cũng hoàn toàn không chịu hoàng đế sủng ái, luôn luôn chính là không có tiếng tăm gì. Đừng nói như vậy, Bất Ngữ nói với ta, ít nhiều ngươi giúp chúng ta rất nhiều. Phùng Tình chiều hắn cười cười, nếu không chúng ta ở trung tình cung thời điểm chỉ sợ quá đến càng nan kham. Điện hạ nói quá lời, Phùng gia đối ta một nhà đều có ân cứu mạng, ta tan xương nát thịt cũng không cho giảng báo. Phùng Tình vô vô hàn tay, chuyện cũ năm xưa, mấy năm nay phụ thân ngươi thân thể còn hảo đi. Ân, hắn đi theo ta đại tỷ đi nhậm thượng, nghe đại tỷ truyền đến tin tức, mấy năm nay tinh thần hảo rất nhiều. Phùng Tình gật gật đầu, hai người ngồi nói một lát lời nói, thấy Lạc Châu thường thường vỗ về bụng đế như mày, liền chiều Bất Ngữ vây vây tay, đi truyền thái ý ỉa lại đây cấp Lạc Tử Hầu nhìn một cái. À, điện hạ, không cần. Lạc Châu vội vàng ngăn lại, một bên lấy thắc trầm trọng bụng, chỉ là hài tử động đến có chút lợi hại, thái ý ỉa mấy ngày trước đây xem qua, nói là bình thường. Kia cũng nên hảo sinh chú ý. Phùng Tình cũng không miễn cưỡng, chỉ ý bảo hắn cung nhân nói, các ngươi chủ tử thân mình trọng, các ngươi cũng nên đa dụng điểm tâm. Bất quá là cái Tử Hầu thôi, bãi như vậy đại bộ tịch. Ai, ngươi ít nói vài câu đi, nhân ra rốt cuộc là có vị phân người hầu. Lại nói, ngươi cũng thấy rồi, hắn hoài hài từ đâu. Hừ, nếu không phải hắn lắm miệng nói ta, ta cũng không cần bị phạt thêm luyện quy củ, hài tử, còn không biết là nữ là nam, có thể hay không hảo hảo sinh hạ tới đâu. Có gì đặc biệt hơn người. Còn có hậu đã tới cái kia tuổi đại điểm, vừa thấy liền bệnh tật, thật là vật họp theo loài, đều không phải cái gì có uy tín danh dự người hầu. Uy, ngươi a, đây là trong cung đầu. Đừng nói chuyện lung tung là. Sợ cái gì, cha ta đều nói cho ta, trong cung nhất được sủng ái chính là Ôn Quân thị, dư lại mấy cái có địa vị quân người hầu hầu chúng ta cũng đều gặp qua, kia hai cái có thể có cái gì bản lĩnh. Phùng Tình cùng Lạc Châu vẫn luôn ở hoa hành lang mặt sau nói chuyện, nhưng thật ra không chú ý tới phía trước học quy củ thị tử nhóm đã học xong rồi nhất giai đoạn, chính mọi nơi tan top 5 top 3 mà nói chuyện. Lạc Châu chỉ nghe xong vài câu, liền có điểm xấu hổ, quay đầu đi xem Phùng Tình. Lại thấy hắn trong mắt cười như không cười, nhưng thật ra nhìn không ra tới có hay không động khí. Chương 27 tuyển tú. Hoa hành lang bên kia mấy cái tiểu thị tử còn ở lẩm nhẩm. Phùng Tình như là rất có hứng thú, ngăn lại muốn ngăn trở Bất Ngữ, ngược lại là chính mình đứng lên, nghe rất có ý tứ. Hắn khởi thân, hoa hành lang ngoại người liền nghe được động tĩnh, mặt chiều bọn họ người giật nảy mình, liên tục đối trung gian cái kia thị tử làm mặt quỷ mà ý bảo. Thậm chí có người lôi kéo hắn ống tay áo. Người nọ lại thập phần không kiên nhẫn, phất tay ném ra rát hắn ống tay áo người, hừ nói, muốn ta nói, liền hắn kia không phóng khoáng bộ dáng, nói không chừng khi nào trong bụng bảo bối cục cưng liền không có. Chữ tú cung khi nào biến thành chợ. Như vậy ầm ĩ. Phùng Tình thanh âm không cao, lại rất rõ ràng. Cái này, liền mới vừa rồi hô to gọi nhỏ cái kia thị tử cũng xoay người thấy được bọn họ, sợ tới mức quỳ xuống. Đại thấy rõ là Phùng Tình cùng Lạc Châu cùng nhau đi ra hoa hành lang, mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phùng Tình chiều bọn họ nhìn thoáng qua, này mấy cái thị tử dung mạo đều không tồi, quần áo trang điểm tuy rằng là trong cung thống nhất hình thức, từ đầu thượng vật trang sức trên tóc lại có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ mấy cái thân gia không tầm thường. Hắn cười cười, vẫy tay làm người dọn hai chương ghế dựa, cùng Lạc Châu một đạo ở viên trung ngồi xuống, mới nhìn về phía bị mấy cái thị tử vây quanh ở chính giữa nhất thiếu niên, ngươi tên là gì? Ta là ông thừa tướng con vợ cả hấu tử. Hắn là tướng phủ con vợ cả công tử, một bên giáo quy củ mấy cái lao cung nhân đều thu quá tướng phủ chuẩn bị bạc, thấy Phùng Tình mở miệng hỏi hắn lời nói, liền tưởng đề điểm hắn một chút. Ai ngờ hắn thế nhưng không đợi bọn họ giảng hòa, thế nhưng liền mở miệng đỉnh trở về. Ta hỏi chính là tên của ngươi, chưa từng hỏi ngươi xuất thân. Phùng Tình cười khẽ, lạnh lùng đảo qua mấy cái cung nhân, mấy người liền đều lui một bước, không dám lại mở miệng. Vương Hạo Nhiên, ngươi đã vô vị phần, ta hỏi chuyện. Ngươi hẳn là tự xưng nô tài. Phùng Tình dần dần lãnh hạ thần sắc, ngươi cũng biết vọng nghị hậu cung chủ tử là tội danh gì. Lạc Từ Hầu người mang lục giáp, ngươi nếu ngôn ngữ va chạm hắn trong bụng hài tử, nhưng đảm đương đến khởi sao? Vương Hạo Nhiên lúc trước nhưng thật ra có điểm bị dọa đến, nghe Phùng Tình không nói hắn vũ nhục chính mình lại đem hắn toan Lạc Châu nói lấy ra tới nói, ngược lại không sợ, thầm nghĩ bất quá là cái cáo mượn oai hùng người hầu mà thôi. Trên mặt liền khôi phục vừa rồi kiêu ngạo, trả lời, ta là đãi tuyển thị tử. Phạm sai lầm tự nhiên có quân hầu cùng quân hầu dạy dỗ. không nhọc Lạc Từ Hầu lo lắng. Phùng Tình xem hắn ngạnh cổ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nhưng thật ra cười, này một cái quy củ ngươi nhưng thật ra học được không tồi. Có thể thấy được không phải cái gì vụng về người. Kia bổn cung hôm nay sẽ dạy cho ngươi, ngươi cũng biết nơi nào sai rồi. Một chúng thị tử vừa nghe hắn tự xưng bổn cung, đều lắp bắp kinh hãi, hậu cung bên trong, chỉ có một cung chủ thế năng tự xưng bổn cung. Nói như vậy, hắn địa vị ít nhất cũng là bài thượng vị phân từ hầu. Vương Hạo Nhiên đương nhiên cũng hiểu biết điểm này, túi đầu lại không dám ngẩng đầu xem hắn. Hắn không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn tái nhợt vô lực người thế nhưng sẽ là trong cung chủ vị. Thấy hắn túi đầu không nói chuyện nữa, Phùng Tình cũng không nói nhiều, chiều phía dưới một đám cung nhân nhìn thoáng qua, đối dẫn đầu một người nói, ta nhớ rõ ngươi là chữ tú cung phụ trách người đi, Têu Phương Trình đúng không? Thấy mới tới thị tử thế nhưng đắc tội quân hậu mà không tự biết, một chúng cung nhân đã sớm hận không thể đem hắn miệng phùng đi lên, chỉ là khiếp sợ Phùng Tình ở, không dám nói rõ đi nhắc nhở ông Hạo Nhiên. Lúc này Phùng Tình hỏi chuyện, tự nhiên lập tức quỳ xuống, nhạ nhạ nói, hồi quân hậu nói, nô tài Phương Trình, đúng là phụ trách này phê tân thị tử huấn luyện. Ngươi này quy củ nhưng giáo đến không tốt lắm. Phùng Tình lên tiếng, gật gật đầu, đảo cũng chưa từng có nhiều trách cứ, chỉ là nhìn mắt ông Hạo Nhiên, chờ lát nữa liền thế này một vị thu thập hạ, đem ông thừa tướng ra công tử đưa trở về đi. Từ Phương Trình kia thanh quân hậu vừa ra khỏi miệng, phía dưới mấy cái tiểu thị tử liền biết chính mình là sông đại họa, một đám đều là đại khí cũng không dám ra, e sợ cho Phùng Tình há mồm xử phạt bọn họ. Vương Hạo Nhiên càng là trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong mắt tức khắc che kín hối hận cùng sợ hãi. Hôm nay cũng không phải chính thức sơ tuyển, Phùng Tình lại đây thời điểm cũng chỉ là xuyên một thân tầm thường quần áo, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn thần sắc có bệnh thảm đạm người, thế nhưng sẽ là hậu cung bên trong địa vị tối cao người. Vương gia tuy nói không giống Phùng gia, Tiêu gia như vậy là mấy đời nối tiếp nhau châm anh đại tộc, nhưng mấy năm nay lại pha đến hoàng đế trọng dụng, lại là Ôn gia quan hệ thông gia, Vương Hạo Nhiên mẫu thân Vương Nguyệt thân là tả thừa tướng, càng là quyền thế không nhỏ. Đối cái này con vợ cả tiểu nhi tử từ nhỏ thập phần nuông chiều, lần này hắn tiến cung tuyển tú, Vương Nguyệt cũng vì hắn hảo sinh trên dưới khơi thông chuẩn bị quá một phen, bởi vậy chữ tu cung trung cung nhân đều tương đối chiếu cố hắn một ít. Mà mặt khác thị tử biết nhà hắn chung bối cảnh, đối hắn cũng lễ nhượng ba phần, mới càng thêm túng đến hắn không coi ai ra gì. Chẳng qua bị Lạc Châu nói vài câu lễ nghi không quy phạm, liền trong lòng ghi hận thượng, thậm chí mở miệng đục mạ. Mấy cái cung nhân tuy có tâm giúp hắn, nhưng ông gia tiền bạc cấp tuy nhiều, lại cũng không dám làm trái Phùng Tình ý tứ. Bọn họ đối Phùng Tình xử sự thủ đoạn đều có điều nghe thấy, biết hắn không ra tay liền thôi, đã là ra lệnh, liền lại vô thu hồi khả năng. Bởi vậy chỉ phải liên thanh ứng. Một bên lặng lẽ tống cổ người đi thư mặc các tìm Ôn Tử Mặc lại đây cầu tình. Bọn họ chỗ nói chuyện vừa lúc là thị tử nhóm ngày thường huấn luyện lễ nghi địa phương, lúc này tuy nói là huấn luyện kết thúc, nhưng một chúng thị tử biết quân hậu tới rồi, đều tụ lại đây. Ngày thường không quen nhìn Vương Hạo Nhiên một ít thị tử càng là giấu không được trong mắt cao hứng. Vương Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đâu chịu nổi bực này bị người khác chế rêu ủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch. Một đôi mắt hạnh trung sớm đã chứa đầy nước mắt, tuy rằng luôn mãi áp lực, nghẹn ngào thanh vẫn là truyền ra tới. Lạc Châu vẫn luôn ở bên cạnh ngồi, nhìn thấy này tình hình nhưng thật ra có chút không đành lòng. Vương Hạo Nhiên lời nói mới rồi tuy rằng làm hắn thực không mau, nhưng việc này rốt cuộc khả đại khả tiểu, hắn đảo cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vậy trần trơ nhìn Phùng Tình, nhỏ giọng nói, quân hậu, niệm ở hắn tuổi tắc còn nhỏ. Phùng Tình vô vô hắn tay, lại không có tiếp được hắn nói đầu, chỉ là một lần nữa nhìn về phía Vương Hạo Nhiên. Trong mắt đã là lạnh xuống dưới, ngôn ngữ bất quá là quá nhĩ mây khói, không thể đả thương người. Ngươi không cùng hắn so đo là ngươi rộng lượng, nhưng ta không thích chính là tâm tư của hắn. Lạc Châu chưa nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một trận quỳ xuống đất thỉnh an thanh âm, cùng với Ôn Tử Mặc nhu nhu một tiếng miễn lễ. Phùng Tình hơi nhíu nhíu mày, nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết ông gia cùng Ôn gia là quan hệ thông gia, đi được cũng gần, nhưng không nghĩ tới Ôn Tử Mặc thế nhưng sẽ đối Vương Hạo Nhiên sự như vậy để bụng. Được tin tức liền tự mình chạy tới giải vây. Ôn Tử Mặc chỉ dẫn theo mấy cái cung nhân tùy tùng, vừa thấy Phùng Tình, phảng phất cũng là sửng sốt, vội vàng lại đây hành lễ. Phùng Tình liền cũng gật gật đầu, sai người hầu hạ hắn ở một bên ngồi xuống, cũng không để bên sự. Vương Hạo Nhiên lúc này nhưng thật ra cơ linh, thấy Ôn Tử Mặc tới rồi, cũng bất chấp ném không mất mặt, lập tức liên tục dập đầu, một bên khóc lóc cầu đạo, quân hậu, nô tài biết sai rồi, cầu ngài tha thứ. Ôn Tử Mặc tựa hồ mới chú ý tới hắn. Rất là lắp bắp kinh hãi bộ dáng, Ôn Nhu tạ tội nói, nguyên lai quân hậu đang dạy dỗ thị tử, nhưng thật ra ta tới không vừa khéo. Ôn quân thị nhiều lo lắng, giao huấn hạ nhân thôi, có cái gì vừa khéo không vừa khéo. Phùng Tình lại không cùng hắn hàn huyên, bình bình đạm đạm mà nhìn hắn một cái, liền chuyển hướng Phương Trình, phân phó nói, cái cỏ ầm ĩ giống cái gì, còn không đem hắn dẫn đi. Chầm đã, Ôn Tử Mặc thấy hắn không đáp chính mình nói đầu, cũng vô pháp lại đi loanh quanh, chỉ phải xuất khẩu ngăn trở, một bên đứng dậy chiều Phùng Tình hành lễ, quân hậu, theo ta thấy, này thị tử tuổi thượng ấu, lại là vô tâm chi thất, chúng ta tuyển tú vốn chính là thế hoàng thượng tuyển chút vừa ý, hắn đã biết sai rồi, ngại gì lại cho hắn một lần cơ hội đâu. Xem ra Ôn quân thị vội vàng mà đến đó là phải vì hắn cầu tình. Phùng Tình cười cười, chiều phía dưới một chúng cung nhân nhìn nhìn, này hậu cung nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Ôn quân thị tin tức nhưng thật ra thập phần linh thông. Ôn Tử Mặc không nghĩ tới hắn sẽ giáp mặt nói toạc chính mình ý đồ đến, nhất thời có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, quân hậu nói đùa, mấy ngày hôm trước bệ hạ còn cùng thần nói lên lần này tuyển tú, nói là có mấy người mới cùng ra thế đều là không tồi, làm thần nhiều giáo điểm. Thần bất quá là nghĩ hậu thiên chính là sơ tuyển, cho nên đến xem bọn họ quy củ học được như thế nào. Không nghĩ tới như vậy xảo ngộ đến quân hậu cùng Lạc Từ Hầu. Hắn mấy câu nói đó vừa hóa giải vừa công kích, còn hơi thượng Mục La Vân, Lạc Châu ở một bên nghe, đã là cảm thấy thực cách hứng, dương mắt đi xem Phùng Tình, lại thấy hắn như cũ là không có gì biểu tình, mới hơi chút tiến lòng. Phùng Tình trong lòng đích sắc không có quá lớn dao động, trên thực tế, hắn nghe thế nói mấy câu, phản ứng đầu tiên là không quá tin tưởng, rốt cuộc Mục La Vân đối hắn nói qua, chuẩn bị xuống tay đem Ôn gia thu một chút, là không có khả năng làm Ôn Tử Mặc tới đặc biệt chiếu cố mấy cái thị tử. Nhân tài cùng gia thế cố nhiên quan trọng, phẩm tính lại là càng quan trọng. Phùng Tình không có bởi vì Ôn Tử Mặc nói có điều dao động, ngược lại lạnh lùng mà trở về một câu, Ôn quân thị cũng biết hắn mới vừa nói cái gì. Này, hắn chẳng những đối Lạc Từ Hầu cùng bổn cung nói năng lô mãng, thậm chí còn nguyền rủa Lạc Từ Hầu trong bụng hài tử, còn tuổi nhỏ liền như vậy âm u, ngày sau chẳng phải là càng gọi người thất vọng buồn lòng. Ôn quân thị có dám cùng hắn sớm chiều ở chung? Quân hậu giáo huấn chính là thần lỗ mãng, chỉ là hiện giờ đã gần kề gần sơ tuyển, không bằng liền chờ hoàng thượng xem qua lúc sau, quân hậu lại làm xử trí đi. Ôn Tử Mặc thấy hắn không hề có khoan dung ý tứ, liền trực tiếp giá ra hoàng đế. Phảng phất là cùng hắn nói tôn nhau lên sấn, hắn vừa dứt lời, liền có cung nhân liên thanh nói, hoàng thượng giá lâm. Phùng Tình theo bản năng mà ngẩng đầu, trên mặt nhạt nhẽo ý cười cứng đờ một cái trước mắt, nhất thời thế nhưng nói không nên lời trong lòng cảm giác. Ba phần kinh ngạc, bảy phần khó có thể tin Mục La Vân thế nhưng thật sự như Ôn Tử Mặc theo như lời như vậy tới. Nhưng mà càng khó lấy tin tưởng, là giờ phút này hắn trong lòng thế nhưng sẽ có chút khó chịu. Đổi mới. Hôm nay có điểm vẫn lạp. Ngày mai. Khả năng vẫn là lúc này. Ta tận lực sớm một chút, lạp. Quân hậu, ta thật sự sẽ không được ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Chương 28 ta biết. Chương 28 ghen. Mục La Vân tiến chữ tú cung thời điểm còn không có phát giác có cái gì bất đồng, chờ nhìn đến Phùng Tình, Ôn Tử Mặc cùng Lạc Châu ba người cùng lại đây hành lễ, mặt sau quỳ đầy đất thị tử cùng cung nhân, mới gật gật đầu, duỗi tay đỡ Phùng Tình, cũng đối mặt khác hai người ôn hòa mà cười cười, đều đứng lên đi. Bệ hạ, thần mới vừa rồi đang cùng quân hậu nói đến ngài đâu, ngài này liền tới rồi, nhưng đừng lại An Thuận Phong Nhi đi. Ôn Tử Mặc hôm nay xuyên một thân thiển phi quần áo, sấn hắn bởi vì mang thai mà nở nang khuôn mặt, có vẻ thập phần ung dung điển nhã, lại không mất vũ mị, bất đồng với ngày thường ôn nhu khả nhân. Mục La Vân tuy là một tay nắm Phùng Tình, lại cũng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Phùng Tình sửng sốt, hắn có thể cảm giác được chính mình dưới chân sai rồi một bước, chỉ có một bước. Nhưng mà Mục La Vân lại thập phần nhạy bén mà hồi qua đầu, yên lặng nhìn hắn. Kia hai mắt trung ảnh ngược hắn mặt, phảng phất trong nháy mắt đã bị kinh ngạc cùng vui mừng lấp đầy. Mục La Vân cơ hồ là dùng mạnh nhất khắc chế lực, nhưng mà khóe miệng vẫn là nhịn không được cong lên, buộc chặt lòng bàn tay, đối hắn cười nói, Ôn quân thị nói có cái kinh hỉ muốn chấm đến xem, chấm nghĩ ngươi cũng ở, liền lại đây thấu cái náo nhiệt. Nàng lời này đó là thực rõ ràng ở hướng hắn giải thích chính mình ý đồ đến, Phùng Tình trên mặt nhỏ đến khó phát hiện mà đỏ hồng, thấp giọng ứng câu, Ôn quân thị luôn luôn có thể săn sóc bệ hạ tâm tư, thần cũng dính cái quang, kiến thức một chút này chữ tú cùng kinh hỉ. Mục La Vân ở hắn lòng bàn tay nhéo một chút, thừa dịp hai người xoay người ngồi xuống thời điểm lặng lẽ chiều hắn chớp chớp mắt, mới thanh thanh nhất hầu, Tử Mặc có tâm. Bệ hạ cùng quân hậu quá khen Ôn Tử Mặc như là có chút ngượng ngùng, mí môi, Ôn Nhu nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là mấy ngày trước đây lại đây thời điểm, nhìn thấy hai cái thị tử một cái đánh đàn một cái khiêu vũ, rất là xuất sắc. Thấy bệ hạ đã nhiều ngày có chút mệt nhọc, liền nghĩ làm bệ hạ nhìn một cái, quyền đương giải cái mệt đâu. Mục La Vân gật đầu cười cười, nga. Tử Mặc nói tốt, kia định là không tồi. Là nào hai cái? Ách, bệ hạ, này. Là thần không tốt. Ôn Tử Mặc tựa hồ thực xấu hổ, liền thanh âm đều thấp đi xuống, cắn cắn môi, ngập ngừng nói, người này mới vừa rồi. Mới vừa rồi va chạm quân hậu cùng Lạc Từ Hầu, quân hậu đang muốn xử lý hắn. Nga, là như thế này. Mục La Vân kiểu gì khôn khéo, nghe xong nửa câu, liền biết hắn riêng làm bên người cung nhân đem chính mình mời đến là cái gì dụng ý, nói rõ là tới cấp hắn cầu tình hộ giá hộ tống. Dư quang đảo qua Phùng Tình, thấy hắn không có gì biểu tình, liền chính mình chiều quỳ người bên trong nhìn nhìn, là cái nào a? Vương Hạo Nhiên, Liêu Du, còn không mau cho bệ hạ thỉnh an. Nguyên lai Tử Mặc nói chính là ông gia cùng Liêu gia hải tử Mục La Vân gật gật đầu, theo lý tới nói, ở phục tuyển trước, nàng là sẽ không nhận thức này đó thị tử, chỉ có thông qua sơ tuyển thị tử, mới có tư cách thiết kiến hoàng đế. Nhưng có chút triều đình trọng thần con cháu, nàng cũng ở cơ duyên xảo hợp hạ gặp qua, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói, bởi vậy đối với hai cái tên nhưng thật ra cũng không xa lạ. Ôn Tử Mặc cũng cười gật đầu, chính là bọn họ hai người. Chỉ là ông thị tử mới vừa rồi mạo phạm quân hậu, còn muốn thỉnh quân hậu đại nhân có đại lượng, vòng hắn lúc này đây. Hắn lời này nói được thực viên dung, cũng không để ông Hạo Nhiên mới vừa nói, chỉ nói hắn mạo phạm Phùng Tình cùng Lạc Châu, lại nương hoàng đế mặt mũi tới cầu cái này tình, thật sự là đem Phùng Tình giá lên, nếu là không đồng ý, chẳng những có vẻ không phóng khoáng, còn có khả năng chọc phải đố kỵ, chèn ép hoàng đế coi trọng tân thị tử loại này thanh danh. Mục La Vân đối hắn chút tâm tư này nắm giữ thật sự rõ ràng, đang muốn mở miệng thế Phùng Tình giải vây, lại thấy Phùng Tình bỗng dưng gác xuống trong tay chung trà. Chung trà khái ở trên bàn thanh thúy một tiếng, làm tất cả mọi người nhìn lại đây, Phùng Tình lại chỉ lược nâng mắt, nhìn về phía Ôn Tử Mặc, nhẹ giọng hỏi, Ôn quân thị, nếu có người nguyền rủa ngươi trong bụng chưa xuất thế hài tử, ngươi lại như thế nào ý tưởng? Thần, con sẽ cảm thấy người này thiên chân vô chi, ngây thơ đáng yêu. Phùng Tình cũng không có một hai phải hắn trả lời, thấy hắn ậm ừ không mở miệng, liền chính mình tiếp đi xuống. Người cùng này tâm, tâm cùng này lý. Ôn quân thị coi chính mình hài tử như châu như bảo, phải biết Lạc Từ Hầu cũng là như thế. Hắn đối Ôn Tử Mặc nói xong, lại triều Mục La Vân hành lễ, bệ hạ, thần muốn xử trí ông Hạo Nhiên, đều không phải là bởi vì hắn ngôn ngữ vũ nhục với thần, mà là không hy vọng hậu cung bên trong nhiều ra một cái gọi người trái tim băng giá chủ tử. Càng không hy vọng tương lai Ôn quân thị trong bụng hài tử có cái gì sơ suất. Mục La Vân thấy hắn không cần chính mình ra tay liền đem Ôn Tử Mặc nói ngăn chặn, không khỏi ở trong lòng nói một tiếng hảo, mới vừa rồi nàng chỉ nhìn ra được Phùng Tình cùng Ôn Tử Mặc một cái muốn trừng trị này Vương Hạo Nhiên, một cái khác muốn bảo hắn, đến này sẽ mới đại khái lộng minh bạch này Vương Hạo Nhiên rốt cuộc là nói chút cái gì. Kỳ thật lấy Vương ra bối cảnh, nàng vốn dĩ liền tuyệt đối sẽ không đem Vương Hạo Nhiên tuyển tiến cung tới, lại nghe Phùng Tình nói Vương Hạo Nhiên ngôn ngữ vũ nhục với hắn, càng là tâm sinh chán ghét. Chỉ là ngại với Ôn Tử Mặc còn văn văn nhược nhược mà đứng ở một bên, chỉ phải ra vẻ kinh ngạc nói, Tử Mặc, đây là có chuyện gì? Bệ hạ, thần đích xác không biết, thần nguyên bản chỉ là muốn cho bệ hạ vui vẻ chút, hiện giờ ngược lại. Nô, Tử Mặc thật sự là vụng về. Ôn Tử Mặc tựa hồ có điểm không biết làm sao, nói một nửa, lại nhớ tới phải quỳ xuống tạ tội, làm cho cả người luống cuống tay chân, trong mắt cũng mông một tầng hơi nước. Ai, thì tử phạm sai lầm, cùng ngươi có gì căn hệ? Mau đứng lên đi. Mục La Vân nhìn hắn bộ dáng này, nhớ tới kiếp trước chính mình đối hắn này đáng yêu đáng thương vô thố một bộ rất là mua chướng, không khỏi hung hăng xem thường một chút chính mình ánh mắt, chịu đựng an ủi vài câu. Lại xem bên kia đạm nhiên ngồi Phùng Tình, chỉ cảm thấy hắn mặt mày tươi đẹp, thần sắc thanh nhã, làm quân hậu công chính nghiêm minh, thủ đoạn không tầm thường, cho dù đối mặt Ôn Tử Mặc đem chính mình dọn ra tới kia bộ càng quái, cũng không hề có hạ xuống hạ phong. Thật là nơi nào đều gọi người yêu thích. Thầm nghĩ chính mình quả thật là ham đến vô pháp tự kiềm chế, chỉ là như vậy nhìn, liền cảm thấy không rời được mắt, lòng tràn đầy đều là Phùng Tình phong tư thần thái. Phùng Tình không có lại xem nàng, làm như có chút không kiên nhẫn, chỉ như cũ quỳ trên mặt đất Ông Hạo Nhiên, bệ hạ nếu không có khác phân phó, thần khiến cho người đem Ông thừa tướng gia vị công tử này đưa trở về. Ân, quân hậu cảm thấy hắn không nên vào cung, liền người đưa trở về đi. Chấm nhìn Ông thừa tướng định cũng luyến tiếc đem này hòn ngọc quý trên tay đưa vào cung. Mục La Vân phối hợp nói hai câu trường hợp lời nói, liền đánh nhịp gật đầu. Ôn Tử Mặc tuy có cáu giận, lại cũng không muốn vì Ông Hạo Nhiên đắc tội Mục La Vân, liền chỉ ngoan ngoãn mà cúi đầu đứng ở Mục La Vân bên người. Đại sự tình đều xử lý xong, Phùng Tình nhìn Lạc Châu, hắn mới vừa rồi liền chú ý tới, Lạc Châu như là không thế nào thoải mái, chống eo thay đổi rất nhiều lần tư thế, lúc này liền không hề nhiều lời, chỉ chiêu một chúng thị tử nói, hôm nay việc các ngươi cũng muốn lấy làm cảnh giới, làm người làm việc, tâm tư đều nên sạch sẽ chút, với người với mình đều có chỗ lợi. Mọi người tự nhiên cùng kêu lên nhận lời, Mục La Vân đối hắn cười cười, đang định cùng hắn cùng hồi trung tình cung. Phùng Tình lại duỗi tay đỡ Lạc Châu một phen, ngẩng đầu chuyển hướng Mục La Vân, bệ hạ, Lạc Từ Hầu thân mình trọng, kinh không được mệt nhọc, bệ hạ đưa Lạc Từ Hầu hồi cung, thuận đường triệu thái y qua đi nhìn một cái đi. Mục La Vân tức khắc sửng sốt, mới vừa rồi muốn cùng hắn một đạo hồi cung nói liền hôn một hơi nghẹn ở ngực, không biết nên nổ ra vẫn là nuốt xuống đi. Lại xem Lạc Châu, tuy là bụng phệ, khuôn mặt lại có chút gầy ốm, cự tuyệt nói ở trong miệng vòng một vòng, rốt cuộc nói không nên lời, chỉ phải ân một tiếng, duỗi tay đỡ lấy Lạc Châu. Ôn Tử Mặc tuy cũng là người đang có thai, lại không hảo cùng nhân gia sắp lâm buồn so sánh với, cứ có ánh mắt mà thỉnh an cáo lui, chính mình trở về cung. Lạc Châu nhất quán cũng không như thế nào được sủng ái, cho dù có đứa nhỏ này sau, Mục La Vân cũng cực nhỏ tới xem hắn. Đống nhiên như vậy bị nàng đưa về trong cung, nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Mục La Vân nguyên bản liền có chút thất thần, nghe được thái y y nói chỉ là thai động có chút thường xuyên, cũng không lo ngại lúc sau, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, chiều Lạc Châu cười cười, nếu không có việc gì, ngươi liền hảo nghỉ ngơi đi. Có cái gì thiếu, liền sai người đi bẩm quân hậu định sẽ không bạc đãi ngươi. Là, quân hậu đại thần luôn luôn là cực hảo. Lạc Châu gật đầu lên tiếng, thấy không khí có chút lánh, lại nói tiếp, thần một nhà tánh mạng, cũng toàn lại quân hậu cứu giúp. Nga, còn có loại sự tình này. Chấm nhưng thật ra không có nghe quân hậu nói lên quá nghe được về phùng tình sự, Mục La Vân liền thêm vài phần hứng thú, cười nói như vậy, ngươi cùng quân hậu là cũ thức. Khó trách quân hậu đối đãi ngươi cách so người khác đều thân cận vài phần. Đúng vậy. Kia, mấy năm trước, cũng là ngươi âm thầm thế quân hậu bọn họ chu toàn. Thần không dám thấy Mục La Vân thế nhưng hỏi cái này, Lạc Châu liền có chút khẩn trương, muốn quỳ xuống tới thỉnh tội. Mục La Vân tự nhiên sẽ không làm hắn quỳ, một bên ngăn trở, một bên an ủi nói, ngươi yên tâm, những việc này, chậm đối với ngươi chỉ có cảm kích, tuyệt không trách tội ý tứ. Ngươi an tâm dưỡng thân mình, đối đãi ngươi sinh hạ đứa nhỏ này, chấm sẽ tự hào hảo thường ngươi. Đối với danh phận vị thứ, Lạc Châu thật không có như vậy để ý, hắn ra thế bình phàm, cũng không có gì dã tâm, bởi vậy chỉ là tiểu tâm mà cảm tạ Mục La Vân. Mục La Vân hỏi hắn một ít tình hình gần đây, lại hỏi hôm nay phát sinh sự. Lạc Châu tự nhiên cũng không dám giấu giếm, đem ông Hạo Nhiên nói một năm một mười mà nói cùng nàng nghe xong, đãi nói đến hắn nhục mạ phùng tình kia vài câu, Mục La Vân đã là đen mặt. An ủi ngợi khen hắn vài câu, phân phó hạ nhân hảo sinh chiếu cố hắn, liền đứng dậy trở về Trung Tình Cung. Nay một xương phùng tình lại là trở về Trung Tình Cung liền nằm xuống, hắn nguyên bản liền phạm đau đầu chứng bệnh, lại ở chữ tú cung lăn lộn gần nửa ngày, trở về liền cảm thấy đầu vượng trầm trầm, nằm trong chốc lát càng lại như thế nào đều không thoải mái. Hô thanh bất ngữ, lại sau một lúc lâu không ai ứng, trong lòng đã phiền lại buồn, liền muốn đứng dậy, lại không ngờ dưới chân một vướng, may mắn cánh tay chống ở mép giường, mới không có cả người ngã xuống đi. Mục La Vân đẩy ra mảnh tiến vào, liền nhìn đến hắn chỉ ăn mặc trung y y ngồi quỳ trên giường sụp biên trên mặt đất, trong mắt mê mê mang mang, tựa bi phi bi, tựa hỉ phi hỉ. Nay tình hình quả thực đem nàng dọa sợ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng qua đi đem người nâng dậy tới, quăng ngã chỗ nào rồi. Người tới, đi truyền thái y y. Không cần phùng tình thấy rõ trước mắt người, như là có điểm tinh thần, lắc lắc đầu, chính là mới vừa không cẩn thận vướng hạ. Sao lại thế này? Liền tính giận ta, cũng đừng lấy chính mình thân mình giận dỗi nha. Mục La Vân thấy hắn còn cau mày, đơn giản trực tiếp đem hắn ôm lên, vội la lên, mới vừa rồi sự, chấm quay đầu lại giải thích cho ngươi nghe. Chấm tuyệt không phải đi cấp. Nô, ta biết đến. Phùng Tinh cười cười, đánh gãy nàng lời nói. Vậy ngươi khí cái gì? Mục La Vân nhất thời cũng hồ đồ, thấy hắn nhìn về phía chính mình, vội vàng nói, nếu là khí bất quá cái kia cái gì ông Hạo Nhiên, chấm quay đầu lại nhất định cho ngươi hết giận. Phùng Tinh tuy trên người khó chịu, nghe xong này hống hải tử giống nhau nói, vẫn là nhịn không được cười cười, ta lại không phải tiểu hải tử, xảo cái giá còn muốn tìm đại nhân cáo trạng, làm người giúp đỡ hết giận. Chương 29 tâm bệnh. Mục La Vân thấy hắn cười, trong lòng đó là nhất định, sờ sờ hắn cái chán, thanh âm cũng không giống mới vừa rồi như vậy nóng nảy, đó là làm sao vậy? Vẫn là đau đầu sao? Ân, đau đến khó chịu, tưởng xuống dưới đi một chút, không dụng tâm liền vướng hạ phùng tình gật gật đầu. Nương nàng nâng đỡ dựa ngồi ở đầu giường. Mục La Vân nhớ tới mới vừa vào nhà khi nhìn đến hắn mờ mịt vô thố bộ dáng, trong lòng biết hắn trong lòng khẳng định là có việc ngạnh không thoải mái, lại không chịu cùng chính mình nói, liền duỗi tay đem hắn lùng hạ, nói, lão như vậy không tinh thần cũng không phải chuyện này nhi nha, ngày mai ngươi nhưng đừng lại vội cái này vội cái kia, hảo hảo nghỉ một ngày. Cái gì tiểu tuyển tổng tuyển cử, cũng đều so ra kém ngươi quan trọng. Mục La Vân nghiêm túc nhìn thẳng hắn, khó khăn mới dưỡng đến hảo chút. Chấm không được ngươi như vậy đạp hư thân mình. Phùng Tinh bị nàng như vậy nghiêm túc nhìn, không khỏi đừng khai mắt, rốt cuộc là túi đầu điểm điểm, bất đắc dĩ nói, vậy hạ thật lớn uy phong. Hắn có tâm sự không chịu nói, Mục La Vân cũng không cưỡng bách hắn, chỉ tiếp hắn nói, cười nói, nơi nào so được với quân hậu hôm nay như thế. Xem ra bệ hạ là đau lòng, sợ ta đem tư chất hảo chút thị tử đều đuổi đi sao. Trời đất chứng giám, châm cũng thật chính là đi tìm ngươi, Ôn Tử Mặc làm người tới thỉnh châm, châm nghĩ hắn chỗ đó nói không chừng cho ngươi thiết ngáng chân, liền nghĩ qua đi nhìn một cái. Căn bản không biết cái kia cái gì thị tử sự hắn cười đến trong sáng, Mục La Vân cũng vui cùng hắn cho cười, lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình ngực, liên thanh kêu hoan, nói nữa, ngươi nếu là chịu có cái loại này tâm tư, chấm sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Phùng Tinh tùy ý nàng động tác, cũng không có kháng cự, thấy nàng bày ra một bộ hoan uổng biểu tình, đảo cũng thập phần hợp với tình hình mà cười cười, thần biết, không dám hoan uổng bệ hạ. Biết liên hảo. Còn có A, chấm biết ngươi đãi Lạc Châu hảo, bất quá sau này nhưng đừng như vậy trống. Cũng không ngừng là vì hắn. Hai người nói chuyện công phu, thái y cùng mới vừa đi sát thuốc bất ngữ đều đã tới rồi, Phùng Tình một câu nói được vốn dĩ liền nhẹ, Mục La Vân còn không có tới kịp nghĩ lại liền đi qua, một bên làm người lại đây bắt mạch, một bên tiếp nhận dược uy hắn. Thái y ở trung tình cung đãi lâu như vậy, đối hoàng đế như vậy bưng trà đổ nước hành động cũng đã thói quen, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hồi bẩm nói, hoàng thượng, quân hậu sợ là chứ gió lạnh, trong chốc lát dùng dược ngủ mở giấc, lại dậy thì hãn, liền sẽ dễ chịu chút. Đau đầu không tinh thần chứng bệnh, vẫn là muốn thiếu suy nghĩ, nhiều điều dưỡng mới là. Mục La Vân vừa nghe liền nhăn lại mi, tới tới lui lui chính là như vậy vài câu, chấm đều sẽ nói, muốn các ngươi gì dùng. Các ngươi liền không thể tưởng cái hảo chút biện pháp sao. Là, thần vô năng. Thần. Bệ hạ, cùng thái y y không quan hệ Phùng Tình đối thân thể của mình nhưng thật ra thực hiểu biết, khuyên một câu, thế thái y y giải vây nói, ta mệt nhọc, làm các nàng đều đi xuống đi. Mục La Vân bất đắc dĩ. Chỉ phải dựa vào hắn đem người đổi rồi, lại cho hắn thấp một chén trà nóng, hoán giận nói, chữ tú cung kia bất quá là mấy cái không có mắt nô tài, ngươi xử trí phải bái, nơi nào đáng giá động khí a? Còn ở kia đãi nửa ngày, hiện nay khen ngược, làm cho chính mình chứ phong. Khó chịu còn không phải chính mình a? Ân, ngươi liền có lệ chấm đi. Mục La Vân thấy hắn thất thần mà uống xong dược lại uống xong trà, cũng thập phần bất đắc dĩ, nàng đối với Phùng Tình căn bản không bỏ được phát giận, chỉ phải hoán hận tiếp nhận chén. Ở hắn trên môi hôn một lần. Chua xót dược vị còn không có đạm đi, cứ như vậy truyền vào nàng trong miệng, Mục La Vân trong lòng tê dần, rốt cuộc là có chút nhịn không được, sờ sờ hắn gầy ốm khuôn mặt, thở dài, ngươi trong lòng có việc. Nếu không chịu đối chấm nói, chấm làm cha ngươi tiến cung bồi ngươi mấy ngày, tốt không? Phùng Tình có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, làm như không nghĩ tới nàng thế nhưng đối chính mình cảm xúc như vậy mẫn cảm, hơi sửng sốt một lát, mới lắc lắc đầu, phụ thân mấy ngày trước đây mới đến. Này cũng không hợp quy củ. Ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện xưa, không phải cái gì quan trọng, bệ hạ không cần lo lắng. Mục La Vân bất đắc dĩ, chỉ phải chiếu cố hắn nằm xuống. Khai xuân lúc sau, trong triều sự vật liền bận rộn lên, cày bừa vụ xuân xuân tế, khai khoa thủ sĩ, ngàn đầu vạn tự mà làm nàng cũng bận tối mày tối mặt. Mấy ngày nay trong lòng lại nhớ thương Phùng Tình thân thể, vẫn luôn không có thể chân chính nhẹ nhàng quá. Cho dù nằm xuống nhắm mắt lại, cũng trước sau không có ngủ ý. Phùng Tình uống thuốc lúc sau nhưng thật ra thực mau ngủ rồi, chỉ là ngủ đến pha không an ổn, cách một hồi liền tránh muốn xoay người, Mục La Vân sợ hắn lại cảm lạnh, đơn giản duỗi ra tay đem người vây ở trong lòng ngực, không cho hắn nhúc nhích. Hắn vốn là thể nhược, lại là ngủ đến mơ mơ màng màng, tự nhiên không có gì sức lực tránh ra. Mục La Vân thói quen tính mà bắt tay phúc ở hắn trên bụng, trong lòng ngực người lại bỗng nhiên dãy rủa lên, chẳng những hai tay dùng sức mà muốn kéo ra tay nàng, thậm chí liền chân đều lung tung đạo. Mục La Vân bị hắn dồn dập thở dốc khiếp sợ, còn tưởng rằng chính mình nơi nào làm đau hắn, vội buông lỏng tay ra trên dưới xem xét, liên thanh trấn an hắn. Phùng Tình lại dường như hồn nhiên vô sở giác, hai tay gắt gao che ở trên bụng, đem chính mình rụt lên. Bảo hộ tư thái cùng hắn gắt gao nhăn mày làm Mục La Vân trong lòng chấn động, mới vừa rồi xem nhẹ rất câu nói kia lúc này trở nên vô cùng rõ ràng. Cũng không ngừng là vì hắn. Ở nàng trọng sinh sau, Phùng Tình vẫn luôn thực bình tĩnh, thực đạm mạc. Đối dĩ vắng sự. Tựa hồ đều đã nhìn thấu, không bỏ trong lòng. Nàng cũng liền chậm rãi cho rằng, hắn đã đem chuyện quá khứ đều đã quên. Nàng thế nhưng đã quên, bọn họ đã từng có một cái nữ nhi. Ở Phùng Tình trong bụng sinh trưởng 5 cái nhiều tháng hài tử. Hắn đã từng hứng thú bừng bừng mà phiên biến thư tịch thế nàng lấy hảo nhũ danh. Hắn đã từng ý cười doanh doanh mà đem thân thủ làm tiểu y y phục triển lãm cho chính mình xem. Hắn như thế nào sẽ quên cái kia không thể hiểu được sẽ mất hài tử. Hắn đối bông hạo nhiên sự khác tầm thường cường thế. Hắn nghe được nguyền rủa Lạc Châu trong bụng hài tử nói phá lệ phản cảm, hắn vừa rồi một mảnh mê mang vô thố biểu tình, hắn lúc này gần như ma chướng dãy rủa cùng lông mi thượng mơ hồ nước mắt. Mục La Vân chỉ cảm thấy trong lòng bị đè ép một quả cái đinh, bị một đôi vô hình tay đẩy, một chút hướng càng sâu địa phương chui vào đi, chắc đến nàng liền hút một hơi đều cảm thấy thống khổ khó làm. Vươn tay lại không dám lại đụng vào Phùng Tình, chỉ run mơn trớn hắn khỏe mắt, cực nhẹ mà sờ sờ hắn cái chán. Thực xin lỗi. Phùng Tình tỉnh thời điểm, Mục La Vân đã đi thượng triều. Đãi ngoài điện chờ mấy cái thái y để khám mạch, bất ngữ mới tiến vào đáp lời, nói là bốn vị quân hầu ở bên ngoài đợi một hồi lâu, có việc yêu cầu thấy. Ôn Tử Mặc, Ôn Âm cùng Lý Mẫn Phi có việc còn thập phần bình thường, liền Tiêu Giật đều tới, nhưng thật ra rất khó được. Phùng Tình tuy nói trước một ngày ứng Mục La Vân muốn hảo sinh nghỉ ngơi, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, lường trước bọn họ bốn người cùng nhau lại đây, mười có gì là vì tuyển tú sự. Đơn giản liền gật gật đầu, làm người truyền bọn họ tiến vào. Mục La Vân đầy mình tâm tư, tuy là ở lâm triều, trong đầu vẫn là huy không đi đêm qua Phùng Tình bộ dáng, mơ màng hồ đồ mà nghe xong một hồi lâu. Nghe được hộ bộ cùng công bộ lại bắt đầu vì phòng lụt công trình sự bức lên ra tới, một cái nói không có tiền, một cái nói công sự quan trọng, liền không thể nhẫn mại được nữa, một phách ngự án đứng dậy. Hai cái thượng thư đều bị nàng sợ tới mức sửng sốt, thấy nàng sắc mặt tâm trầm, lại không dám nhiều tranh chấp. Mục La Vân nhìn phía dưới mọi người, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ong ong ồn ào thanh, trầm giọng nói câu chấm rất mệt, các ngươi muốn xảo đi ra ngoài xảo, xoay người liền sau này điện đi. Bị lưu lại một chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Không biết hoàng đế này rốt cuộc là ý gì, cũng không dám thẳng tan triều, khó khăn chờ đã có cái tiểu cung nhân ra tới, vội vàng tiến lên dò hỏi. Kia tiểu cung nhân có từng gặp qua loại này trận trượng, chỉ phải liên tục chắp tay thi lễ, nói hoàng thượng chỉ là kêu tan triều, có việc ngày mai lại nghị. Tuy nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng hoàng đế ở trên triều đình như vậy khác thường hành động vẫn là thực mau truyền vào rất nhiều người hầu trong thai. Không đến một ngày công phu, liền cũng không cố tình hỏi thăm tin tức Lạc Châu đều nghe nói. Buổi chiều vì hôm qua ban thưởng lại đây tạ ơn thời điểm, liền cùng Phùng Tình nói lên việc này. Phùng Tình tự nhiên cũng là sáng sớm liền nghe cung nhân nói, lúc này lại nghe hắn cũng nói lên việc này, liền cười cười, bệ hạ tâm tư ta như thế nào có thể đoán được. Cũng là, thiên tâm khó lường sao. Lạc Châu vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói cho hắn nghe nghe, thấy hắn không bỏ trong lòng, tự nhiên cũng không nói nhiều, hai người nói điểm về hài tử sự, mắt thấy sắc trời đã tối, Lạc Châu biết hoàng đế ngày thường đều là ở trung tình cung dùng bữa tối. Liền đứng dậy muốn cáo tử. Sắc trời tối sầm, ta làm người cầm đèn đưa ngươi Phùng Tình thận trọng, thấy bên ngoài tối sầm xuống dưới, đang muốn cứ gọi Bất Ngữ an bài mấy cái cung nhân đưa hắn, liền nhìn thấy Bất Ngữ lánh một cái cung nhân tiến vào. Người nọ là vẫn thường ở Mục La Vân bên người hầu hạ, thấy Phùng Tình, liền quy quy củ củ mà hành lễ, trả lời, điện hạ, hoàng thượng làm nô tài qua lại ngài, hoàng thượng hôm nay trên người có chút khó chịu, sợ qua bệnh khí cho ngài, liền ở thư phòng nghỉ ngơi. Làm ngài cũng chú ý thân mình, sớm chút nghỉ ngơi. Phùng Tình trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ở trong lòng, chỉ gật gật đầu, ứng thanh đã biết, liền làm nàng trở về phục mệnh. Nhưng thật ra một bên Lạc Châu cười cười, trêu ghẹo nói, bệ hạ đãi quân hậu thật là thập phần dụng tâm. Nguyên lai là trên người không thoải mái, chả trách lâm triều phát như vậy đại tính tình đâu. Phùng Tình cũng cười cười, cũng không nhiều nói cái gì, đãi tiễn đi hắn, mới nhíu nhíu mày. Tự hắn từ Cần Chính Điện dọn đến Trung Tình Cung tới nay. Mục La Vân mỗi một ngày đều là túc ở Trung Tình Cung, này chợt một chút mà không có tới, hắn đảo thực sự có chút buồn bực. Têu Bất Ngữ lại đây, cẩn thận hỏi vài câu. Điện hạ, mới vừa rồi truyền lời người ở đâu, ngài lại không hỏi, hiện giờ đảo tới hỏi ta nào biết đâu rằng nha. Bất Ngữ cười rộ lên, không bằng ngài tự mình đi Cần Chính Điện nhìn một cái, nói không chừng ngài này vừa đi, bệ hạ thì tốt rồi. Ngươi cho ta là thần y gì vẫn là có cái gì linh đan rượu dược không thành. Phùng Tình cùng hắn vui đùa một câu, trách mắng, đừng ở chỗ này nhi cùng ta hạt bẻ xả, ngày mai sơ tuyển sự nhưng đều dự bị thỏa đáng. Là, điện hạ yên tâm, đều dự bị hạ. Bất Ngữ theo hắn mười mấy năm, hắn vui đùa về vui đùa, làm việc lại luôn luôn là ổn thỏa tinh tế, Phùng Tình cũng thực yên tâm, cùng hắn nói mấy cái phải chú ý sự, liền tự đi nghỉ ngơi. Miêu bệ hạ, em mạ viết ra viết có điểm đau lòng bệ hạ. Vì thế tính toán cho bệ hạ phát điểm phúc lợi. Làm quân hậu chiếu cố nàng một chút. Chính là còn không có viết đến phúc lợi. Liền 3.000 tự. Cho nên, ngày mai lại phát phúc lợi đi. O. Chương 30 thăm bệnh. Chương 30 thăm bệnh. Chữ tú cung 3 năm mới có một lần náo nhiệt thời điểm, tuy nói chỉ là sơ tuyển, cũng thập phần nghiêm cẩn. Phùng Tình cùng 4 cái quân hầu phân biệt ở thượng vị ngồi. Làm đại tuyển thị tử nhóm từng nhóm hành lễ. Lễ nghi không quy củ tư thái khó coi, này lần đầu tiên liền đều soát đi ra ngoài. Lại đến còn lại là thi thư theo công khảo giáo, loại bỏ những cái đó chữ viết, thi văn, theo công thật sự không ra gì. Sơ tuyển thị tử ước chừng có gần 100 người, cho dù là thô tuyển, hai đợt xuống dưới cũng hao phí không ít thời gian, chỉ để lại hơn một nửa thị tử. Này lưu lại 36 người, phần lớn là gia thế, dung mạo, nôn hành, cử chỉ đều không tồi, chờ Mục La Vân định rồi thời gian, liền có thể làm cho bọn họ diện thánh. Chứ bỏ bị tuyển nhập hậu cung, còn có chút sẽ bị tứ hôn cấp vương công hoàng thân quốc thích, cho dù không bị tuyển thượng, cũng sẽ có không ít ban thưởng. Bị lưu lại tự nhiên đều là hoan thiên hỷ địa. Bọn họ đều là quan lại nhân gia hài tử, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều biết đương kim hoàng đế là cái như thế nào nhân vật. Mục La Vân sang năm mới đến tuổi nhi lập, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, dung mạo lại tuấn nhã phong lưu, cho dù không phải vạn người phía trên quân vương, chỉ sợ cũng sẽ chọc đến đông đảo nam tử vì nàng trà không nhớ cơm không nghĩ. Huống chi Mục La Vân đăng cơ sau chỉ có quá 2 lần tổng tuyển cử, trong cung tổng cộng bất quá 20-30 cái người hầu, có vị phân, có con nối dõi càng là chỉ có ít ỏi mười mấy. Nếu có thể đi vào trong cung, nói không chừng là có thể trở thành hoàng đế tân sủng, bình bộ thanh vân. Có như vậy tâm tư không ở số ít, Phùng Tình tự nhiên cũng biết, dựa vào lệ thường huấn thị vài câu, liền làm chữ tu cung cung nhân một lần nữa vì bọn họ an bài cung thất, cũng cho bọn hắn từng người phân phối một người hạ nhân hầu hạ cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Đem sự tình đều giao đãi một vòng, chờ trở lại trung tình cung, lại vừa nhấc đầu, đã là ánh nắng chiều đầy trời. Ánh đến tường đỏ ngói xanh cung tường đều tựa khoác một đoàn vân cẩm. To như vậy trung tình cung ba chữ cũng tựa lưu quang đúc liền giống nhau. Phùng Tình lơ đãng mà ngừng bước chân, khép mắt nhìn nhìn, mới một lần nữa hướng trong đi. Một bên sớm đã có người đi lên hầu hạ. Phùng quần áo, đưa nước trà, hồi sự, tuy là một cái tiếp theo một cái, lại không hỗn độn, có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Mấy cái quản sự đi lên trở về lời nói, Phùng Tình nhất nhất gật đầu xử lý, mọi nơi nhìn một lần, nhưng thật ra có chút nghi hoặc, hỏi, bệ hạ chưa từng trở về. Hồi quân hậu, bệ hạ mới vừa rồi làm người lại đây truyền nói chuyện, nói hôm nay khả năng sẽ vãn chút lại đây, làm quân hậu không cần chờ nàng, trước nghỉ ngơi. Hoàng đế vội lên ở cần chính điện loa một đêm hai vãn cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, Phùng Tình hỏi qua đi còn chưa tính, đảo cũng không hướng trong lòng đi. Đáp lời người cúi đầu không dám nhìn hắn, Phùng Tình cũng không có trách cứ hắn ý tứ, gật gật đầu ân một tiếng, liền quay đầu an bài bên sự. Hắn ngủ thật sự thiện, mấy ngày nay tới giờ tuy rằng trải qua nhiều phiên điều trị, cải thiện một ít, cũng vẫn là so người khác muốn dễ dàng bừng tỉnh. Nguyên tưởng rằng Mục La Vân trở về, định là phải bị đánh thức. Ai ngờ thế nhưng an an ổn ổn mà ngủ tới rồi hừng đông. Cung nhân tiến vào hầu hạ thời điểm, thấy hắn còn có chút nhập nhèm, liền thông minh mà ở một bên hầu hạ, đại hắn mở miệng nói chuyện, mới trả lời, bệ hạ thượng triều đi, phân phó hôm nay nên làm thái y y lại đây thỉnh bình an mạch. Phùng Tinh ân. Một tiếng, thế mới biết Mục La Vân đêm qua quả thật là nghỉ ở trung tình cung. Trong lòng nhưng thật ra có điểm kỳ quái, hắn ngủ đến thực sự có như vậy trầm. Sơ tuyển sự hắn ấn tổ chế viết sổ con, Mục La Vân cũng quy quy củ củ cho hắn ý kiến phúc đáp, nhưng vẫn không định làm thị tử diện thánh nhật tử. Phùng Tình cũng không lại đệ sổ con, nghĩ khi nào gặp mặt cùng nàng thương lượng hạ, ai ngờ liên tiếp 3 ngày, hai người liền một câu cũng chưa nói thượng. Thường thường là Mục La Vân trở về thời điểm, Phùng Tình đã nghỉ ngơi, đại hắn lên, Mục La Vân lại đi lâm triều. Liên tiếp 2-3 thiên như vậy, chờ cung nhân lại tới truyền lời, nói hoàng thượng muốn vãn chút lại đây khi, liền bất ngữ đều cảm thấy kỳ quái. Một bên hầu hạ Phùng Tình rửa mặt chải đầu, một bên nói, điện hạ, bệ hạ đây là như thế nào? Phùng Tình cũng kỳ quái, đốn một hồi lâu mới nói, ước chừng là triều thượng sự vật vội đi, mấy ngày hôm trước tam tỷ lại đây, cũng nói mấy ngày nay sắp đến kỳ thi mùa xuân thời gian. Chính là, ta coi bệ hạ. Ách, điện hạ thứ tội. Ta coi bệ hạ như là khí sắc không tốt lắm, tuy nói trong phòng chỉ có bọn họ hai người, bất ngữ vẫn là tố cáo cái tội, mới nói, điện hạ muốn hay không đi nhìn một cái. Lúc này, nếu là còn có ngoại thần ở, qua đi đảo muốn kêu nàng khó xử. Phùng Tình nghe xong bất ngữ theo như lời, trong lòng thế nhưng cũng dâng lên một tia lo lắng, thoáng do dự hạ, mới nói, ngươi làm bếp hạ bị một ít điểm tâm, tìm cái có nhãn lực thấy nhi đưa qua đi, cho bệ hạ thỉnh cái ăn, lại đến hồi ta. Bất ngữ nghe hắn đề ra như vậy một cái chiết trung biện pháp, cũng cảm thấy càng thích hợp chút, gật đầu an bài hạ nhân đi làm. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, kia cung nhân khi trở về, cũng chỉ nói hoàng đế hết thảy đều hảo, chỉ là sổ con không có phê xong, liền không qua tới. Phùng Tình tuy không phải thực tin, nhưng nghĩ này đại khái là Mục La Vân ý tứ, liền cũng không hề nhiều lời, chỉ tự đi nghỉ ngơi. Ai ngờ tới rồi nửa đêm, bất ngữ thế nhưng đem hắn đánh thức. Hắn ngủ luôn luôn không trầm. Vì thế Mục La Vân ở trung tình cung thời điểm là chưa bao giờ ưng thuận người kêu khởi, miễn cho đem hắn đánh thức. Liên hoàng đế đều như vậy, hạp cung trên dưới càng là không ai dám ở hắn nghỉ ngơi khi đem hắn đánh thức, quân người hầu hầu tiến đến thỉnh an, cũng luôn luôn là bên ngoài điện chờ. Bởi vậy bất ngữ tiến vào kêu hắn thời điểm, Phùng Tình thực sự trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy lỡ một nhịp, cau mày chống thân mình ngồi dậy, trầm giọng nói, chuyện gì? Thiền nương đuổi rồi người tới thỉnh ngài qua đi một chuyến, Bất Ngữ đè thấp thanh âm, một bên hầu hạ hắn đứng dậy, một bên nói là bệ hạ ban đêm bỗng nhiên khởi sướng thiêu tới, vẫn luôn kêu ngài. Phùng Tình mặc quần áo động tác dừng một chút, tiếp theo liền nhanh hơn tốc độ, đầu ngón tay vòng quanh khâm mang đánh cái toàn, xả buộc lại hai lần mới hệ hảo. Tuy rằng đã là đầu mùa xuân, nhưng nửa đêm, bên ngoài vẫn là hàn khí tận xương, Phùng Tình bọc áo lông trồn áo ngoài, vẫn là cảm thấy lạnh, đại vào phòng, mới hơi chút hoan quá chút tới. Trong phòng đã vây quanh hảo những người này, thấy Phùng Tình vào nhà, đều vội vàng lại đây hành lễ. Phùng Tình lược nâng tay, ý bảo các nàng lên, thẳng hướng trên giường đi xem. Mục La Vân trên trán phúc khăn, người còn không có thanh tỉnh, hai cái thái y ở trước mặt hầu hạ. Thấy hắn lại đây, hai cái thái y đều cực có ánh mắt, lập tức liền có người đáp lời, hồi quân hậu, bệ hạ mấy ngày liền mệt nhọc, lại là tích tụ với tâm, hiện giờ nhất thời phát tác ra tới mới có thể như thế, chỉ cần giải sầu điều dưỡng mấy ngày liền không quá đáng ngại. Phùng Tình nhân một tiếng, làm các nàng đi xuống sắc thuốc, mới quay đầu xem Mục La Vân, không tự giác mà nhíu nhíu mày. Nàng như là thiêu đến lợi hại, hai má điểm phấn mặt giống nhau đỏ tươi, trên môi cũng có chút khô, hắn tiếp nhận thiển nương đệ lạnh khăn, thế nàng đổi quá một hồi, thuận đường bắt tay bồi dán ở nàng trên trán thử độ ấm. Hắn tay lạnh lạnh, Mục La Vân tựa hồ thực thoải mái, nỉ non lầu bầu một tiếng, liền ngẩng mặt tới cọ hắn tay. Phùng Tính nghe không rõ nàng trong miệng nói, nhưng thấy nàng ở gối thượng nhích tới nhích lui, cũng minh bạch nàng ý tứ, không khỏi có chút buồn cười, bắt tay bối ở trên mặt nàng dán trong chốc lát, thẳng đến không lạnh, mới thu hồi tay tới. Thiền nương ở một bên hầu hạ, thấy hắn như vậy ôn hòa săn sóc, mới dám mở miệng thỉnh tội, điện hạ thứ tội, bệ hạ nguyên là không được nô tài đi hồi ngài, nô tài nhìn bệ hạ thật sự khó chịu vô cùng, mới tự chủ trương. Ân, bệ hạ nơi này ta nhìn, ngươi đi xuống đi. Điện hạ, bệ hạ đã nhiều ngày trong lòng buồn thật sự, lại tổng không chịu hảo sinh nghỉ ngơi. Thiền nương nhịn không được nhiều một câu miệng, ngài khuyên nhủ bệ hạ đi. Phùng Tình tuy không ứng thừa, nhưng cũng gật gật đầu. Thấy Mục La Vân ngủ đến chín, mới đi ra ngoài một chuyến, phân phó phòng bếp nhỏ ngao chút cháo loãng. Trở lại vào nhà thời điểm, Mục La Vân đã thanh tỉnh lại đây, chính nhìn chén thuốc nhíu mày, thấy hắn vào nhà, động tác liền tức khắc cứng lại rồi, ngốc lăng lăng mà nhìn một hồi lâu, lại chớp chớp mắt, mới kinh ngạc phát hiện lại đây. Một hiên chăn liền muốn đứng dậy. Bên người nàng cung nhân vội vàng đi cản, đưa dược lại đây thái y y cũng liên tục ngăn trở, mới đem người ngăn ở trên giường. Mục La Vân tuy dừng động tác, tầm mắt lại như là lớn lên ở trên người hắn, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, ngươi như thế nào lại đây? Nàng một mở miệng, thanh âm liền hiện ra nghẹn ngào, còn giấu không được ho khan vài tiếng, vội vàng bưng kín khẩu. Phùng Tính đi phía trước đi rồi hai bước, hành quá lễ mới ở mép giường ngồi xuống, giải thích nói, mới vừa rồi thiển nương qua lại, nói bệ hạ ban đêm triệu thái y y, thần lại đây nhìn xem. Nô, chẳng không có việc gì. Mục La Vân trên mặt hiển nhiên có chút tiểu tụy, trong mắt lại lượng lượng, con mắt thấy hắn cười. Phùng Tình cũng không nói nhiều, chiều nàng gật gật đầu. Mục La Vân vội vàng chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, đem hạ nhân đều khiến lui, kéo lại Phùng Tình tay, chấm không biết bọn họ sẽ đi nhiêu ngươi. Ngươi chừng nào thì lại đây. Mới đến trong chốc lát Phùng Tình ứng, đem nàng mới vừa rồi nhìn dược bưng lên, đưa đến nàng bên môi, bậy hạ, uống thuốc nên nghỉ tạm. Tiểu tâm năng xuống tay Mục La Vân thấy hắn đi phùng chén thuốc, vội vàng tiếp nhận uống lên, nơi nào còn quản có khổ hay không, thẳng lôi kéo hắn tay cẩn thận kiểm tra, không nổi. Chấm thật sự không có việc gì. Ngươi. Ân. Mục La Vân như là có điểm do dự, nhìn hắn một cái, mới nói, ngươi đã đến rồi, chấm thật là cao hứng. Phùng Tình ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thanh âm như cũ không nhanh không chậm, thần cho rằng bệ hạ cũng không nguyện ý nhìn đến thần. Ai nói? Mục La Vân theo bản năng mà phản bác, vội la lên, chấm chỉ là sợ bệnh khí lây bệnh cho ngươi, cho nên đã nhiều ngày đều, cũng chưa hảo đi xem ngươi. Phùng Tình không có chọc thủng nàng cố tình đi sớm về trễ tâm tư, chỉ là thu hồi chính mình tay, nhẹ giọng nói, kia bệ hạ đã uống thuốc, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thần cũng nên đi trở về. Có đôi khi động tác có lẽ so đầu góc càng mau, Mục La Vân chưa phản ứng lại đây, liền bắt được hắn tay. Đãi nàng trương khẩu muốn nói cái gì đó, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Bệ hạ, thần cần phải trở về. Đừng đi. Phùng Tình lại một lần mở miệng thời điểm. Mục La Vân rốt cuộc từ bỏ chính mình trong lòng về điểm này dãy rua, duỗi tay kéo hắn một phen, triển khai cánh tay hoàn hắn, mai phục đầu đi, chấm rất nhớ ngươi. Bệ hạ, chấm biết, mấy ngày hôm trước sự làm ngươi nhớ tới không vui sự, chấm không phải không nghĩ gặp ngươi, là cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi. Mục La Vân trần chờ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nói, mỗi ngày nhìn không thấy ngươi liền cảm thấy trong lòng không yên ổn. đi trở về lại không dám đem ngươi đánh thức, liền như vậy ngồi nhìn ngươi. Phùng Tình có điểm kinh ngạc, kỳ thật chính hắn đều có chút mơ hồ, nói không rõ trong lòng ý tưởng, không nghĩ tới Mục La Vân thế nhưng chú ý tới. Trên người nàng còn phát ra thiêu, liền nói chuyện khi A ở chính mình cần cổ hơi thở đều mang theo không bình thường ấm áp. Phùng Tình rôi tay đem chăn hướng lên trên kéo điểm, che lại nàng bả vai, trái lại đảo lại khuyên nàng, bệ hạ nhiều lo lắng. Đều là chuyện quá khứ, thần sẽ không. A Tình, ngươi chỉ có ngủ thời điểm mới có thể thành thật một chút. Mục La Vân đánh gậy hắn nói, lại không có vi phạm hắn ý tứ, bọc chăn nằm xuống, chỉ là ném bắt lấy hắn tay, không chịu buông ra, chấm đã nhiều ngày vẫn luôn suy nghĩ, mấy năm nay chấm bỏ lỡ rất nhiều, chính là, cả đời còn có rất dài, chấm không nghĩ bỏ lỡ càng nhiều. Chấm không phải muốn tránh ngươi, chỉ là, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào nói với ngươi. Mục La Vân nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy đều là nhu tình, ánh nến hạ nhảy động tinh tinh điểm điểm quang, đều kể ra vui sướng, ngươi tới xem chấm, chấm trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Nàng nằm xuống lúc sau liền có điểm áp không được tưởng ho khan, nói đến lại cấp, chờ đứt quãng nói xong, đã khụ vài thanh. Phùng Tình cau mày tránh ra tay tới, thế nàng đổ chén nước. Lúc này mới thong thả ung dung gật gật đầu, thần minh bạch. Vậy ngươi, có bằng lòng hay không tha thứ chấm? Mục La Vân nhẹ giọng nói, làm một cái phu lang, tha thứ thê chủ trước kia không có hảo hảo yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi, cùng con của chúng ta. Phùng Tình trầm mặc hồi lâu, ở Mục La Vân cơ hồ sắp tuyệt vọng thời điểm, rốt cuộc gật gật đầu. Mục La Vân chỉ cảm thấy chính mình một hơi đều sắp xuyễn bất quá tới, nghe được hắn kia thanh nhẹ nhàng ân, giống như là chết đuối người rốt cuộc trồi lên mặt nước, thật sâu hít vào một hơi, gắt gao ôm chặt hắn, A Tình, ngươi thật tốt. Vậy hạ, têu thê chủ Mục La Vân cúi đầu, xem tiến hắn trong mắt, lại là có điểm cầu xin khẩu khí, têu một lần, được không? Chăm chỉ đổi mới, o. Vậy hạ rốt cuộc không túng một hồi. Sau đó, ngày mai khai về. Cho nên, ngày mai sẽ càng có canh ba cùng với. Về lúc sau cơ bản sẽ ngày càng, mỗi ngày đổi mới lượng sẽ hơi chút tăng lớn một chút. Đại khái, 3.500 đi. Lại nhiều phỏng trừng cũng không biết ra được tới khụ khụ. Chương 31 thê chủ. Chương 31 thê chủ. Phùng Tình trầm mặc hồi lâu, ở Mục La Vân cơ hồ sắp tuyệt vọng thời điểm, rốt cuộc gật gật đầu. Mục La Vân chỉ cảm thấy chính mình một hơi đều sắp xuyễn bất quá tới, nghe được hắn kia thanh nhẹ nhàng ân, giống như là chết đuối người rốt cuộc trồi lên mặt nước, thật sâu hít vào một hơi. Gắt gao ôm chặt hắn, A Tình, ngươi thật tốt. Vậy hạ. Têu thê chủ Mục La Vân cúi đầu, xem tiến hắn trong mắt, lại là có điểm cầu xin khẩu khí, têu một lần, được không? Nàng đôi mắt rất sáng, trước mắt lại có một vòng thiền hắc, hiển nhiên này mấy cái buổi tối ở Trung Tình Cung đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Phùng Tình cơ hồ có thể tưởng tượng nàng khuya khoắt đi Trung Tình Cung, lại chỉ là trầm mặc mà nhìn chính mình tình hình, trong lòng mềm nhũn, một tiếng thê chủ đã giật ra tới. Mục La Vân lại không nói lời nào. Chỉ hung hăng hôn lên hắn môi, tràn trọc mút vào ngao cắn, môi lưỡi giao triển, thẳng đem Phùng Tình hôn đến sắp không thở nổi. Bệ hạ, ngươi, làm cái gì? Làm thê chủ nên làm sự Mục La Vân đã là xoay người đem hắn đè ở dưới thân, hai tay tề động, giải khai hắn quần áo. Ngươi, còn bệnh. Đột nhiên tới lạnh lẽo làm Phùng Tình thoáng run hạ, một câu phản đối nói còn chưa nói xong, thực mau liền bị bao phủ ở Mục La Vân điên cuồng nhiệt tình. Mục La Vân một chút hôn qua thân thể hắn. Liền đầu ngón tay cũng không buông tha, cao hơn bình thường nhiệt độ cơ thể nhiệt độ làm Phùng Tình luôn luôn sợ lạnh thân mình cũng nhiễm ấm áp, trắng non khuôn mặt giống như làm son phấn, lộ ra hồng nhạt quang tới. Mục La Vân tinh tế mà hôn hắn, hôn đến eo bụng gian, thế nhưng nhẹ nhàng căn cắn, chọc đến Phùng Tình nhịn không được di di một tiếng. Đãi nàng đem chính mình dưới thân kia chỗ hàm nhập khẩu trung, Phùng Tình đã là toàn thân đều mềm ở trên giường, phảng phất sở hữu khí lực đều vọt tới kia một chỗ, ngón tay vô ý thức mà nhéo dưới thân chăn gấm. Mồm to thở hổn hển. Hắn cùng Mục La Vân, tuy từ năm nay khởi liền ngẫu nhiên có gì gì, nhưng Mục La Vân vẫn luôn sợ bị thương hắn, trước nay đều là mưa thuận gió hòa giống nhau, không dám đem hắn đậu đến quá mức, e sợ cho hắn khó chịu. Giống hôm nay như vậy, còn chưa tiến vào chính để khiến cho hắn cảm thấy nói không nên lời lời nói, chỉ có thể vội vàng mà thở dốc, càng là chưa từng có. Mục La Vân chưa bao giờ đã làm như vậy tinh tế chu đáo, thậm chí còn dài lâu đến vô chừng mực giống nhau tiền diễn. Nàng là cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn, trước nay chỉ có người khác tới lấy lòng nàng, đón ý nói hùa nàng. Liên tính là giường chiếu chi gian tình thú, nàng cũng là hưởng thụ nhiều, chả ra thiếu. Nhưng mà lúc này, nàng lại hồn nhiên đã quên chính mình đối thân thể này khát vọng, chỉ nghĩ làm hắn thoải mái một chút, lại thoải mái một chút. Vậy hạ, đừng như vậy. A, ta, vậy hạ Phùng Tình cảm thấy chính mình đã tới rồi cực hạn, liền đầu ngón tay đều run chảo không được dưới thân chăn gấm. Mục La Vân tưởng chính mình nhất định là nhập ma chướng, hắn áp lực gì, mê ly ánh mắt, thế nhưng cũng có thể làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thậm chí có thể xem nhẹ chính mình áp lực hồi lâu, tiêu gạo. Phùng Tình khỏe mắt đã tràn ra doanh doanh thủy quang, theo Mục La Vân động tác, hắn vài lần không tự giác mà nâng lên eo đi đón ý nói lùa, Mục La Vân cũng cực phối hợp hắn, đãi làm đủ tiền diễn, mới đem hắn nạp vào chính mình trong lòng ngực, đè nặng chậm rãi động lên, một bên duỗi tay hủy diệt hắn khỏe mắt lệ quang. Mục La Vân bệnh nhìn như thế tới rào rạt, kỳ thật cũng không thập phần nghiêm trọng. Nàng nguyên bản thể chất liền hảo, trong lòng tích tụ chỗ giải mở ra, lại hảo hảo ngủ một ngày, liền hảo hơn phân nửa. Thêm chi tâm tình tốt lắm, tuy nói khuôn mặt thượng nhìn gầy ốm một chút, khí sắc ngược lại so mấy ngày trước đây càng tốt. Nhưng thật ra Phùng Tình, bị nàng đè nặng liên tục muốn hai lần, đã là cởi lực, liên tiếp hai ngày đều cảm thấy bủn rủn mệt mỏi, ngồi đều là eo đau bối đau. Mục La Vân lại đau lòng lại ảo não, tự nhiên đặc biệt chú ý săn sóc, hận không thể một ngày 12 cái canh giờ đều đem người đặt ở chính mình dưới mí mắt. Bởi vì Phùng Tình thân mình, Phục Tuyển Sự liền một kéo lại kéo, mắt thấy đã muốn ra 2 tháng, Phùng Tình liên tiếp thúc giục mấy ngày, Mục La Vân mới miễn cưỡng chọn cái nhật tử. Đông đi xuân tới, 2 tháng xuân phong thổi qua, trong cung liền càng có vẻ muôn hồng nghìn tía, một mảnh xuân ý hòa thuận vui vẻ. Mục La Vân tự kia ngày sau liền vẫn luôn tâm tình kỳ hảo, nắm Phùng Tình một đường tiến vào, nhịn không được lúc nào cũng chật đầu cùng hắn nói chuyện. Phùng Tình chỉ là nhấp môi cười, thấy nàng nói được thần thái phi dương, ngẫu nhiên cũng sẽ gật đầu phụ họa một hai câu. Hai người ân ái tư thái làm một chúng quân người hầu hầu đều trong lòng thầm hận, mà một bên lập 36 danh đãi tuyển thị tử lại hơn phân nửa có chút hướng tới. Mục La Vân sau khi ngồi xuống, tổng tuyển cử liền tính là chính thức tiến hành tới rồi cuối cùng một bước. 36 người chia làm 12 tổ, một tổ 3 người, nhất nhất tiến lên bài kiến. Thượng vị ngồi trừ bỏ đế hậu 2 người, còn có Phùng Tình riêng chỉ định Ôn Tử Mặc cùng Tiêu Giật 2 người. Dư lại 2 vị quân hầu cùng mặt khác từ hầu, tắc chỉ có thể ngồi ở hạ đầu vị trí. Mục La Vân hiện giờ tâm tư đều đặt ở Phùng Tình trên người, cứ việc trước mắt này đó thị tử hoặc tiểu tiếu hoặc vũ mị, trong đó cũng không thiếu cầm kỳ thư họa có tinh thông, nhưng ở nàng xem ra, bất quá đều vẫn là chút trai trai hài tử, cũng không có cái gì làm nàng cảm thấy hứng thú địa phương. Bởi vậy trừ bỏ mỗi một bát tiến vào thỉnh an khi ngẩng đầu xem một cái, còn lại thời gian phần lớn đều ở phiên bọn họ danh sách. Phùng Tình nhưng thật ra xem đến tinh tế, thỉnh thoảng cùng Ôn Tử Mặc cùng Tiêu Giật nói thượng vài câu. Liên tiếp tam tổ 9 người qua đi, Mục La Vân vẫn là không trương quá khẩu, thứ bậc 4 tổ tiến vào, Mục La Vân nhìn thoáng qua lại cúi đầu, Phùng Tình rốt cuộc nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, "Bệ hạ, ngài cảm thấy như thế nào?" Mục La Vân cũng biết không có khả năng một cái đều không chọn, thất thần mà ân một tiếng, chỉ trung gian một người, "Đây là Định Bắc Hầu gia Tôn Tử đi, lưu thẻ bài đi." Nàng mở miệng nói lưu tự nhiên liền để lại, mọi người đều chiều cái kia nam tử xem qua đi, ở một chúng thị tử, hắn tuổi xem như lớn nhất, tháng sau liền phải năm mãn 18. Định Bắc Hầu Triệu Sở là khai quốc đại tướng hậu nhân, nhưng chính mình cũng không có cái gì bản lĩnh, chỉ lãnh cái chức quan nhàn tản. Triệu còn lại là Triệu Sở cháu đích tôn, ở đãi tuyển thị tử chung cũng hoàn toàn không thập phần xuất sắc, các phương diện đều chỉ có thể xem như trung đẳng, duy độc xuất sắc, có thể là hắn đối lập giống nhau nam tử mà nói. Muốn cao hơn không ít thân cao. Phùng Tình thấy nàng tuyển Triệu Tắc, liền đối với nàng tâm tư đoán được một ít. Quả nhiên, Mục La Vân mặt sau tuyển ra 2 người, cũng đều là thân thế quý trọng lại không người trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chờ Liêu Du tiến vào, đã là đếm ngược đệ nhị tổ, Mục La Vân ước chừng là đánh giá nhân số đủ rồi, xem đến càng là có lệ, hỏi không hai câu lời nói liền bắt tay vung lên, tính toán làm cho bọn họ đi xuống. Liêu đại nhân gia công tử quả nhiên là có nãi mẫu chi phong. Vậy hạ, ngài xem như thế nào?